nghe nói các ngươi mở bí tàng Nê Hoàng, mau chữa thương cho ông đây. Trong vết thương có thần thông, bọn họ không chữa được. Thanh Bích tiên tử quay người, mở quan tài sau lưng ra nói, thương thế của ta quá nặng, cần trấn áp thần thông trong vết thương trước đã. Lý Tiêu Khách cũng bị thương, chắc thương thế của hắn nhẹ hơn chúng ta. Chúng ta đi thôi. Cô đặt đầu rồng vào trong quan tài, khép kín quan tài lại. Ngay khoảnh khắc quan tài khép lại, Hứa Ứng thấy loáng thoáng trong quan tài có từng tòa động thiên rực rỡ không gì sánh được, trong lòng không khỏi lo lắng. Những động thiên kia chắc là Thanh Bích tiên tử tước đoạt từ trên người Lý Tiêu Khách. Nếu Thanh Bích tiên tử không chịu nổi dụ dỗ, chỉ e sẽ như Lý Tiêu Khách, cấy ghép những động thiên này lên người mình. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, theo Thanh Bích tiên tử bay tới Cửu Thái lĩnh trên bầu trời. Trước quan tài đen, Thanh Bích tiên tử miễn cưỡng trấn áp thương thế của mình, thân hình lung lay. Quan tài đen bay tới bên cạnh cô, nắp quan tài lặng lẽ hé ra một góc, Thanh Bích tiên tử lén lút nhìn những động thiên lơ lửng trong không gian của quan tài. Quan tài đen này là cô và Lý Tiêu Khách cùng luyện chế, dùng để trấn áp thiên thần làm việc ác, không ngờ Lý Tiêu Khách lại trấn áp cô bên trong. Thiên thần gây ác thật ra chỉ là thú cưỡi của thiên thần, một con thiên long tính tình hung ác dảo hoạt. Thiên long thấy cô cũng bị trấn áp nên muốn bỏ đá xuống giếng, sỉ nhục thiếu nữ này, sau đó ăn thịt. Trong cái giếng trên Tiểu Thạch Sơn, Thanh Bích dùng quan tài đen làm cứ điểm, chém giết với thiên long, mấy trăm năm qua đi, từ đầu đến cuối thiên long không thể thắng được cô. Mấy trăm năm sau, Thanh Bích và thiên long ngang tài ngang sức, tiếp đó Thanh Bích vượt qua thiên long, hai bên hợp tác, ước định cùng đối phó với kẻ địch chung. Về sau, Thanh Bích và thiên long cùng ám toán quả chuông, cuối cùng cũng trốn thoát. Quan tài đen được Thanh Bích luyện thành pháp bảo vào lúc đó. Cũng chính cái quan tài này khiến Hứa Ứng tưởng Thanh Bích là nữ quỷ trong quan tài. Nhưng quan tài đen này chỉ là pháp bảo loại phòng ngự, dùng để tấn công thì không thể làm tổn hại cường giả như Lý Tiêu Khách, cho nên Thanh Bích chỉ dùng để cất giữ những động thiên mà mình tước đoạt trên người Lý Tiêu Khách. Có nên cấy ghép chúng không? Có được chúng, có lẽ ta sẽ cường đại như Lý Tiêu Khách. Không, ta sẽ cường đại hơn cả Lý Tiêu Khách. Ánh mắt cô phức tạp, khiến thiên long đang dưỡng thương trong quan tài không khỏi run rẩy. Thanh Bích nhìn chằm chằm vào từng tòa động thiên mê người, một lúc lâu sau khí tức sao động mới chậm rãi bình phục. Nắp quan tài cũng tự động khép lại. Biến thành người như Lý Tiêu Khách ư, thà chết còn hơn. Cô ổn định lại tâm thần, tập trung đối phó với thần thông còn sót lại trong vết thương. Hứa Ứng thấy vậy cũng thở phào một tiếng, thầm nghĩ, nếu cô ấy không qua được cửa lần này, có lẽ sẽ trở thành một Lý Tiêu Khách khác, coi chuyện ăn thịt người làm niềm vui. Nhưng ngay lúc chỉ nghe tiếng cười ha hả vang lên, Lý Tiêu Khách máu me khắp người, trên đỉnh đầu là một quả chuông nát đang phi thân lao tới. Phía sau hắn, từng tòa động thiên bị đánh tới mức rách nát không chịu nổi, quả chuông cũng bị đánh tả tơi. Lý Tiêu Khách đằng đằng sát khí, còn cách xa đã cười nói, Thanh Bích, Thiên Long, Hứa Ứng, hôm nay các ngươi không đi được. Hắn tế ra hán kiếm, kiếm khí xẹt qua bầu trời, chém về phía đám người Hứa Ứng. Đột nhiên bầu trời sáng sủa không gì sánh được, một ánh lửa như vầng mặt trời bay tới, trên bầu trời có một móng vuốt thò xuống, bắt lấy thanh hán kiếm đang chém tới. Chỉ nghe một giọng nói già nua cực kỳ vui vẻ nói, Hứa Ứng. A Ứng, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Ta nhớ ra ngươi rồi. Trong ánh lửa như vầng mặt trời kia có cánh chim rực rỡ như hàng ngàn tầng trường đao chém ra, sẽ gió quét tới người Lý Tiêu Khách. Lý Tiêu Khách kinh hãi, vội vàng phát động quả chuông, nhưng quả chuông đã thủng trăm ngàn lỗ, sơ hở tứ phía. Thanh kim đao cánh chim kia xuyên qua lỗ thủng, chỉ trong khoảnh khắc đã chém Lý Tiêu Khách tới mức thương tích đầy mình. Lý Tiêu Khách tế kiếm gầm thét, định rút hán kiếm ra, chặt đứt vuốt chim. Đột nhiên trong vầng mặt trời lại có một vuốt chim khác nhô ra, nắm lấy quả chuông. Lý Tiêu Khách phát động quả chuông, nhưng uy lực của quả chuông đã tổn hại, hắn không cách nào liều mạng với con chim kia nữa. Trong ánh lửa, một con tam túc kim ô tắm lửa bay ra, hai cánh như hào quang chém ra lia lịa. Lý Tiêu Khách cười giận dữ, lĩnh vực lục tiên của ta còn không đấu nổi với ngươi. Hai bên lăn qua lộn lại trong khoảng thiên địa này, từng luồng kiếm khí xé gió, tiếng chuông vang vọng, hóa thành ánh sáng bay đi. Một lúc lâu sau, đột nhiên một luồng hào quang phá vỡ bầu trời, chui vào Cửu Thái lĩnh, biến mất không còn tăm hơi. Đám người Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, một lúc lâu sau lại có ánh lửa bay tới, đột nhiên dừng lại trước mặt y, ánh lửa kia tản mát, lộ ra Kim Bất Di tuổi già sức yếu, máu me khắp người, cúi đầu nhìn Hứa Ứng trước mặt, ta tìm thấy ngươi rồi, A Ứng. Hơn 4.000 năm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Nước mắt nó chảy khỏi hốc mắt, hóa thành từng ánh lửa to cỡ đầu người, lơ lửng xung quanh, ta tưởng ta đã làm mất ngươi rồi. Con Kim Ô cao tuổi này gào khóc một hồi, chẳng bao lâu sau đã hóa thành biển lửa hừng hực, bao phủ đám người Hứa Ứng. Ngoan thất bị đốt tới mức toàn thân run rẩy, có mùi thịt chín thoang thoảng. Hắn không khỏi hãi hùng, vội vàng nói, A Ứng, người mau khuyên nó đi, đừng để nó khóc, thảm quá. không biết hắn nói Kim Bất Di hay nói bản thân. Hứa Ứng nhớ tới những chuyện Kim Bất Di đã trải qua, trong lòng rầu rĩ, đi tới an ủi, ta đã nhận ra ngươi từ trước, nhưng tuổi tác của ngươi đã cao, ta muốn để ngươi ở lại Phù Tang thụ dưỡng già, sao ngươi lại chạy ra ngoài? Kim Bất Di nghẹn ngào, nó đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, có đôi lúc lại dông dài, đôi khi một chuyện mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nói mãi không thôi. Nhưng có nói gì đi nữa nó chỉ oán trách mình bị bệnh hay quên, không bao giờ oán trách Hứa Ứng. Nó oán trách mình đã đáp ứng Hứa Ứng, vĩnh viễn không quên không bỏ, nhưng mình lại quên mất Hứa Ứng, quên y tận 4.000 năm. Nếu không phải lần này Hứa Ứng để lại nguyên đạo tinh tụy trong cơ thể nó, lại dạy dân chúng bụng cá na khí kim tu, cung cấp tiên dược cho nó, chắc nó cũng không nhớ được những chuyện này. Nó nói liên hồi, nói mình già cả đời đẫn, lúc nào cũng quên. Nó còn nhớ lần cuối cùng gặp Hứa Ứng, Hứa Ứng bị người khác bắt, giam trong xe tù, áp giải về Hàm Dương. Nó bay qua xe tù, thấy thiếu niên trong xe tù bên dưới ngẩng đầu lên nhìn nó, nhưng nó hờ hững vỗ cánh bay đi. Từ đó trở đi, ta không nhớ được ngươi nữa. Nó gào khóc, ngọn lửa đốt cả lên y phục Hứa Ứng. Hứa Ứng vội vàng an ủi, Ngoan Thất cũng nhịn đau dỗ dành, thôi không nói chuyện này nữa, ngươi bị thương, mau chữa thương. Kim Bất Di vung cánh, lau đi hỏa lệ, nhìn máu trên người nói, không phải ta, là ta chém người xong bị bắn vào. Ngươi thơm quá. Ngoan Thất rụt rè nói, ta sắp chín đến nơi rồi. Ngươi đừng khóc nữa. Kim Bất Di ổn định lại cảm xúc, giơ một cái móng vuốt lên hỏi thăm Hứa Ứng, quả chuông này là của ngươi à, trong trận chiến với Thanh Bích, Thiên Long, quả chuông bị đánh thủng 100.000 lỗ, Lý Tiêu Khách tế nó lên liều mạng với Kim Bất Di, khiến thương thế của nó càng nặng nề. Tuy Kim Bất Di già quá nên hồ đồ, nhưng dù sao cũng từng theo Hứa Ứng trải qua từng trận chém giết, trong đó có tới hơn 30 lần giao chiến với thiên thần. Thậm chí nó còn tham gia đối phó với những tồn tại thần bí từ bên trên hạ giới, ngay cả thiên thần cũng phải cung kính với những tồn tại thần bí đó. Lần này đại chiến với Lý Tiêu Khách chỉ là một trận đánh nhỏ bé không đáng nhắc tới trong cuộc sống dài dằng dặc của nó. Tuy đã già, nhưng còn không tới mức thua trong tay Lý Tiêu Khách. Nó từng gặp quả chuông, còn nhớ loáng thoáng, thế nên không vứt bỏ mà cầm theo như quả chuông gió, hỏi Hứa Ứng. Chắc là ngài chuông. Ngoan Thất quan sát một hồi, vui mừng nói. Quả chuông chỉ còn 8 phù văn tiên đạo, những nơi khác đã bị đánh thủng, chắc là chết ngất, không biết bị Kim Bất Di đánh trọng thương hay bị Thanh Bích tiên tử gây thương tích. Kim Bất Di lung lay quả chuông lớn, nói, cái chuông này hỏng rồi. Nó định treo quả chuông trên cổ Hứa Ứng, nhưng chuông quá lớn, thế là phun ra một ngọn lửa, luyện thành dây lửa, treo trên cổ Ngoan Thất. Ngoan Thất không dám cử động chút nào, cứ cảm thấy cái dây lửa sẽ đốt trụi cổ của mình, cả đầu và quả chuông cùng rơi xuống. Nhưng cũng may chuyện này không phát sinh. Nhưng Ngoan Thất chợt cảm thấy khí huyết của mình lặng lẽ xói mòn, trong lòng lại thấy yên tâm, ngài chuông vẫn còn, nó đang trộm khí huyết của ta chữa thương. Nhưng e là lần này nó khó mà khỏi hẳn được. Kim Bất Di lại giơ một cái chân chim khác lên hỏi thăm Hứa Ứng, thanh kiếm này là ngươi làm rơi, à? Hứa Ứng nhìn thấy thanh bát diện kiếm, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, có lẽ ta làm rơi. Thanh kiếm mà Kim Bất Di nắm trong móng chim chính là bát diện hán kiếm của Lý Tiêu Khách, là một trong hai bảo bối trấn giáo của Cửu Long Sơn Cửu Thái Lĩnh. Lý Tiêu Khách luyện chế bát diện hán kiếm và tiêu giao chung. Tiêu giao chung đã bị Thanh Bích đánh hỏng, nhưng thanh bảo kiếm này vẫn còn uy lực, tuyệt đối là pháp bảo cấp cao nhất. Kim Bất Di ấy nấy nói, dấu ấn trong kiếm bị ta đốt hỏng mất rồi. Thế thì càng tốt. Hứa Ứng hưng phấn nhận lấy bảo kiếm. Tiết Doanh An cực kỳ hâm mộ. Kim Bất Di thấy y vui vẻ, bản thân cũng thấy vui vẻ, đang muốn bay lên đậu trên vai Hứa Ứng như hồi bé. Hứa Ứng lập tức cảm thấy mình như mũi kim cắm trên mặt đất, bên trên là một con chim khổng lồ lớn bằng quả núi. Y khó nhọc cất bước, cảm thấy trên người cực kỳ nặng nề. Chúng ta tới Cửu Long Sơn chữa thương đã, nơi này không an toàn. Thanh Bích tiên tử nói với Hứa Ứng. Cô nhạy bén phát hiện được giữa thiên địa có một loại khí tức kỳ dị, tâm huyết cũng lưu động, nói với cô tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi. Vùng đất thiên khiển cực kỳ hoang vắng, thi thể con cự thú viễn cổ cổng miếu cổ ấn đang nằm gục trên cánh đồng hoang vu bát ngát, đám cự thú khác chạy tứ tán. Con cự thú viễn cổ này chết trong trận chiến giữa Lý Tiêu Khách và Thanh Bích tiên tử. Trong lúc chiến đấu hai người đều không thể kìm hãm lực lượng, cũng không có ý kìm hãm, cho nên con cự thú này chết rất thảm. Cho dù cự thú đã chết nhưng trên lưng vẫn có một cánh cửa lẻ loi đứng sừng sững, chữ viết trên tấm biển sáng tối chập chờn. Lúc này, từng tảng máu thịt khổng lồ như con cá đuối biết bay, phi hành trên không trung, từng cái lần lượt rơi xuống, chui vào giếng sâu sau cánh cửa. Còn bên dưới máu thịt hình cá đuối đó, trên hoang nguyên, từng tòa tháp máu thịt lao nhau chạy về phía này. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Trong giếng có một luồng suy nghĩ hùng vĩ dâng trào, ta cần càng nhiều thân thể, cần càng nhiều năng lực mới có thể phá giải phong ấn tiên đạo. thân thể ta rải ở các thế giới, mau mau trở về, phá bỏ phong ấn. Lần này là cơ hội tốt vạn năm có một, thực lực của Lý Tiêu Khách mạnh mẽ không gì sánh được nhưng lại cực kỳ gian xảo, luôn dùng chuyện phá giải phong ấn để dụ dỗ hắn, đòi hắn truyền thụ pháp môn ngoại đạo cho mình, ý đồ moi móc hết tri thức của hắn. Năm xưa hắn cũng định tay không bắt sói, dụ dỗ Lý Tiêu Khách, để Lý Tiêu Khách thiên nhân cảm ứng, chồng chất thời không, đem một phần sơn hà của thần châu đại địa chồng chất lên bầu trời của vùng đất thiên khiển, để hắn ăn uống. Hắn thôn tính tới hàng trăm vạn người, ăn sạch mảnh đất thần châu đó, cướp đoạt thiên địa nguyên khí, cuối cùng cũng có thể thả một phần thân thể ra ngoài phong ấn. Hắn dùng bộ phận thân thể này báo thù, thôn tính vùng đất thiên khiển, ăn thịt đời sau của kẻ thù, ép cạn thế giới này. Nhưng Lý Tiêu Khách không tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng hắn, không đưa thêm thiên địa tới cho hắn ăn. Hiển nhiên, Lý Tiêu Khách cũng định tay không bắt sói, muốn nhận được càng nhiều từ chỗ hắn. Nhưng cuối cùng ta cũng thoát khốn rồi. Dưới giếng không ngừng chấn động. Kim Bất Di đứng trên vai Hứa Ứng, cũng cảm thấy không ổn, đành nhảy xuống. Con Tam Túc Kim Ô đứng sau lưng Hứa Ứng như con kền kền khổng lồ, ba cái chân nhảy tới nhảy lui. Nó cực kỳ hưng phấn, chỉ sợ chủ nhân khi xưa thấy xa lạ, nói luôn miệng. Nhưng trí nhớ của nó lại không được tốt, rất hay quên, lại cực thích nhặt đồ linh tinh. A Ứng, người đánh rơi con côn trùng này à? Nó hiếu kỳ lung lay đầu ngoan thất, giờ tới trước mặt Hứa Ứng, dò hỏi. Không phải. Thế ta ăn nhé. Không được. Thất gia, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Đúng, ngươi không bị ăn thịt, mới đến yết hầu là đã phun ngươi ra rồi. Không bẩn, không bẩn đâu. Hứa Ứng an ủi con rắn. Lại một lúc sau, Kim Bất Di quay sang hỏi Hứa Ứng. A Ứng, người đánh rơi thiếu niên này à? Tiết Doanh An bị Kim Ô ngậm đầu, tuyệt vọng, treo dưới miệng Kim Ô mà bất lực không thể làm gì, cũng không dám giãy giụa. Không phải, đừng ăn đừng ăn. Vị này là hảo bằng hữu. Hứa Ứng kinh hãi, cứu Tiết Doanh An. Kim Bất Di buông Tiết Doanh An xuống, vỗ đầu thiếu niên an ủi, nói, ta không ăn thịt người. Một lúc lâu sau nó lại nhấc Tiết Doanh An lên, hỏi Hứa Ứng, A Ứng, ngươi làm rơi, à? Hứa Ứng và Thanh Bích tiên tử, Tiết Doanh An cùng trở lại Cửu Thái Lĩnh dưỡng thương, trên Cửu Thái Lĩnh, môn hạ đệ tử của Lý Tiêu Khách nghi hoặc thông thôi. Nơi này không lành. Thanh Bích tiên tử đứng trên Cửu Thái Lĩnh nhìn xuống vùng đất thiên khiển bên dưới, cũng cảm thấy kinh hãi, nói với Tiết Doanh An, chắc chắn nơi này có hung vật tuyệt thế giấu trong thiên địa, có thể thoát khốn bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ có thể dừng lại một chút, xử lý qua thương thế, nếu không chắc chắn sẽ bị nó làm hại. Sư huynh đệ đồng môn của ngươi phải mau chóng rời khỏi nơi này. Ngoan thất lấy làm khó hiểu, nói, sao chúng ta không đuổi giết Lý Tiêu Khách? Chắc chắn thương thế của Lý Tiêu Khách rất nặng, nếu không hắn đã chẳng bỏ trốn. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Thanh Bích lắc đầu nói, nếu chúng ta rời khỏi, hung vật tuyệt thế mà đi ra là có thể men theo ngọn núi này đi vào Thần Châu. Với bản lĩnh của hắn có thể tùy tiện hủy diệt một thế giới, Thần Châu không thể chịu được hành hạ như vậy. Đợi thương thế của ta khá hơn, ta sẽ chuyển ngọn núi này về Thần Châu, cắt đứt con đường giữa hai giới. Còn Lý Tiêu Khách? Cô lắc đầu nói, chó nhà có tang, không chịu được một đòn. Xử lý xong chuyện ở đây rồi tới giết hắn cũng không muộn. Hứa Ứng thầm khen, cô gái này có lòng hiệp nghĩa. Tiết Doanh An không còn vẻ u dột vì vừa thoát khỏi miệng chim, nói, các ngươi chữa thương đi, ta khuyên đồng môn rời khỏi. Hắn nhanh chóng đi tới. Hứa Ứng đưa mắt nhìn theo hướng hắn đi, thầm nghĩ, trong lòng đệ tử Cửu Long Sơn, Tiết Doanh An đã là kẻ phản bội cấu kết với người ngoài, đệ tử Cửu Long Sơn có nghe lời hắn không? Y mới nghĩ tới đây đã thấy kiếm khí bùng lên, mười mấy đệ tử Cửu Long Sơn phát động hộp kiếm và quả chung nhỏ, ngang nhiên đánh về phía Tiết Doanh An, kêu lên, kẻ phản bội họ Tiết kia, hôm nay giết ngươi tế trời. Diệt trừ Tiết Cẩu. Giết Tiết Cẩu báo thù cho sư phụ. Tiết Doanh An vừa phản kháng công kích của các đệ tử, vừa lớn tiếng nói, ta thần ngoại đạo bị trấn áp ở đây đã thoát khốn, còn không đi thì chúng ta sẽ chết hết ở nơi này. Hắn không có pháp bảo, chỉ có thể dùng kiếm khí đối phó với hộp kiếm và quả chung nhỏ của các sư huynh đệ. Nhưng hắn vừa dùng kiếm khí đã chặt đứt từng thanh phi kiếm, thậm chí cả quả chung nhỏ có lực phòng ngự cường đại cũng khó mà cản nổi uy lực cường đại từ kiếm của hắn. Tiết Doanh An giật nảy mình, sao tu vi của ta tiến bộ nhanh vậy? Thời gian này hắn mở ba động thiên, lại thêm trong cơ thể có nguyên đạo tinh tụy, tu vi thực lực đã lặng lẽ vượt qua tất cả sư huynh đệ trên Cửu Long Sơn. Các sư huynh đệ đánh tới, Tiết Doanh An giơ tay nhấc chân là đánh tan đám sư huynh đệ này, lại đánh ngã hết sư tỷ tới sư muội, tung hoành khắp nơi, toàn bộ ngọn núi không ai là động thiên. Một lúc lâu sau, Tiết Doanh An đánh ngã tất cả các sư huynh đệ dưới đất, dẫn bọn họ ra ngoài Cửu Thái Lĩnh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đánh tới giờ mà nguyên khí của ta vẫn ở mức đỉnh phong, vết thương cũng nhanh chóng khép lại, thân thể không biết mệt mỏi. Khí Na Kim tu đúng là quá lợi hại. Đám người Hứa Ứng và Thanh Bích tạm thời ở lại, vừa dưỡng thương vừa quan sát biến hóa trong vùng đất Thiên Khiển. Hứa Ứng nhân cơ hội tiết Doanh An đối phó với các sư huynh đệ đã học lõm được kiếm thuật của Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn chung kiếm song tuyệt, Lý Tiêu Khách là cao thủ tuyệt thế thời Hán, kiếm pháp thần thông truyền thụ cho các đệ tử có thể gọi là tuyệt học. Trình độ kiếm đạo của Lý Tiêu Khách tuy không nói là độc bộ thiên hạ, nhưng cũng là chí tôn trong kiếm đạo trong số luyện khí sĩ thời Hán. Hứa Ứng nhập môn kiếm đạo chính là bắt nguồn từ hắn, sau đó không có tiến bộ gì. Lần này quan sát trận chiến giữa Tiết Doanh An và các đệ tử Cửu Long Sơn, trình độ kiếm đạo của y cũng tiến bộ nhanh chóng, bước lên một độ cao mới. Vết thương của Thanh Bích đa số là tổn thương do thần thông của Lý Tiêu Khách, miệng vết thương có thần thông lưu lại, khó mà xóa bỏ, cần Thanh Bích tự vận chuyển tu vi thần thông, từ từ thanh trừ, người khác không thể hỗ trợ. Thiên Long cũng vậy. Nhưng nó là sinh vật thiên đạo, sinh mệnh lực cao hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, phần dưới đầu bị quả chung đánh cho nát bét mà vẫn không chết. Nhưng thương thế của nó cũng là nặng nhất, đang trong thời khắc hấp hối. Thanh Bích khôi phục thương thế một chút, rồi giúp hắn luyện hóa thần thông lưu lại trên miệng vết thương. Hứa Ứng lập tức tiếp nhận, điều động trường sinh tiên dược trong bí tàng Nê Hoàng, giúp hắn khôi phục thân thể. Ông đây nhận ra ngươi rồi. Dưới cổ Thiên Long từ từ mọc ra thân thể, khí huyết không sói mòn nữa, nhưng thân thể mới mọc của hắn khá bé, chỉ dài hơn 10 thước, còn rất yếu ớt, không thể chống nổi cái đầu to như quả núi của hắn. Khi chủ nhân của ông đây còn sống, ông đây từng cùng người bao vây nhà ngươi. Thiên Long quan sát Hứa Ứng, nói, sau đó chủ nhân của ông đây chết, chủ nhân nói ngươi là phản tặc. Kim Bất Di hiếu kỳ nhấc hắn lên, ngửa cổ, định nuốt chửng hắn. Thiên Long vội vàng giãy dụa tứ chi, định bám vào miệng Kim Ô, không để bản thân rơi vào dạ dày nó, kêu lên, dừng tay. Dừng tay. Lúc trước là đối thủ, bao giờ chúng ta là đồng bọn. Kim Bất Di lưu luyến phun hắn ra, nâng lông chim vuốt ve đầu hắn. Đừng đừng, đồng bọn mà, đồng bọn mà. Thanh Long nhỏ giọng nói, Tiểu Long làm phản rồi. Đúng lúc này vùng đất Thiên Khiển đột nhiên có hiện tượng lạ, mặt đất rung chuyển mãnh liệt, thậm chí cả bầu trời cũng chấn động theo. Hứa Ứng đứng dậy, phát động thiên nhãn nhìn sang, chỉ thấy mặt đất ở đó vỡ ra, địa khí tuôn trào ra ngoài, tỏa ra làn khói màu trắng. Kim Bất Di đứng sau lưng y, giọng nói già nua trầm trầm, chủ nhân luyện chế cho ta thanh đao chém người, ta không nhớ đặt đâu. Ta cảm ứng thử xem. Nó giang cánh chim, điều động thần thức cổ xưa, thái dương thần hỏa tràn ngập quanh người, hóa thành một vầng mặt trời, soi sáng vùng đất Thiên Khiển. Ầm ầm. Vùng đất Thiên Khiển chấn động kịch liệt, mặt đất vỡ ra tạo thành một vực sâu, trong vực sâu có vô số máu thịt phóng lên không trung, giáng lên bầu trời của thế giới này, lan tràn ra ngoài. Từ trong vực sâu máu thịt đó, máu thịt tuôn ra càng lúc càng nhiều, dần dà phủ kín bầu trời của thế giới này. Máu thịt không ngừng rơi từ trên trời uống, bột một tiếng, duỗi ra từng xúc tu thô to, bắt lấy cự thú viễn cổ đang bỏ chạy bên dưới, hấp thu ngay tại chỗ. Sau khi xúc tu thu hồi, dưới đất chỉ còn mấy bộ xương trắng của cự thú viễn cổ, không còn chút máu thịt nào. Trên bầu trời, ánh mặt trời cũng bị che khuất, cứ như hai vầng mặt trời cũng bị đống máu thịt này thôn tính. Nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại đỉnh núi Cửu Long Sơn Cửu Thái Lĩnh, là ánh lửa hừng hực mà Kim Bất Di tỏa ra quanh người. Hứa Ứng quay đầu lại, lớn tiếng nói, Thanh Bích, người khôi phục được mấy phần tu vi rồi. Thanh Bích chần chừ một chút, tế quan tài đen lên. Tu vi của cô còn chưa đủ để chuyển Cửu Thái Lĩnh về Thần Châu, nhưng nếu cấy ghép động thiên cất trong quan tài, tu vi của cô sẽ tăng vọt, từ đó có thể thi triển thần thông, vận chuyển Cửu Thái Lĩnh. Cô đang định ra tay thì đột nhiên lông vũ màu trắng như chuỗi ngọc trên mặt Kim Bất Di rung rộng. Hắn cười nói, ta cảm ứng được rồi. Bọn chúng đến rồi. Răng rắc. Bầu trời phía sau bọn họ vỡ ra, hai luồng hào quang cực kỳ rực rỡ cắt đứt bầu trời, bay tới Cửu Thái Lĩnh, như hai tấm khiên rực rỡ dựng sau lưng Kim Bất Di và Hứa Ứng, phản chiếu thành hàng ngàn hàng vạn luồng hào quang sắc bén. Máu thịt vô cùng vô tận đang lao tới bị đao quang quét qua, lập tức rụng xuống lả tả. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, hai thanh trường đao quá rực rỡ, ánh mắt khó mà nhìn vào, nó quá chói lọi, không cách nào tập trung. Hai thanh thần đao này còn cao lớn hơn cả Kim Bất Di, song đao một trái một phải cắm hai bên cánh Kim Bất Di. Hứa Ứng nhìn bát diện kiếm, lại nhìn hai thanh thần đao, sắc mặt hoang mang, đây là ta luyện chế. Y tiện tay đưa bát diện kiếm cho Tiết Doanh An, miệng lẩm bẩm, Doanh An, ngươi cứ giữ thanh kiếm này đi. Ta cảm thấy chắc chắn ta để lại cho mình đồ tốt hơn. Tiết Doanh An nhận lấy bát diện kiếm, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Từ sau khi tới Thái Ất Tiểu Huyền Thiên, pháp bảo bị phá hỏng, hắn lâm vào cảnh không có pháp bảo để dùng. Hứa Ứng có thể không cần pháp bảo, các loại thần thông na thuật thiên biến vạn hóa, nhưng dù sao Tiết Doanh An vẫn là người chủ tu chung và kiếm, nếu có pháp bảo, thực lực của hắn sẽ tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa hắn còn ba bí tàng chưa mở, hắn mới mở ba bí tàng, theo tu vi tăng cường, độ khó khi mở ba bí tàng còn lại tiếp tục tăng lên, pháp bảo bình thường đã không thể mở được ba bí tàng đó. Nhưng nếu có bát diện kiếm trên tay, hắn có thể mở ba bí tàng còn lại. Bầu trời máu thịt đột nhiên buông xuống, giống như một quả cầu thịt khổng lồ từ trên trời rủ xuống, âm thanh ồn ào cũng vang lên trong đáy lòng mọi người, quấy nhiễu suy nghĩ thần trí của bọn họ. Đột nhiên viên thịt kia vỡ ra, để lộ một con mắt, mà âm thanh ồn ào cũng tăng tới cực hạn, khiến người ta thần trí rối loạn. Hai thanh thần đao khổng lồ sau lưng Kim Bất Di đột nhiên vang lên leng keng, các loại tạp âm biến mất, chỉ còn tiếng đao ngâm thanh thúy. Con mắt khổng lồ kia từ từ quay lại, nhìn vào Kim Bất Di. Công! Đao quang lóe lên sau lưng Kim Bất Di, đao khí dài tới vạn trượng bổ đôi bầu trời, khiến máu thịt xung quanh không ngừng đứt đoạn. Con Kim Ô cao tuổi đứng đó không nhúc nhích, mặc cho đao khí của mình phóng thích, càng quét khắp nơi. Con mắt kia như tức giận, đang định ra tay thì đột nhiên đao quang lọt vào tầm mắt nó, sau đó con mắt khổng lồ từ một chia hai. Hai luồng đao khí sau lưng Kim Bất Di càng ngày càng mạnh, đao quang càng ngày càng rực rỡ, những nơi đao quang chiếu đến, tất cả đều tan vỡ. Trong máu thịt bao phủ bầu trời có một tiếng hừ lạnh vang lên, đột nhiên tất cả máu thịt nhanh chóng co lại, không tiếp tục tranh chấp với đao quang nữa. Còn đao khí sau lưng Kim Bất Di lại càng ngày càng cường đại, dùng Kim Bất Di làm trung tâm, khuếch trương ra bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, chiếm cứ nửa bầu trời. Các ngươi tranh thủ đi. Kim Bất Di nhỏ giọng hừ một tiếng nói, ta lớn tuổi rồi, khí huyết suy yếu, không giữ được bao lâu. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, vội vàng giúp Thanh Bích chữa trị thân thể, nhưng thương tích trong khu vực Hy Di và nguyên thần của Thanh Bích thì y không thể chữa nổi. Hứa Ứng lấy ra một cái bình ngọc, chỗ ta còn ít nguyên đạo tinh tụy, Thanh Bích cô nương có thể sử dụng, chắc có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ngoan Thất kinh ngạc, A Ứng, người lấy đâu ra nguyên đạo tinh tụy thế? Quả chuông trên cổ hắn cũng uể oải lắc lư một cái, như đang nói ra suy nghĩ của mình. Hứa Ứng nói, trước khi trả lại cho Khương Thái Sư, ta đổ ra một chút xíu giữ lại tự dùng. Một chút xíu. Một chút xíu. Ngoan Thất nửa tin nửa ngờ, đã thấy Thanh Bích tiên tử cầm bình ngọc uống một hớp rồi trả lại cho Hứa Ứng, hiển nhiên trong bình ngọc vẫn còn nguyên đạo tinh tụy. A Ứng, có một xíu thật không? Đưa ta xem thử. Còn rắn keo ầm lên. Hứa Ứng vội vàng cất bình ngọc đi, nói với vẻ chân thành, thất gia, ngươi biết mà, ta cũng lớn rồi, còn phải nghĩ cho nửa đời sau của mình, chuẩn bị sính lễ thật sớm, nếu không cô nương nhà ai chịu gả cho ta. Chắc ta đã hơn 2 vạn tuổi rồi, ngươi nhẫn tâm để ta độc thân mãi như vậy sao? Ngoan Thất lúng ta lúng tung nói, hóa ra là thế, ta trách oan ngươi rồi. Ta còn tưởng ngươi giữ lại một đống, để cho Khương Thái Sư một chút xíu. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, tuyệt đối không có việc này. Ngoan Thất lén lút nhìn bình ngọc hai cái nhưng không thấy được còn bao nhiêu nguyên đạo tinh tụy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Hứa Ứng lại quay sang giúp con Thiên Long bản tính nho nhã khôi phục thân thể, khiến Thiên Long mọc dài ra nhiều, nhưng so với cái đầu to lớn của hắn, thân thể vẫn rất bé nhỏ. Không bao lâu sau, Thanh Bích khôi phục được một chút tu vi, tế nguyên thần lên, Cửu Long Sơn Cửu Thái Lĩnh không ngừng đâm thẳng lên trời. Thiên địa ầm ầm chấn động, Cửu Thái Lĩnh đang từ thế giới này trở về nguyên thú. Đột nhiên máu thịt chiếm cứ cả nửa bầu trời ngóc đầu trở lại, nhanh chóng bay thẳng về phía Cửu Thái Lĩnh. Kim Bất Di kêu lên một tiếng, ánh lửa lóe lên, ánh lửa và đao quang dung hợp, càng thêm sắc bén, cắt đứt vô số máu thịt. Chỗ máu thịt đó vừa rơi xuống đất là tự bốc cháy. Máu thịt trên bầu trời rung động kịch liệt, từng quả cầu thịt khổng lồ từ trên trời rủ xuống, quay sang là từng con mắt to lớn. Vì vô số quái nhãn bắn ra thần quang, chiếu về phía Kim Bất Di. Cánh chim Kim Bất Di cuốn song đao lên, vùng đao đánh xuống. Đám người Hứa Ứng, Ngoan Thất và Tiết Doanh An thấy vậy kinh hãi, không khỏi đổ mồ hôi lạnh cho vị Kim Ô cao tuổi này, đột nhiên Cửu Thái Lĩnh chấn động kịch liệt, biến mất khỏi vùng đất thiên khiển. Trước mắt bọn họ là ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng đao quang càng chói mắt mang theo Thái Dương thần hỏa quét qua bầu trời Cửu Long Sơn, khiến bầu trời bị nung đỏ. Chỉ nghe hai tiếng keng vang lên, hai thanh thần đao hạ xuống đất, vẫn cắm sau lưng Kim Bất Di. Đao quang và ánh lửa đầy trời chấn động vù vù, được hai thần đao hấp thu, ánh lửa thì rơi vào trong người Kim Bất Di. Hứa Ứng và Ngoan Thất trợn tròn hai mắt, hâm mộ tới mức muốn rớt cả con ngươi. Hứa Ứng nói với Ngoan Thất, chắc chắn ta cũng chuẩn bị pháp bảo lợi hại như vậy cho mình, chắc chắn đang giấu ở nơi nào đó. Lúc nào ta cảm ứng nó sẽ bay tới. Ngoan Thất gật đầu lia lịa, quả chuông dưới cổ cũng vang lên tiếng lạch cạch. Kim Bất Di nói, A Ứng, ngươi quên à, ngươi không cần pháp bảo. Hứa Ứng ngây ngẩn, đột nhiên nhớ ra trong trí nhớ của Kim Bất Di, hình như mình hoàn toàn không sử dụng pháp bảo. Cho dù có dùng pháp bảo thì cũng chỉ một hai lần rồi tiện tay vứt sang bên. Ngoan Thất thận trọng nói, A Ứng, còn nhớ những chuyện chúng ta đã trải qua ở Thái Ức Tiểu Huyền Thiên không? Nơi đó chôn giấu mảnh vỡ pháp bảo của cường giả chư thiên vạn giới. những pháp bảo rách nát này thường có dấu chưởng của ngươi. Có thể thấy, ngươi không cần pháp bảo. Khóe mắt Hứa Ứng giật giật, nhìn sang phía Tiết Doanh An, ho khan một cái rồi nói, "An, sư phụ Lý Tiêu khách của ngươi vẫn còn sống, chắc chắn hắn sẽ cướp lại bát diện kiếm này. Để bát diện kiếm ở chỗ ngươi, ngươi không giữ nổi." Tiết Doanh An vội vàng nói, "Hứa huynh, ta giữ được." "Không, ngươi không giữ được." Hai người tâm tính thiếu niên, đang tranh giành nhau bát diện kiếm. Thanh Bích tiên tử đi tới, ánh mắt nhìn vào bát diện kiếm. Hứa Ứng đỏ mặt, buông bát diện kiếm ra, lúng ta lúng túng nói, ta sợ hắn không giữ được. Thanh Bích tiên tử nhịn cười nói, thần tiên bất lão cũng tranh đồ với vạn bối à. Tiết Doanh An ôm chặt lấy bát diện kiếm, gật đầu lia lịa, không sai, ngươi là tiền bối. Đây là đồ của vạn bối. Hứa Ứng nhịn đau từ bỏ, lòng thầm rầu rĩ. Thanh Bích tiên tử nói, thương thế của ta đã khôi phục một chút, phải truy sát Lý Tiêu khách, không chết không thôi. Chúng ta cáo từ tại đây. Trí nhớ lúc trước của ngươi đã khôi phục chưa? Hứa Ứng lắc đầu nói, trước mắt ta luôn có một số hình ảnh nhưng không nhìn rõ được. Nguyên thần sau lưng Thanh Bích tiên tử giơ tay ra, lấy lùng thuần dương dị hỏa mà cô từng đặt trong khu vực hy di của Hứa Ứng ra, nói, ta còn tưởng lùng thuần dương dị hỏa này có thể giúp ngươi gạt bỏ u mê, khôi phục được một chút ký ức, không ngờ nó cũng không mấy hiệu quả. Ngươi vẫn không nhớ được quá khứ giữa ta và ngươi. Đầu ngón tay của cô nâng nhẹ ngọn lửa, môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi tới. Hứa Ứng chỉ cảm thấy làn gió thơm ập tới mặt, luồng thuần dương dị hỏa bị cô thổi vào cơ thể mình, biến mất không còn tăm hơi. Thanh Bích tiên tử nở nụ cười dịu dàng, quay sang chỗ khác nói, ta trồng luồng dị hỏa đó vào trong hồn phách của ngươi. Thần tiên bất lão, tương lai sẽ gặp lại. Cô gọi Thiên Long, còn Thiên Long với thân thể nho nhỏ gắn trên cái đầu to nhảy tưng tưng đuổi theo cô, quay đầu lại hô, Hứa Ứng, ông đây. Hắn thấy Kim Bất Di sau lưng Hứa Ứng, lập tức rụt người lại nói, tại hạ không so đo chuyện ngươi giết chủ nhân của tại hạ nữa, nhưng lần sau không thể làm vậy. Lần sau ngươi mà dám giết chủ nhân của ta, ta sẽ giết ngươi. Hắn tung người nhảy lên quan tài đen, ngồi xổm xuống nói, Thanh Bích, sau khi giết chết Lý Tiêu khách, chúng ta lại tính toán nợ nần của mình. Nhưng chắc ta không đánh được ngươi, ngươi phải hạ thủ lưu tình, đừng quá nặng tay. Thanh Bích ừ một tiếng. Hứa Ứng lớn tiếng nói, Thanh Bích cô nương, nếu cô muốn khí na kim tu có thể tới tìm ta. Ta đã tập hợp đủ lục bí. Thanh Bích xua tay, quan tài đen xé gió bay đi. Thiên Long ngồi xổm trên quan tài nói, thằng nhóc thối Hứa Ứng giết chủ nhân đời trước của ta, ta và hắn không đội trời chung, nhưng nể tình hắn giúp ta chữa thương, khoản nợ này coi như bỏ qua. Thằng ranh con này sửa phù văn thiên đạo trên người ta. Hắn nổi giận đùng đùng, nhảy tới nhảy lui trên quan tài, tức tối nói, phù văn trên người ta là trời sinh, hắn sửa phù văn của ta. À, tốt hơn. Nó lại ngồi xổm xuống, đón gió nói, ta cảm thấy hắn mới là đúng. Kỳ quái, vì sao hắn biết phù văn thiên đạo? Thanh Bích, sao ngươi quen hắn? Thanh Bích tiên tử chìm vào trầm tư, Thiên Long quan sát một bên mặt của cô, chỉ thấy gương mặt thiếu nữ đang tươi cười. Thiên Long nghi hoặc. Thanh Bích tiên tử hạ giọng nói, năm xưa ta rất hiếu kỳ với hắn, từng có đôi chút duyên phận với hắn. Thiên Long hiếu kỳ nói, duyên phận ra sao? Thanh Bích tiên tử không nói tiếp. Trên Cửu Long Sơn, Hứa Ứng chào từ biệt Tiết Doanh An. Tiết Doanh An đang giúp các đệ tử Cửu Long Sơn chữa trị thương thế, giải thích việc ác của Lý Tiêu khách với họ, nghe Hứa Ứng sẽ đi, trong lòng cảm thấy không nỡ. Hứa huynh, ta rất muốn đi theo ngươi nhưng lại lo các sư huynh đệ Cửu Long Sơn quá đơn thuần, rất có thể sẽ bị Lý Tiêu khách lừa gạt lần nữa, ta phải ở lại. Tiết Doanh An nói, bao giờ Cửu Long Sơn vô chủ, ta sẽ lên làm trưởng giáo, truyền thụ na thuật lục bí cho các sư huynh đệ, để bọn họ đi theo đường đúng. Ánh mắt hắn nóng rực lên, nói, Hứa huynh, học thức của ngươi gấp trăm lần ta, sao không ở lại? Nếu ngươi ở lại, ngươi chính là trưởng giáo của Cửu Long Sơn. Hứa Ứng nhẹ nhàng cự tuyệt, Thanh Bích đánh một trận với Lý Tiêu khách khiến ta cực kỳ chấn động, cũng khiến ta ý thức được mình còn thiếu sót cực lớn. Tiết Doanh An la lên thất thanh, ngươi đã mạnh vậy rồi, nắm giữ lục bí, còn biết cả thần thông thiên đạo, sao lại có thiếu sót? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chỉ nắm giữ lục bí trước người khác một bước mà thôi. Tương lai khí na kim tu trở thành chính thống, mỗi người đều nắm giữ lục bí. Còn thần thông thiên đạo, đó là uy lực của thiên đạo, liên quan gì tới ta? Đổi lại người khác tinh thông phù văn thiên đạo, chưa chắc hắn đã kém hơn ta. Quan sát trận chiến giữa Thanh Bích và Lý Tiêu khách, ta đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ ta đi nhầm đường rồi. Tiết Doanh An dò hỏi, Hứa Ứng nói, Thanh Bích cô nương chỉ dựa vào luyện khí mà có thể lưỡng bại câu thương với luyện khí sĩ, có thể thấy luyện khí có tiềm lực cực lớn. Tiết Doanh An gật nhẹ đầu khen, thần thông của tiên tử xuất thần nhập hóa, khó mà tưởng tượng nổi. Nếu thần thông biến hóa có cấp độ nào là lĩnh vực của tiên nhân, thế thì cô ấy đã đạt tới tiên vực. Hứa Ứng nói, Lý Tiêu Khách cấy ghép động thiên lục bí của người khác, phát huy lực lượng lục bí, đương nhiên pháp lực của hắn cường đại vô biên, na thuật cũng bất phàm. Nhưng theo ta thấy, na thuật của hắn vẫn không bằng Chu Tề Vân. Tiết Doanh An không biết Chu Tề Vân là ai, nhưng người khiến Hứa Ứng nhớ mãi không quên chắc chắn có chỗ bất phàm. Từ khi ta rời khỏi khu ruộng Tưởng Gia tới giờ, chưa bao giờ học thần thông có hệ thống, cũng chưa từng học kiếm thuật chỉnh chu, na thuật cũng không được chân truyền. Hứa Ứng nghi mặt nói, ta muốn dung hợp luyện khí và lục bí, đầu tiên phải học được cả hai bên. Học không tốt hai bên thì cho dù có tu luyện tới tuyệt đỉnh cũng chỉ là một Lý Tiêu Khách khác mà thôi. Hắn mỉm cười nói, Doanh An, ta hơi tham lam, ta muốn luyện khí đạt tới cấp độ của Thanh Bích cô nương, tu na đạt tới tiêu chuẩn của Chu Tề Vân. Đến lúc đó hai nhà hợp nhất, có lẽ sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất. Tiết Doanh An nghe vậy không giữ lại nữa, nói, người có chí hướng cao xa, ta không thể ép ngươi ở lại được. Ngươi đợi thêm hai ngày, ta chỉnh sửa lại kiếm pháp sư môn, truyền thụ cho ngươi. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, không cần. Ta đã học xong rồi. Tiết Doanh An kinh ngạc nhìn y Hứa Ứng phất tay, dẫn Ngoan Thất và Kim Bất Di xuống núi. Tiết Doanh An nhìn theo bóng lưng bọn họ, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hào hùng, lớn tiếng nói, Hứa huynh, từ khi quen biết đến giờ chưa được đọ sức một trận. Ngươi không muốn tự mình cảm nhận kiếm thuật của Cửu Long Sơn à? Hứa Ứng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chiến ý dâng lên trong lòng, cười nói, được. Tiết Doanh An đứng trên đỉnh núi, đột nhiên kiếm khí bắn ra trong tay, kiếm quang lưu chuyển, thiếu niên như kiếm tiên ngự kiếm bay lên, lướt qua trời cao đánh tới. Hứa Ứng cũng nhảy lên, hóa thành một luồng sáng xé gió bay đi, sau lưng y vô số kiếm khí hóa thành cái đuôi kiếm dài, quét về phía Tiết Doanh An. Ngoan Thất và Kim Bất Di dừng chân nhìn lại, chỉ thấy thế núi của Cửu Long Sơn liên miên chập trùng, chỗ thoai thoải thì như sườn núi thấp bé, chỗ dốc đứng thì vượng cũng không trèo nổi. Hai luồng kiếm quang xuyên qua giữa vùng non nước này, từng ánh kiếm va chạm, nổ tung, tan vỡ, khiến kiếm quang bắn ra ngập trời. Những kiếm quang đó không tan biến mà ẩn nấp giữa sơn hà, hoặc ẩn nấp trong cây cối lá cây, lặng lẽ mai phục. Tới khi thân hình hai người bay tới, những luồng kiếm quang kiếm khí đó đột nhiên bộc phát, như bông tuyết đầy trời, hai bóng người xuyên qua mưa tuyết, không ngừng giao chiến. Thế tuyết càng lúc càng lớn, các đệ tử Cửu Long Sơn lao nhau tới xem. Bọn họ đều là cao thủ kiếm thuật, nhận được chân truyền từ Lý Tiêu Khách, nhưng cho dù là họ cũng cảm thấy hoa mắt. Chỉ thấy thế tuyết dần dần bao phủ cả ngọn núi, tạo thành thế như rồng nằm, chẳng khác nào long mạch của Cửu Long Sơn khôi phục, tự mình trường qua dãy núi. Các đệ tử Cửu Long Sơn kinh hãi, định phân định sinh tử hay sao? Chỉ thấy khi hai luồng kiếm khí hình rồng sắp sinh vật chạm lại đột nhiên xây dịch một trái một phải. Hứa Ứng hạ xuống đỉnh đầu Ngoan Thất, Tiết Doanh An hạ xuống đỉnh núi. Hai người vừa đặt chân xuống đã thấy kiếm khí đầy trời giáng xuống như mưa, viu viu viu, chui vào cơ thể bọn họ. Cảnh tuyết rơi tráng lệ vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng đứng xa xa cáo từ, Tiết Doanh An cúi người đáp lễ. Ngoan Thất chở Hứa Ứng trường uống dưới núi, Kim Bất Di giang ba cái chân, lắc lư trái phải, đuổi theo con rắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đuôi hắn. Ngoan Thất bị nó nhìn tới mức run rẩy, vội vàng nói, Kim gia, ngươi bỏ đao của ngươi lại à? Hai thanh thần đao cắm trên đỉnh Cửu Long Sơn Cửu Thái Lĩnh, tỏa ánh sáng rạng rỡ, cực kỳ bắt mắt. Cứ để đó. Kim Bất Di giơ móng vuốt, tóm lấy cái đuôi uốn lượn kia, hờ hững nói, đao của ta nhanh lắm, gọi là tới. Vùng đất thiên khiển, vô số máu thịt nhúc nhích, hội tụ vào cùng một phương hướng. Không bao lâu sau, toàn bộ máu thịt trong thế giới tụ tập lại một chỗ, sao động chập chờn, không ngừng thu nhỏ. Lại qua không lâu, máu thịt đó thu nhỏ tới cực hạn, từ từ mở ra, từng luồng sáng xuyên qua máu thịt chiếu ra, miễn cưỡng thấy được hình người. Hắn đứng dậy từ trong máu thịt, đi ra ngoài. Từng vần sáng bao phủ bên ngoài hình người, khiến hắn trông rất khác thường. Nhưng càng khác thường hơn nữa là sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một hắn nữa, cũng có hình người, bên ngoài cũng có hào quang nhiều tầng. Sau lưng hắn thứ hai lại xuất hiện một hắn nữa, cũng có hình dạng như vậy. Tiếp đó hắn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có không biết bao nhiêu hắn xuất hiện. Nhìn từ sau lưng hắn tới phía trước chỉ có thể thấy một hắn, nhìn từ chính diện cũng chỉ thấy một hắn. Nhưng chỉ cần ánh mắt lệch đi một chút là có thể thấy vô số hắn, cứ như con rết khổng lồ do vô số vật hình người tạo thành. Những hắn này đứng sau lưng hắn, rõ ràng không thấy điểm cuối nhưng lại không chiếm bất cứ không gian nào. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, như đang tìm kiếm tung tích Cửu Long Sơn, một lúc lâu sau mới xoay người lại, quay về phía cửa miếu cổ. Phù văn phong cấm trên tấm biển đã bị mài mòn, chỉ còn lại cánh cửa đứng đó lẻ loi trơ trọi. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong căn miếu đã tan thành bột phấn lại đột nhiên mọc từ dưới đất lên, cát bay đá chạy, chẳng bao lâu sau ngôi miếu đã tái hiện, cứ như bao giờ bị phá hủy. Hắn đi lại trong miếu thờ, quan sát bức tranh trên vách tường. Tranh tường là tội dân bị hắn nô dịch vẽ lên, năm tháng có thể tùy tiện ăn mòn trang giấy, ăn mòn tấm lụa, nhưng muốn ăn mòn bức tranh tường thì phải có thời gian dài dằng dặc. Hắn đứng trước một bức tranh tường. Trong tranh là cảnh rất nhiều tồn tại như hắn cùng vây quét tội dân, nhưng không có hắn. Ánh mắt hắn nhìn vào một con chim lớn trong bức tranh, đó là một con chim có ba chân, chính là Kim Bất Di vừa dùng hai thanh thần đao đối phó với hắn. Nhưng khi đó Kim Bất Di đang lúc tráng niên, thần lực còn khủng khiếp hơn hiện tại. Ánh mắt hắn tìm kiếm, cuối cùng nhìn thiếu niên trên lưng Kim Bất Di. Khí tức thiên đạo. Ngươi là hy vọng để ta trở về thiên đạo. Giọng nói của hắn như chim hót, thần thức cường đại tuôn trào, xâm nhập hư không, tìm kiếm chư thiên vạn giới, tìm kiếm thiên địa linh căn âm đình ở Thái Ất Tiểu Huyền Thiên. Khương Tề giả danh thiên đạo truyền âm cho chư thiên vạn giới, đương nhiên cũng truyền tới vùng đất Thiên Khiển. Con đường Cửu Thái Lĩnh đã bị cắt đứt, thế thì chỉ còn con đường âm dương đằng. Ở đây, hắn tìm thấy khí tức âm đình, thành lập giao cảm, chỉ nghe vưu một tiếng, thân hình của hắn bay lên, hóa thành một khối máu thịt khổng lồ, giáng lên bầu trời. Máu thịt nhúc nhích, từ từ cảm ứng, chui vào một thời không khác. Hắn như con đĩa khổng lồ tìm được lỗ thủng thời không, chẳng bao lâu sau đã chui vào trong lỗ thủng, biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời tách ra, khôi phục như lúc ban đầu. Vùng đất Thiên Khiển trở thành hoang vu không gì sánh được, không còn bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Nguyên thú thế giới, đạo châu Cửu Long Sơn. Bầu trời rung chuyển kịch liệt, từng luồng sáng từ trên trời giáng xuống, viu viu viu lần lượt hạ xuống đất, tiếp đó ánh sáng thu lại, từng người đá hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy xuất hiện trên Cửu Long Sơn. Những người đá đó có cái đầu tam giác, gương mặt hoặc hung ác, hoặc lạnh nhạt, hoặc dữ tợn xấu xí, hoặc anh tuấn bất phàm. Chiều cao của họ không ngừng kéo dài, đột nhiên ai nấy nhanh chóng hóa thành người khổng lồ cao mấy chục trượng, thậm chí trăm trượng, mắt tỏa thần quang quét khắp bốn phương tám hướng. Từng người khổng lồ quay đầu ken két, quan sát khắp bốn phía rồi lần lượt bay lên, song song lơ lửng trên bầu trời rồi nhanh chóng phi hành. Thần quang trong mắt bọn chúng nhanh chóng đảo qua Cửu Long Sơn một lượt, không tìm được người mình muốn tìm, ai nấy dồn dập hạ xuống, hóa thành từng người đá nho nhỏ bên ngoài Tiêu Dao Cung. Những người đá này bước chân tập tễnh, đi lại khó khăn, tất cả đều hướng tới Tiêu Dao Cung. Tiết Doanh An như gặp đại địch, đã thống lĩnh các đệ tử Cửu Long Sơn cầm kiếm đứng đợi ngoài Tiêu Dao Cung. Những người đá kia lại coi như không thấy bọn họ, quan sát bốn phía. Một người đá cảm nhận được khí tức bất đồng, kêu lên, người mà thiên đạo không có quyền gián kiếp đã từng tới nơi này. Đợi đã, nơi này còn có khí tức của cựu thần. Từng có cựu thần bị trấn áp gần đây. Một người đá khác có tướng mạo hung ác mở miệng nói, cựu thần từng chưởng quản thiên đạo, nhưng trận chiến 48.000 năm trước bọn chúng tử thương quá nhiều, thực lực và thế lực kém xa trước đây. Lại có một người đá tướng mạo âm hiểm nói, bọn chúng thất thế, những cựu thần cường đại nhất rơi xuống hạ giới, không cách nào trở về thế giới thiên đạo. Cựu thần trong thế giới thiên đạo đã bị chúng ta cướp đoạt quyền lực, không còn chưởng quản thiên đạo nữa. Bọn chúng muốn phản kháng nhưng bị chúng ta huyết tẩy, trục xuất khỏi thế giới thiên đạo. Thiên đạo đã hư hại còn chẳng bằng gia súc. Bọn chúng đã biến thành ngoại đạo, chỉ có thể lăn lộn trong trần thế. Ta có thể ngửi thấy khí tức ngoại đạo mục nát trên người bọn chúng, đúng là khiến người ta buồn nôn. Cuối cùng người đá lớn lớn nhỏ nhỏ đi tới trước Tiêu Dao Điện, quay đầu kèn kẹt, nhìn chằm chằm vào đám người Tiết Doanh An. Lâu lắm rồi không ăn mặn. Một người đá nhìn chằm chằm vào đám người phía sau Tiết Doanh An, mở miệng nói. Trên trán Tiết Doanh An đổ mồ hôi lạnh, hắn cầm bát diện kiếm, lòng bàn tay ướt nhẹp, trán đầy mồ hôi. Những người đá này tuy cao nhất cũng chỉ tương đương với hắn, nhưng gây ra cảm giác áp bách quá mạnh. Đám tượng đá đầu tam giác thở dài, cử động thân thể, khó khăn lắm mới rời khỏi Tiêu Dao Cung, hóa thành từng luồng sáng xé gió bay đi. Đáng tiếc, chúng ta không giáng lâm bằng thân thể thật. Giọng nói của bọn chúng từ xa vọng lại, tìm được người đó đã. Tiết Doanh An đưa mắt nhìn bọn chúng đi xa, khẽ thở phào một tiếng, đột nhiên thấy dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hắn vội vàng ổn định thân hình, trong lòng nghi hoặc không thôi, rốt cuộc những tượng đá kia là thứ gì? Khí tức thật đáng sợ. Sau lưng hắn, các đệ tử Cửu Long Sơn cũng như trút được gánh nặng. Vừa rồi khi đám tượng đá này hạ xuống, đạo tượng của bọn họ có một khoa bị phá hủy, thần thức hỗn loạn, nếu không có Tiết Doanh An ngăn phía trước, dùng bát diện kiếm đối chọi lại đám tượng đá này, chỉ e tâm trí bọn họ đã thất thủ. Bọn chúng tìm kiếm Hứa huynh hay sao? Tiết Doanh An thấy hướng tượng đá bay khỏi chính là hướng Hứa Ứng đã đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Hứa huynh, chúc ngươi đi đường bình an. Phía xa, Bắc Thần Tử và Thổ Địa Thần Châu thấy từng bức tượng đá xé gió bay đi, ai nấy thở phào một tiếng. Lần này có thể kê cao gối ngủ rồi. Hai người nghĩ thầm trong lòng. Hứa Ứng đứng trên đầu Ngoan Thất, quay đầu nhìn lại nói, Bất Di, đừng có mổ đuôi Thất Gia nữa, bị ngươi mổ trụi rồi. Y cứ cảm thấy tốc độ của Ngoan Thất càng ngày càng chậm, lần này quay đầu lại mới thấy Kim Bất Di đang mổ đuôi ngoan thức ăn. Con rắn vừa đi vừa chảy máu, đương nhiên tốc độ không nhanh. Kim Bất Di nâng đôi mắt già vẫn đục nói, ta cứ tưởng dung, còn đang thấy lạ, sao cứ ăn một khúc lại mọc ra một khúc. Ngoan thất nhịn đau nói, Kim gia, đó là đuôi của kẻ hèn này. Vừa rồi bị ngươi mổ đứt mất một khúc, kẻ hèn này phát động hoạt tính nê hoàng mới khiến nó mọc lại. Kim Bất Di nói với giọng ồm ồm, chẳng trách ăn hết lại có. Tiểu huynh đệ, người rất đáng kết giao. Ngoan thất lộ vẻ mong chờ, vì ta rất nghĩa khí ư, không phải, vì ngươi bị ăn rồi còn có thể mọc lại. Kết giao với ngươi có thể ăn thêm mấy lần. Kim Bất Di nói. Ngoan thất đau đớn kêu một tiếng. Hứa Ứng thấy bọn họ chúng sống hòa thuận, cũng thấy vui vẻ, cười nói, chúng ta tới Hạo Kinh, đi tìm Trúc Thiền Thiền. Ngài Chung bị trọng thương, bị đánh tới không còn hình chung, phải mời Thiền Thiền cứu chữa. Dưới cổ Ngoan thất, quả chung nát giãy giụa không ngừng, hiển nhiên không muốn bản thân mình rơi vào tay Trúc Thiền Thiền. Hứa Ứng cười nói, các ngươi xem, Ngài Chung cũng rất vui vẻ. Ngoan thất thận trọng nói, à Ứng, ta cảm thấy không phải Ngài Chung đang vui vẻ mà là đang lo lắng. Hứa Ứng cười ha hả nói, lo lắng cái gì? Lo Thiền Thiền lão tổ sẽ hại chúng ta như đã bẫy Chu Thiên Tử, à không đâu. Chúng ta là bằng hữu sinh tử. Ngoan thất thầm giật mình, không coi trọng chuyện này, nói, chắc chắn Thiền Thiền lão tổ có thể cứu được Ngài Chung, nhưng cứu xong Ngài Chung sẽ nhỏ đi nhiều, cũng mỏng đi nhiều. Quan trọng hơn nữa là trên mông Ngài Chung sẽ bị khắc không biết bao nhiêu dấn ấn tư nhân của Thiền Thiền lão tổ. Quả chung nát dưới cổ hắn rung lẩy bẩy. Trong lòng Hứa Ứng cũng hơi lo lắng, nhưng không phải lo về việc này. Thiếu niên suy nghĩ rồi nói, không biết Chu Thiên Tử đã từ Biển Ngạn trở về chưa? Nếu đã về, chỉ e Thiền Thiền lão tổ chuyển thế đầu thai mất rồi. Dù sao tội của cô ấy đáng chém đầu. Y thở dài, người xấu sống không lâu. Đúng lúc này, Hứa Ứng phát hiện xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, quay đầu nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng Kim Bất Di. Hứa Ứng vội vàng bay không, ngự kiếm quay lại tìm, tìm hơn 10 dặm quả nhiên thấy Kim Bất Di đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Con Tam Túc Kim ô đầu mọc đầy lông trắng đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không biết làm sao. A Ứng. Nó nhìn thấy Hứa Ứng, lúc này mới khôi phục tinh thần, cuống quýt chạy tới, cười nói, ta mới chớp mắt một cái mà đã không thấy ngươi đâu rồi. Ta sợ mình lại làm mất ngươi rồi, không dám đi đâu. Ta biết chắc chắn ngươi sẽ quay lại tìm mà. Vành mắt Hứa Ứng đỏ lên, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ quay lại tìm. Kim gia, ngươi có thể thu nhỏ hình thể không? Kim Bất Di cố gắng thu nhỏ hình thể nhưng vẫn cao hơn một trượng, hiển nhiên không hợp đứng trên vai Hứa Ứng. Ngươi đứng trên sừng thất gia đi. Hứa Ứng đề nghị. Kim Bất Di bay tới, ba cái chân duỗi thẳng, đứng trên hai sừng trắng đen của Ngoan thất, cái chân chính giữa thu vào trong lông vũ. Kim gia, đứng trên một sừng thôi. Hứa Ứng nhắc nhở. Kim Bất Di tỉnh ngộ, đứng trên sừng đen của Ngoan thất, kim ô cao tuổi rung lông vũ, há mỏ chim, một ngụm thái dương thần hỏa phun xuống dưới. Đây là thói quen của nó, lúc đứng trên phù tang thụ rất thích phun ra một ngọn lửa để cây ấm áp hơn. Hứa Ứng cuống quýt cứu giúp, cuối cùng cũng cứu được Ngoan thất bị đốt khét lẹt. Ngoan thất hấp hối nghẹn lời, có nói gì cũng không chịu chở nó nữa. Kim Bất Di ấy nấy nói, ta tưởng sừng ngươi là chạc cây nên muốn phun một cái, tới lúc nhớ ra thì đã muộn. Cũng may Ngoan thất đã mở bí tàng, lắc lư trước quỷ môn quan chốc lát rồi được cứu chữa. Kim Bất Di rất ấy nấy, lúc đứng trên sừng của hắn lần nữa bèn lên tiếng chỉ điểm, người có hai sừng trắng đen, chắc có thiên phú bất phàm. Năm xưa ta từng gặp một con ngoan xà thức tỉnh huyết mạch, hai sừng trắng đen của nó có thể phát ra âm dương nhị khí, chém giết thần ma, cực kỳ lợi hại. Ngoan thất vừa mừng vừa sợ, vội vàng thỉnh giáo, ta nên điều động lực lượng huyết mạch ra sao? Kim Bất Di nói, ngươi điều khiển âm dương nhị khí truyền vào hai sừng thử xem. Ngoan thất điều động âm dương nhị khí trong bí tàng Ngọc Kinh, truyền vào hai sừng, chỉ thấy hai sừng trắng đen đột nhiên bắn ra một luồng hào quang lóa mắt, cắt phăng một ngọn núi phía xa. Ngoan thất giật nảy mình, la lên thất thanh, huyết mạch của ta lợi hại đến vậy à Kim gia, có phải ngoan xà mà ngươi từng gặp cũng rất lợi hại không? Kim Bất Di gật đầu, nhớ lại quá khứ, nói, mùi vị của nó không tệ. Hạo Kinh rất xa xôi, Hứa Ứng vứt bỏ tạp niệm, hồi tưởng lại sở học của bản thân trong mấy năm gần đây, từ võ đạo tới na thuật kiếm thuật, lại đến thần thông. Chỉ cảm thấy mình học tập lĩnh ngộ được một đống lộn xộn tạp nham. Võ đạo chỉ đơn thuần điều động khí huyết, na thuật kích hoạt bí tàng của bản thân, dùng lực lượng bí tàng tạo thành ẩn cảnh, kiếm thuật cảm ngộ kiếm đạo, thần thông luyện khí sĩ lại phải tồn tưởng đạo tượng. Trong khu vực Hy Di của y, đâu đâu cũng là ẩn cảnh đạo tượng. Công pháp của y khá phức tạp. Chưa nói tới tiểu nha đầu của bản thân, Hứa Ứng còn hay tu luyện nguyên dục bát âm, dùng đạo âm để tăng cường bản thân. Thân thể lục bí, mỗi loại bí tàng đều cần một loại công pháp, Tuy y đã gột bỏ phần thô ráp chỉ giữ lại tinh hoa, nhưng khi vận hành lục bí vẫn rất phức tạp. Na thuật lục bí lại không giống thần thông của luyện khí sĩ, ví dụ như na thuật bí tàng nê hoàng có thể điều khiển vật thể có sinh mệnh và không có sinh mệnh trong tự nhiên, thậm chí tước đoạt tính mạng người khác, trong luyện khí sĩ không có loại thần thông này. Còn bây giờ y lại tiếp xúc với một pháp môn khác, phù văn thiên đạo. Hứa Ứng phát hiện, phù văn thiên đạo có thể tổ hợp thành thần thông thiên đạo, cũng cực kỳ lợi hại. Ngoài thiên đạo ra còn có pháp môn ngoại đạo, còn có thuật tạo hóa. Ngoài ra còn có phù văn tiên đạo. Hứa Ứng khổ sở suy tư, những đạo pháp thần thông này quá nhiều, quá phức tạp, có những cái hoàn toàn không cùng hệ thống, có những cái hoàn toàn không tương dung. Y trầm tư suy nghĩ, ba ngày liền không ăn không uống. Ngược lại Ngoan Thất và Kim Bất Di trò chuyện nhiệt liệt, hai gã thường xuyên chạy đi xử lý một dị thú viễn cổ đã thức tỉnh huyết mạch. Kim Bất Di phun lửa nướng chín, chia ra ăn cùng Ngoan Thất. Hạo Kinh. Trúc Thiền Thiền đang giám sát mọi người xây dựng lại huyệt khiếu, đột nhiên trong lòng có cảm giác, không khỏi vui mừng, tuổi già rắn của ta tới rồi. Cô đeo xích chân, bị khóa chặt thần thông, cuống quyết chạy ra ngoài thành, còn chưa chạy bao xa đã bị người ta quất một roi, quát, Trúc Thiên Công, ngươi đang chịu phạt, còn định đào tẩu. Trúc Thiền Thiền vội vàng dừng bước nói, không phải đào tẩu. Ta bị các ngươi dùng thiên lý tỏa, khóa chặt tu vi, thậm chí không thể thi triển thần thông, chỉ là một phàm nhân, chạy trốn đi đâu được. Người cầm roi quất cô chính là Thái Bộc Công Dương Sách, nghe vậy lại nói, thiên lý tỏa là chính ngươi thiết kế, ta không tin ngươi không để lại cửa sau. Lúc này Khương Tề đi tới nói với Công Dương Sách, cố nhân của Trúc Thiên Công tới thăm, vị cố nhân này cực kỳ quan trọng, không thể lạnh nhạt. Trúc Thiên Công, hôm nay tha tội cho ngươi. Trúc Thiền Thiền vui mừng thoát khỏi thiên lý tỏa, khôi phục tu vi, chạy thẳng ra ngoài thành, vừa cười vừa nói, A Ứng, bảo bối của ta vẫn còn chứ. Công Dương Sách chỉ thiên lý tỏa dưới đất, lắp bắp nói, Thái. Thái sư, ta nói không sai chứ. Cô ta còn tham ô cả vật liệu bỉ ngạn thần chú cơ mà. Khương Tề cũng rất đau đầu nói, thế ngươi làm gì được cô ta nào? Chặt đầu cô ta thì ai đi khôi phục Hạo Kinh? Huống chi tuy cô ta hơi tham lam một chút, nhưng bỉ ngạn thần chú vẫn bay được tới bỉ ngạn, chưa từng có sơ suất gì. Đổi lại thiên công khác tới tạo thuyền. Hắn lắc đầu, cho dù dùng hết vật liệu, chắc cũng chẳng tới được bỉ ngạn. Bên ngoài Hạo Kinh, Hứa Ứng ở đằng xa thấy Trúc Thiền Thiền đã trổ mã thành đại cô nương, hưng phấn chạy về phía mình. Thiếu niên tâm thần sao động, lập tức cười ha hả, nhảy xuống khỏi đầu Ngoan Thất, giang hai cánh tay chờ đợi. Vừa. Trúc Thiền Thiền chạy ào ào qua bên cạnh y, đấm bốp một cái, đánh cho con rắn lớn đang cực kỳ vui mừng thẳng đờ ra. Con rắn vốn đang ngóc đầu lên, trúng quyền này thân thể duỗi thẳng, cái cằm chạm đất. Trúc Thiền Thiền giơ tay vén miệng rắn lên chui vào, bên trong lập tức vang lên tiếng reo hò, vẫn còn. Bảo bối của ta vẫn còn. Âm thanh đó vang lên từ trong lỗ mũi của Ngoan Thất, tiếng nói réo rắc, không ai cướp được bảo bối của ta. A, bảo bối lại càng nhiều. Hứa Ứng đợi một lúc mới thấy Trúc Thiền Thiền đẩy miệng rắn, sắc mặt sáng lạng đi ra ngoài. Cô gái này quan sát Ngoan Thất, đánh bồn bốp hai quyền lên người Ngoan Thất. Ngoan Thất đột nhiên cảm thấy tâm thần thoải mái, tinh thần phấn chấn, tấm tắc lấy làm lạ nói, quyền pháp của Thiền Thiền lão tổ càng ngày càng lợi hại. Không biết vì sao bị ngươi đấm hai cái mà ta cảm thấy tu vi của mình tăng cường không ít. Trúc Thiền Thiền lẳng lặng lườm cái mông hắn một cái, thấy dấu ấn của mình vẫn còn mới thở phào một hơi. Cô nhìn sang Kim Bất Di, con mắt lập tức sáng bừng lên, nhảy tới đấm bồn bốp hai quyền rồi. Khóc lóc thành tiếng. Kim Bất Di lợi hại cỡ nào? Tuy tuổi cao sức yếu nhưng thần lực là có một không hai trong thiên hạ, làm sao cô đánh được? Hai cánh tay thiếu chút nữa bị phản chấn tới gãy xương. Hứa Ứng tháo quả chung khỏi cổ Ngoan Thất, nói, Thiền Thiền, ngài chung bị thương, nhờ ngươi sửa chữa một chút. Pháp bảo trong bụng thất gia mà ta cất giữ trong thời gian vừa qua, cần dùng tài liệu gì thì ngươi cứ lấy, đừng tiết kiệm. Trúc Thiền Thiền nhận lấy quả chung, chỉ thấy vách chung đã bị đánh hỏng, chỉ còn vị trí tám phù văn thiên đạo là tương đối hoàn chỉnh, theo lý mà nói đã không còn giá trị sửa chữa. Ta muốn dùng pháp bảo trong bụng Ngoan Thất thế nào cũng được. Ánh mắt Trúc Thiền Thiền sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói, chỉ cần chữa được cho ngài chung, người muốn dùng bao nhiêu thì cứ dùng. Trúc Thiền Thiền reo hò một tiếng. Hứa Ứng thấy cô gầy hơn trước một chút, dò hỏi, mấy ngày nay Thiền Thiền làm gì vậy? Hai năm qua không thấy ngươi đâu cả. Trúc Thiền Thiền nói, Chu Thiên Tử mời ta giúp hắn sửa Hạo Kinh, giao trọng trách cho ta, ta là cựu thần của hắn, không tiện chối từ. Phía xa có luyện khí sĩ Đại Chu vung vẫy cây roi quát, Trúc Thiên Công, đừng rề ra nữa, về làm việc đi. Trúc Thiền Thiền quay đầu lại hô, bằng hữu của ta đến rồi. Không đi làm việc, buổi tối không có cơm ăn. Đến đây, đến đây. Trúc Thiền Thiền ứng phó một câu rồi cười nói với Hứa Ứng, địa vị của ta trong Hạo Kinh rất cao, bọn họ thiếu ta một lúc thôi cũng không được. Tới tối ta sẽ bảo đầu bếp nấu thêm mấy phần cơm cho các ngươi. Còn chuyện chữa cho ngài chung, cứ đợi ta tan làm đã. Hứa Ứng đưa mắt nhìn theo cô nương này chạy đi, Ngoan Thất nói nhỏ, A Ứng, hình như Thiền Thiền lão tổ sống không được như ý. Phía xa, một luyện khí sĩ đại chu ném xích chân ra nói, tự đeo lên đi. Trúc Thiền Thiền đeo xích chân lại rồi đi tới giám sát. Lúc này giọng nói của Khương Tề vang lên, Trúc Thiên Công không bị xử trảm đã là đặc cách khai ân rồi. Theo luật của đại chu, đáng lẽ nên xử cực hình. Hứa Ứng chào hỏi, cười nói, Khương Thái Sư, lại gặp mặt rồi. Khương Tề đáp lễ, quan sát Kim Bất Di, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên biến sắc, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng phân phó luyện khí sĩ đại chu xung quanh, nói, không được lạnh nhạt với vị Kim Ô này. Hứa Ứng nói ý định của mình, Khương Tề cười nói, hóa ra là thế. Nếu là hảo hữu của Ứng tiền bối bị thương, thế thì làm sao lại trì hoãn được? Người đâu, mời Trúc Thiên Công tới đây. Một lúc lâu sau, Trúc Thiền Thiền lại bị người ta mời đến, Khương Tề nói, Trúc Thiên Công, hảo hữu của Ứng tiền bối bị thương, ngươi nghĩ là mấy ngày, chữa trị cho ngài chung, không được chậm trễ. Trúc Thiền Thiền nhìn Hứa Ứng, kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không biết Hứa Ứng có thể diện lớn như vậy từ lúc nào, còn có thể khiến Khương Tề lên tiếng nói giúp. Cô là Thiên Công, phụ trách sự vụ sửa chữa hạo kinh, nếu cô nghĩ là mấy ngày, công việc sửa chữa hạo kinh cũng phải dừng lại mấy ngày chờ cô. Nếu Hứa Ứng chỉ là một thần tiên bất lão sống đủ lâu, liệu có khiến Khương Tề trả giá lớn như vậy để lấy lòng hay không? Hứa Ứng đưa quả chung cho cô, cười nói, Trúc Thiên Công, xin giao ngài chung cho cô. Trúc Thiền Thiền cầm quả chung lên, gọi Ngoan Thất nói, ta còn cần ngọn lửa mạnh nhất. Kim Bất Di thò đầu sang, cười nói, người thấy ta ra sao? Trúc Thiền Thiền mang theo bọn họ rời khỏi. Khương Tề quan sát Hứa Ứng, cười nói, ta thấy lông mày A Ứng tiền bối hơi cau lại, chẳng hay có chuyện gì phiền lòng. Hứa Ứng thở dài một tiếng, thuật lại phiền não của bản thân, nói, ta được thấy luyện khí sĩ tuyệt thế, lại được gặp na tiên tuyệt thế, có vậy mới biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Ta muốn tiến thêm một bước, nhưng giờ không biết nên bắt tay từ đâu. Khương Tề suy nghĩ rồi nói, ta cũng không phải người cường đại nhất đại chu, thực lực của ta không cách nào đi vào một trong 10 người mạnh nhất đại chu. Chắc chắn tương lai luyện khí sĩ đại chu sẽ theo con đường khí na song tu, tu vi thực lực của ta càng không có thứ hạng gì. Xin thứ cho ta không thể giải đáp nghi hoặc của A Ứng tiền bối. Hứa Ứng nghi mặt nói, nếu ngươi cũng đi theo con đường khí na kim tu, ngươi có thể bước vào 10 người mạnh nhất đại chu, thậm chí có đứng thứ nhất ta cũng thấy được. Khương Tề lắc đầu nói, ta là cố vấn của đại chu, không cần theo đuổi vũ lực cực đại, vũ lực thích hợp là được rồi. Đối với ta thì có khi trí tuệ còn hơn vũ lực cả trăm lần. Y từng có cơ hội na khí kim tu, nhưng khi đó y phải tu luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh trong thời gian ngắn nhất, khống chế thiên tru kiếm, từ đó mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo, đạt được mục đích bảo vệ Chu Thiên Tử. Vì vậy hắn không thể không từ bỏ cơ hội này. Khương Tề nói, đại đa số mọi người cũng chỉ học tập công pháp và thần thông tổ truyền, dùng một đời người tu luyện công pháp tới phi thăng kỳ đã được mọi người khen là kỳ tài. Nhưng thật ra đại đa số mọi người chỉ là loại bình thường mà thôi. Nếu có thể khai sáng được một hai môn thần thông, sẽ gọi là đại tông sư. A Ứng tiền bối, ngươi lĩnh ngộ nguyên dục bát âm, quan sát phù văn thiên đạo, lĩnh ngộ thần thông thiên đạo, lại nghiên cứu phù văn thiên đạo, đã vượt qua đại đa số mọi người rồi. Hứa Ứng sắc mặt ảm đạm nói, nhưng những thứ đó đều là ta làm từ trước, từng lĩnh ngộ rồi, không thể gọi ta là tông sư được. Khương Tề thở dài, thế nhưng những thứ ngươi lĩnh ngộ là thành tựu mà bao nhiêu người tốn cả đời cũng không đạt được. Hắn lắc đầu, gọi một vị luyện khí sĩ đại chu tới bố trí cho Hứa Ứng ở tạm trong hạo kinh, tiếp đó quay người rời khỏi. Hứa Ứng ở lại, mỗi ngày có người thu xếp ăn uống sinh hoạt thường ngày, không cần tự vất vả, thấy khá hài lòng. Y cũng không nhàn rỗi, nghỉ ngơi một hồi rồi tới giúp Trúc Thiền Thiền chữa trị quả chuông. Thiền Thiền, hạo kinh là ngươi chế tạo. Hứa Ứng phát hiện hạo kinh là một pháp bảo quy mô cực kỳ hùng vĩ, tất cả đường lớn ngõ nhỏ, căn nhà phòng ốc lâu vũ, mỗi cây cầu qua sông, tất cả đều do các loại pháp bảo bất đồng tạo thành, chấn động tới khó tả. Trúc Thiền Thiền sắc mặt đầu rỉ, lắc đầu nói, là sư phụ ta thiết kế, người không thể hoàn thành. Sau này ta giúp người hoàn thành. Cô lấy rất nhiều mảnh vỡ pháp bảo từ trong miệng Ngoan Thất, bảo kim bất di phun lửa luyện hóa, tinh luyện bảo khoáng trong đó, đồng thời kể lại chuyện của sư phụ mình với giọng không nhanh không chậm. Hạo Kinh là quốc đô của Chu Thiên Tử, năm xưa Chu Thiên Tử có ý đưa toàn bộ đất nước phi thăng tiên giới. Toàn quốc phi thăng cần một tòa thành cực kỳ to lớn mới có thể chở tất cả mọi người phi thăng. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt Trúc Thiền Thiền, âm trầm bất định. Chế tạo trọng bảo như vậy cần một nhân vật trí tuệ thông thiên, người này buộc phải có kinh nghiệm luyện bảo cao siêu hơn bất cứ ai, tinh thông rèn đúc pháp bảo và khắc đấu phù văn, cũng phải có lực khống chế không gian cực mạnh. Trong thời đại đó người nắm giữ năng lực như vậy được tôn là Thiên Công. Sư phụ ta chính là Thiên Công giỏi nhất. chuyện này giao cho Trúc Thiền Thiền và sư phụ của cô chủ trì. Sư phụ của cô nói với Chu Thiên Tử, cho dù có đào rỗng tất cả bảo khoáng ở Thần Châu cũng không thể làm cho Hạo Kinh bảo vệ được Chu Thiên Tử vượt qua thiên kiếp. Đồng nát Thần Châu sao đối phó được với thiên uy? Thành đổ người chết, chỉ thêm thương vong. Người nghèo trong thiên hạ sao chống nổi thiên uy? Nước diệt người vong, tăng tiếng hung bạo. Sư phụ của cô ra câu này khiến Chu Thiên Tử nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh tru di dòng tộc sư phụ, rất rất nhiều người bị chặt đầu. Trước khi chết sư phụ nói với cô, tuyệt đối không thể để Chu Thiên Tử có bất cứ suy nghĩ nào về quốc gia phi thăng. Bản thân hắn không thể đối phó được với thiên kiếp cho nên định bắt cóc chúng sinh trong Thần Châu cùng độ kiếp, đặt cược thiên đạo không dám diệt trừ tất cả bách tính Thần Châu. Sư phụ của cô nói với cô, nhưng thiên đạo vô tình, tuyệt đối không quan tâm tới chúng sinh. Nếu quốc gia phi thăng, kết cục chỉ có thể là nước diệt người vong. Sau khi sư phụ ta chết, việc luyện chế Hạo Kinh rơi xuống tay ta. Con mắt Trúc Thiền Thiền bị ánh lửa rọi vào, tỏa sáng lóng lánh, ánh sáng trượt từ gò má cô xuống. Cô gái nói, từ đó trở đi, bất luận Chu Thiên Tử chuyển bao nhiêu bảo khoáng tới cũng không thể lấp đầy cái động không đáy Hạo Kinh. Dùng ta làm thiên công, hắn vĩnh viễn không thể luyện xong Hạo Kinh. Hứa Ứng dò hỏi, thế nên sau này hắn rơi vào đường cùng, đành lùi lại tìm cách khác, chế tạo Bỉ Ngạn Thần Chu, chở văn võ toàn triều tới Bỉ Ngạn, đúng không? Trúc Thiền Thiền cười nói, ngay cả Bỉ Ngạn Thần Chu mà thiếu chút nữa hắn cũng không luyện thành. Tuy hắn biết ta tham ô rất nhiều thứ, nhưng lại không dám giết ta. Giết ta rồi, không ai có thể chế tạo Bỉ Ngạn Thần Chu cho hắn nữa. Ngoan Thất nghi hoặc, Thiền Thiền lão tổ, vì sao ngươi không lên Bỉ Ngạn Thần Chu? Trúc Thiền Thiền thản nhiên nói, đệ tử của tội thần không có tư cách lên thuyền. Người được lên thuyền đều là quý tộc, tuy trên danh nghĩa ta là thiên công, nhưng đối với Chu Thiên Tử, thiên công với người nuôi dâu, người dân bắt cá, chẳng có gì khác nhau cả. Ngoan Thất lẩm bẩm, người không tạo thuyền có thể thoải mái lên thuyền tới Bỉ Ngạn, người tạo thuyền lại không có tư cách lên thuyền. Đây là đạo lý gì? Kim Bất Di vừa phun Thái Dương thần hỏa, vừa ngủ gà ngủ gật, đột nhiên lại như tỉnh lại, mở đôi mắt già nua vẫn đục ra nói, từ xưa tới nay luôn luôn như vậy. Ngươi nhìn đám người quê mùa đi xây nhà dựng lầu ấy, có ai được vào đó ở? Hứa Ứng thở ra một ngụm trọc khí, nhắc nhở, nhưng Chu Thiên Tử sắp trở về rồi. Phi Lai Phong của ngươi còn lớn hơn Bỉ Ngạn Thần Chu, tội danh này có thể cho ngươi tới gặp sư phụ. Trúc Thiền Thiền cười nói, các ngươi yên tâm, chắc chắn ta có cách đào tẩu. Quả chung vốn được luyện chế bằng đồng thau bình thường, lần này bị đánh tới hỏng, vừa hay Trúc Thiền Thiền chế tạo lại thân thể cho nó. Hứa Ứng nhận được không ít mảnh vỡ pháp bảo ở Thái Ất Tiểu Huyền Thiên. Những mảnh vỡ này là pháp bảo của luyện khí sĩ mạnh nhất chư thiên vạn giới, bên trong có vô số bảo vật. Chỉ riêng chuyện tinh luyện những bảo vật này thôi, Trúc Thiền Thiền phải tốn công tốn sức, mất hơn 10 ngày mà còn chưa luyện thành. Tuy Khương Tề cho phép cô luyện chung cho Hứa Ứng xong, nhưng kéo dài như vậy hắn cũng không khỏi nôn nóng, tới thúc giục mấy lần. Hứa Ứng trở lại chỗ ở, tiếp tục khổ sở suy tư, tìm kiếm con đường tu hành của mình. Một ngày nọ, đột nhiên trong lòng y có lĩnh ngộ, Na Pháp là gì? Thần thông là gì? Võ đạo là gì? Mục đích sáng tạo ra chúng là gì? Y hưng phấn hẳn lên, là phản kháng. Là khi gió lốc tới phá hủy quê hương ta, phản kháng gió lốc. Là khi nước lũ tới nuốt chửng tính mệnh chúng ta, phản kháng nước lũ. Là khi mãnh thú ăn thịt chúng ta, phản kháng mãnh thú. Là khi cường quyền không cho chúng ta đường sống, phản kháng cường quyền. Là khi thiên đạo chà đạp chúng ta, phản kháng thiên đạo. Y nhảy lên, cười ha hả nói, khi nhân tộc chúng ta yếu ớt, không có móng sắc của mãnh thú, không có thế lớn của cường quyền, không có lực lượng của gió lốc, không có hung tợn của nước lũ, không có uy thế của thiên đạo. Khi bắt đầu phản kháng, thứ chúng ta có thể dùng được chỉ có hai nắm đấm này. Các tiên dân dùng thân thể của mình đối phó với nước lũ và mãnh thú, phản kháng lại thiên đạo cường quyền. Na Pháp, thần thông, khi bắt đầu tất cả đều là từ võ đạo. Y không để ý tới con đường vận hành công pháp nữa, cũng không suy nghĩ tới Na Pháp thần thông, nội quan tồn tưởng. Dốc hết khí hương hỏa, kim đan hiện lên từ trong đan đỉnh, tỏa hào quang khắp người. Vậy chúng ta bắt đầu từ võ đạo. Rầm. Khương Tề khẽ nhíu mày, ngay lúc vừa rồi, Hạo Kinh đã chấn động một chút. Kiến trúc của Hạo Kinh đều là pháp bảo trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, không ít luyện khí sĩ lơ lửng bên cạnh kiến trúc, tập trung khắc ấn các loại đạo tượng. Đó là công việc cần thời gian dài, ví dụ như khắc phù văn Quỳ Long, phải in dấu đạo tượng Quỳ Long, không ngừng tế luyện mới có thể khiến Quỳ Long hiển hiện sống động khi kích hoạt bảo vật này. Từ đó có uy lực. Phượng hoàng trên sông cửa sổ cũng phải in dấu đạo tượng phượng hoàng, ly long trên tường phòng, tiên nhân nóc nhà, bàn long trên cây cột, trên mặt đất vân vân. Tất cả đều cần có luyện khí sĩ không ngừng in dấu đạo tượng khác nhau vào, phải làm tới mức cực sâu, trở thành hoàng mỹ. Nhưng Hạo Kinh chấn động thường khiến bọn họ phạm sai lầm. Nhất là gần đây tần suất chấn động càng ngày càng cao, càng lúc càng kịch liệt. Rầm. Trong thành lại có tiếng vang trầm trầm, trên tường thành Hạo Kinh, vô số dấu ấn đạo tượng nổi lên, từ từ sáng tỏ, tỏa khắp bốn phương tám hướng, hóa giải lực lượng đáng sợ ập tới. Vẫn còn rèn à? Khương Tề gọi Thái Bộc Công Dương Sách ra, dò hỏi. Công Dương Sách nói, vẫn đang rèn. Khương Tề im lặng một lát rồi nói, ngươi đi dục Trúc Thiên Công, bảo cô ta mau luyện xong quả chuông đi. Phải nhanh nhanh chóng chóng đưa ra, tiễn cả người đi. Vạn nhất để quá lâu, Hạo Kinh xảy ra vấn đề gì? Hắn lộ vẻ u sầu, nhìn theo hướng Hứa Ứng đang ở, chỉ thấy trong Hạo Kinh thành, một luồng khí huyết mênh mông như biển cả trôi lơ lửng trên không trung, chiếu rọi cả nửa tòa thành, nhuộm bên dưới thành màu đỏ chót. Tiếp đó một tiếng bịch vang lên, luồng khí huyết kia đột nhiên biến mất. Tiếp đó khí huyết lại hiện lên, hùng hồn không gì sánh được, vẫn lơ lửng trên bầu trời. Đó là khí huyết của Hứa Ứng, mỗi lần khí huyết bay lên trời đều là dị tượng hình thành khi y dốc toàn lực phát động khí huyết. Sau khi công kích của y phát ra, chỉ trong chốc lát khí huyết ẩn chứa trong những dị tượng kia sẽ theo quyền cước của y trút sạch ra ngoài, lực công kích mạnh mẽ tới mức khiến Hạo Kinh chấn động, dấu ấn đạo tượng nửa thành sáng lên, đối phó với đòn thế này. Công Dương Sách là luyện khí sĩ đã treo một thanh kiếm đồng trên sườn núi trong lăng mộ Ly Sơn, giết vô số người, trình độ đạo pháp thần thông đều cực cao. Hắn nói, lúc ta tới xem, hắn đang rèn luyện võ đạo. Hắn giơ tay chân lên, bắt chước tư thế của Hứa Ứng, vung tay múa chân một hồi nói, khi phát động quyền cước, hắn cố gắng điều động toàn bộ lực lượng của mình, thân thể lục bí, ngũ nhạc tiên sơn, lô đỉnh kim đan đều được điều động. Hắn không hề tồn tưởng thứ gì, chỉ muốn dung hợp tất cả lực lượng khác hệ thống thành một thể. Không hề tồn tưởng. Khương Tề kinh ngạc không thôi, vẫn còn nghi ngờ, không dùng hình tượng đại đạo, làm sao phát huy được uy lực. Công Dương Sách dốc toàn lực đánh ra một quyền, không còn suy nghĩ, không có dị tượng nhưng có thể khiến nguyên thần dung hợp với thân thể. Hắn đánh ra quyền này không thể khiến ngũ nhạc thống nhất, càng khó mà điều động lực lượng các cảnh giới thiên hà, thiên sơn, trọng lâu của mình. Chưa nói tới Hứa Ứng còn phải điều động cả lực lượng lục bí, mỗi lần công kích đều phải dung nhập lực lượng lục bí vào quyền cước, có thể tưởng tượng độ khó lớn tới mức nào. Lúc đầu thì hắn rất khó điều động tất cả lực lượng trong người. Các loại lực lượng không thể tương dung, sẽ phản ngược lại hắn. Công Dương Sách nói, nhưng thân thể của hắn quá mạnh, chống chọi lại tất cả phản chấn. Khương Tề thầm giật mình, hắn biết phản chấn đáng sợ tới mức nào, tu vi càng mạnh, cảnh giới càng cao thì phản chấn càng mạnh. Thân thể yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi, cho dù là luyện khí sĩ thì thân thể cũng không chịu nổi va chạm của pháp lực, nhất là luyện khí sĩ tu luyện na pháp, pháp lực càng cường đại. Đúng là cũng có luyện khí sĩ chỉ tu luyện võ đạo, nhưng rất khó tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Vì chỉ tu võ đạo thì không thân thể con người nào chịu nổi lực xung kích khủng khiếp của pháp lực. Đừng nói thần ma kim thân, cho dù là kim cương bất hoại cũng bị lực xung kích đánh thành đống bùn nhão. Nhưng hiển nhiên thân thể của Hứa Ứng chịu được nguyên khí xung kích. Phải chịu được phản chấn mà không chết mới có thể không ngừng thí nghiệm, thống nhất càng nhiều lực lượng. Chuyện này chứng tỏ thân thể của hắn rất mạnh. Khương Tề nói, thân thể rất mạnh thì điều động uy lực hình tượng của đại đạo lại càng mạnh. Công Dương Sách nói, vừa rồi ta tới xem hắn, hắn đang phế bỏ hình tượng của đại đạo mà mình từng tồn tưởng. Khương Tề thầm giật mình, la lên thất thanh, phế bỏ hình tượng của đại đạo. Chẳng lẽ hắn định làm một võ phu? Hắn điên rồi, tẩu hỏa nhập ma rồi. Không cần pháp thuật, không dùng thần thông, thế có còn là luyện khí sĩ không? Hắn lắc đầu. Không biết pháp thuật thần thông, chỉ nghiên cứu công phu quyền cước chính là hành động bỏ gốc lấy ngọn. Cho dù là luyện khí sĩ hay na sư, bất luận tồn tưởng đạo tượng hay cô động ẩn cảnh, mục đích đều là cố hóa đạo, luyện đạo vào thân thể. Ví dụ như ngoan xà như ngoan thất, sau khi thức tỉnh huyết mạch là hình tượng của đại đạo trời sinh, ẩn chứa lực lượng đại đạo. Luyện khí sĩ quan sát ngoan thất thật tỉ mỉ chi tiết, lại dùng thần thức tồn tưởng, dựa vào khí huyết là có thể tồn tưởng đạo tượng ngoan thất vào trong khu vực hy di của mình. Khi luyện khí sĩ cần phát động thần thông, dùng pháp lực bản thân điều động đạo tượng ngoan thất là có thể hình thành một con ngoan xà bay khỏi khu vực hy di giết địch. Đây chính là bản chất của đạo pháp thần thông. Thần thông phát huy uy lực không phải nhờ khí huyết của luyện khí sĩ mà là hình tượng của đại đạo. Không có hình tượng của đại đạo, nguyên khí của luyện khí sĩ chỉ là một khối nguyên khí trong thân thể con người có năng lượng bất phàm, chỉ vậy mà thôi. Chính vì thế nên Hứa Ứng phế bỏ đạo tượng mà mình tồn tưởng, tuyệt đối là hành động mất trí. Cho dù là võ đạo cơ sở nhất cũng phải tồn tưởng mới có thể bộc phát được uy lực. Hắn điên rồi, chắc chắn hắn điên rồi. Khương Tề lẩm bẩm. Công Dương Sách thở dài nói, tại hạ cũng nghĩ vậy. Hai người mang bộ mặt u sầu nhìn về phía Hứa Ứng đang ở, nơi đó lại vang lên một tiếng bịch lớn, phòng ốc phố xá trong Hạo Kinh lại có dấu ấn đạo tượng nổi lên, sáng tối chập chờn, lượn lờ bốn phía. Hiển nhiên uy lực đòn vừa rồi của Hứa Ứng đã mạnh hơn lúc trước. Khương Tề sắc mặt sầu thảm, thế này rất vô lý đúng không? hắn không dùng đạo tượng nữa, quyền cước sẽ không có lực lượng cường đại như vậy. Công Dương Sách sắc mặt càng khổ sở, nói, tại hạ cũng nghĩ vậy. Khương Tề lẩm bẩm, hắn sẽ nhanh chóng ý thức được, đây là con đường cục, là một con đường không thể đi qua. Hắn sẽ trở lại, giống như chúng ta và Na Sư, nhặt đạo tượng lên, tồn tưởng đạo tượng. Công Dương Sách gật đầu lia lịa, tại hạ cũng nghĩ vậy. Hai người mặt buồn rười rượi, chỉ thấy khí huyết của Hứa Ứng như đại dương lơ lửng trên không trung, tiếp đó theo hắn phóng thích tất cả lực lượng, khí huyết cũng theo đòn thế này mà tiêu hao sạch sẽ. Rầm. Hậu Kinh chấn động một cái, Khương Tề nhíu mày, người nghe thấy tiếng gì không? Công Dương Sách khẽ gật đầu, là đạo âm do quyền phong phát ra. Khương Tề dò hỏi, không tồn tưởng đạo tượng, làm sao phát ra đạo âm? Công Dương Sách nói, Thái Sư, tại hạ cũng có nghi vấn này. Khương Tề phỏng đoán, chẳng lẽ trước đây hắn học tập và lĩnh ngộ được đạo âm, dung nhập vào quyền cước của mình, tăng cường uy lực của quyền cước. Công Dương Sách nói, tại hạ cũng nghĩ vậy. Khương Tề cười nói, dù sao đi nữa hắn cũng không vượt ngoài hiểu biết của chúng ta. Công Dương Sách gật đầu, tại hạ cũng nghĩ vậy. Khương Tề liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn vẫn mặt nhăn mày nhó. Nhưng Khương Tề không cần soi gương cũng biết chắc chắn mình cũng giống như Công Dương Sách, mặt mũi đầy u sầu. Đạo âm không thể giải thích được toàn bộ uy lực tích lũy trong quyền pháp của Hứa Ứng. Rầm. Lại một tiếng vang lớn nổ ra, Khương Tề thấy có thứ gì đó bay lên, hắn định thần nhìn lại, là tường đồng vách sắt bị Hứa Ứng đánh thủng. Khương Tề thở dài, nói với Công Dương Sách, không thể để hắn tiếp tục nữa. Hậu Kinh là thần thành vô thượng mà chúng ta dốc toàn bộ lực lượng quốc gia chế tạo thành, tương lai sẽ phi thăng tiên giới, nếu hắn làm hỏng không biết phải tốn bao lâu mới sửa chữa xong. Công Dương Sách dò hỏi, Thái Sư, thần thành bị một quyền cước của một luyện khí sĩ giao luyện kỳ phá hỏng, liệu có thể mang chúng ta vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới không? Khương Tề sắc mặt sầm xuống, không nói gì. Công Dương Sách thấy vậy không tiếp tục trò chuyện về đề tài này nữa mà lên đường tới gặp Hứa Ứng. Hắn mới đi được nửa đường, đột nhiên bên tai vang lên tiếng tạp âm líu ríu, trường kiếm đồng thau bên hông cũng rung động len keng trong vỏ. Vừa rồi còn có gió nhẹ nhưng đã ngưng từ lúc nào chẳng hay. Công Dương Sách đi thẳng về phía trước, cảm thấy hít thở khó khăn, giật giật cổ áo. Cách đó không xa, một luyện khí sĩ Đại Chu đang in dấu đạo tượng Lại Quang Sơn vàng trong tay xuống giấc, quát mắng đồng bọn, kêu lên, người cố ý quấy rối phải không? Làm hỏng dấu ấn của ta. Đây không phải lần đầu tiên. Đồng bọn kia không ngăn nổi cơn giận, kêu lên, ta không cố ý, ngươi cố tình tới gây sự với ta nhiều lần, có phải đang nhắm vào ta không? Luyện khí sĩ Đại Chu kia đột nhiên tế kiếm lên, đâm chém đồng bọn, sau đó lập tức rút kiếm ra, cầm hai tay giơ lên cao, chém từng kiếm lên thi thể đồng bọn, sắc mặt dữ tợn, ngươi đã nhận ra rồi. Thế thì chết đi. Khi Công Dương Sách đi tới, luyện khí sĩ Đại Chu đã bị đồng bọn băm thành thịt vụn. Công Dương Sách như đã quen với chuyện này, tiếp tục đi tới chỗ ở của Hứa Ứng. Ở góc đường, có hai công tượng đang chém giết lẫn nhau, máu me khắp người, cực kỳ thê thảm nhưng vẫn rất tay đánh nhau. Một người nói, sao ngươi lại va vào ta? Người khác nói, ngươi nói to quá, ta không thể nhịn nhà ngươi được nữa. Công Dương Sách coi như không thấy, trong lòng lại lo lắng, chúng ta đang ở đây yên lành, khôi phục Hạo Kinh, họ Hứa chạy tới làm trễ nải kỳ hạn công trình của chúng ta, còn phá hỏng Hạo Kinh, đúng là đáng chết. Làm sao chúng ta bàn giao được cho Chu Thiên Tử? Còn bàn giao cái rắm? Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung ác, không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, dứt khoát giết Chu Thiên Tử đi, tự mình lên làm hoàng đế. Nhưng trước khi xử lý Chu Thiên Tử, phải diệt trừ tên họa tinh họ Hứa cái đã. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng la hét chém giết đã nổi lên khắp xung quanh. Những công tượng vừa rồi còn đang sửa chữa Hạo Kinh, lúc này dồn dập động đao binh, hạ thủ giết chết đồng bọn. Công Dương Sách đi tới bên ngoài chỗ ở của Hứa Ứng, khó mà kiềm chế nỗi sát ý trong lòng, bàn tay lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm. Thanh kiếm của hắn đã bị Từ Phúc phá hủy trong lăng mộ Ly Sơn, thanh kiếm đang dùng hiện tại là tội thần Trúc Thiền Thiền mới chế tạo, tốt hơn trường kiếm đồng thau lúc trước, uy lực cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng ngay lúc này, Khương Tề đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, giơ một ngón tay đè lên chuôi kiếm. Công Dương Sách muốn rút kiếm ra, nhưng không cách nào rút được. Hắn đang định phản kháng thì nguyên thần hiển hiện sau lưng Khương Tề, nguyên thần ngồi trong hư không, hai tay đang xen như dây thừng, niết thành đạo tâm tương kết ấn, ổn định đạo tâm của hắn. Đạo tâm của Công Dương Sách khôi phục trong trẻo, thầm giật mình, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa, hạ giọng nói, thế này là sao? Thiên ý quấy nhiễu. Khương Tề nhìn về phía nơi ở của Hứa Ứng, sắc mặt nghiêm nghị nói, trong sân này có thiên đạo giáng lâm. Hắn hạ giọng nói, thiên thần không thể trực tiếp giáng lâm mới đúng, nếu bọn họ hoàn toàn giáng lâm sẽ rất khó trở lại thế giới thiên đạo. Hắn từng mang thiên tru kiếm, lý giải về thiên đạo quấy nhiễu rất thâm sâu. Thiên đạo là đạo mà không ai hiểu được. Phàm phu tục tử mà nghe âm thanh thiên đạo, sẽ lâm vào điên cuồng. ngay cả luyện khí sĩ bình thường cũng vậy. Đây chính là thiên ý khó dò, phàm phu tục tử bất ngờ nghe thấy thiên đạo, căn bản không cách nào tiếp nhận lượng tin tức đồ sộ mà thiên đạo bao hàm, rất dễ lâm vào điên cuồng, phóng đại dục vọng trong lòng lên vô số lần, khó mà điều khiển bản thân. Thứ tà ác không phải thiên đạo mà là lòng người. Cho dù Hứa Ứng có thể giải mã phù văn thiên đạo cũng không cách nào đối phó với thiên ý, vẫn bị ảnh hưởng. Cho dù là luyện khí sĩ cường đại, đứng trước mặt thiên đạo, thường chỉ có thể giữ vững đạo tâm của mình. Ví dụ như Khương Tề, hắn dựa vào lý trí của bản thân đối phó với thiên đạo xâm nhập, duy trì đạo tâm vững chắc. Lúc trước hắn có thể thu được thiên tru kiếm cũng là vì nguyên nhân này. Thái sư, mau nhìn. Công Dương sách ngửa đầu, nghi hoặc không thôi. Khương Tề ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trong gian nhà của Hứa Ứng có một cây dâu cổ xưa, trong cây dâu có một pho tượng đá, chỉ cao cỡ đứa bé, ngồi giữa chạc cây. Hình dạng của tượng đá rất thô ráp. Tay chân chỉ là dấu vết tạo hình thô sơ, lông mày treo ngược, có vẻ cực kỳ hung ác. Tượng đá kia không hề nhúc nhích, không có bất cứ sinh cơ nào. Đột nhiên cái đầu tam giác của tượng đá chuyển động như một con rối, nhìn xuống bên dưới. Cùng lúc đó, Trúc Thiền Thiền đang chữa trị cho quả chung đột nhiên ném cái chu y đi, cười khà khà nói, ta không giả bộ nữa. Hôm nay bà đây sẽ luyện tất cả các ngươi thành pháp bảo của ta. Khi ta chữa cho ngài chung, đã khắc dấu ấn của mình vào quai chung. Ngoan thất đột nhiên cuốn đuôi, siết chặt cổ cô, kêu lên, yêu nữ, có phải ngươi yên dấu lên người ta không? Định khống chế thất gia à, hôm nay thất gia sẽ bóp cổ ngươi. Quả chung mới dựng được một nửa cũng bay lên, cười lạnh nói, hôm nay ta sẽ xử lý hai người các ngươi, độc chiếm ân sủng của Ứng gia. Đôi mắt vẫn đục của Kim Bất Di nhướng mày, nâng cánh phải lên, ép bọn họ không động đậy được. Lão Kim Ô ngẩng đầu, một cái cánh khác đặt lên miệng, làm dấu hiệu im lặng, hạ giọng nói, trong thành có khách đến. Đám người này rất bất phàm, đao của ta cũng sắp đến. Đúng lúc này, Kim Bất Di cũng không khỏi chấn động, chết rồi, hình như không chỉ có một. Bên ngoài căn nhà của Hứa Ứng, Khương Tề nhẹ nhàng nắm chặt thiên tru kiếm, thầm nghĩ, hóa ra là tượng đá ở Quỷ Tể Lĩnh, đó là địa điểm phi thăng, mỗi khi đêm đến, rất nhiều thiên thần trong thiên thần điện giáng lâm ở đó. Bọn họ canh chừng lăng mộ Cửu Nghi Sơn. Nhưng chỉ một bức tượng đá thì không làm khó được ta. Hắn đang định ra tay, đột nhiên thấy có một tượng đá khác thò đầu ra khỏi tán cây. Tiếp đó, hết tượng đá này đến tượng đá khác đột ngột xuất hiện trên cây dâu. Bọn họ như cây nấm mọc trong rừng núi sau cơn mưa, lần lượt chui ra, chẳng bao lâu sau trên cây dâu đã có tới hơn 300 bức tượng đá thò đầu ra. Tam thập lục chu thiên chính thần. Khương Tề không nhịn nổi rút thiên tru kiếm ra, ở hướng khác Kim Bất Di cũng ngừng gọi hai thanh thần đao, vỗ cánh bay lên, đánh về phía cây dâu. Đột nhiên không gian trước mặt bọn họ vặn vẹo, cả cây dâu lẫn gian nhà đều biến mất không thấy đâu nữa. Vị trí của gian nhà chỉ còn lại một khu đất trống. Phía xa, Bắc Thần Tử và Thổ Địa Thần Châu thấy cảnh này, cảm động tới suýt nửa rơi lệ. Hai người một cao một thấp, đều xòe tay ra đập tay với nhau, khó nén nổi tâm trạng vui sướng hưng phấn. Thành công rồi. Trong Hạo Kinh Thành, Ngoan Thất, Nửa Quả Chuông và Kim Bất Di cẩn thận quan sát vết tích. Gian nhà mà Hứa Ứng ở đã biến thành đất trống, toàn bộ biến mất vào hư không. Kim Bất Di lấy một sợi lông vũ xuống, thở một hơi, lông vũ lập tức lóe lên ánh lửa hừng hực, thiêu đốt dọc theo dấu vết không gian, tạo thành một hình lập phương giữa không trung. Sáu mặt của hình lập phương này hiện ra các loại hoa văn kỳ dị, chính là ấn ký phù văn thiên đạo, hiển nhiên vừa rồi có người dùng thần thông thiên đạo, trực tiếp cắt bỏ toàn bộ không gian có Hứa Ứng, đưa tới chỗ mình. Chiếc lông vũ rực lửa kia đột nhiên thu lại, vêu một tiếng, chui vào hư không. Nơi chiếc lông rực lửa biến mất, có gợn sóng không gian sao động một chút. Ta dùng linh vũ của mình hóa thành một phân thân đi theo hướng dịch chuyển không gian, truy tìm tung tích. Kim Bất Di tuổi cao sức yếu, chống một thanh thần đao chói lọi, nói không nhanh không chậm, năng lực không gian mà đối phương lưu lại chỉ đủ cho một cái lông của ta đi qua, nhiều hơn nữa thì không được. Nó không hề căng thẳng nói, chuyện như thế này từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tìm thấy hắn. Ngoan Thất nói, ta có thể giúp ngươi. Quả chu mới chỉ được rèn có một nửa, nhưng vẫn bay lên nói, các ngươi một thì trí nhớ không tốt, một thì mất trí nhớ tạm thời, ta không thể không đi theo các ngươi. Ngoan Thất nói, ngài chuông, ngươi mới có một nửa thân thể, ngươi nên ở lại đây, đợi Thiền Thiền lão tổ luyện xong thân thể cho ngươi rồi hẳn đuổi theo chúng ta. Quả chuông cười nói, tuy ta đã tàn nhưng tâm trí còn trọn vẹn hơn các ngươi. Không có ta ở bên cạnh, chắc chắn các ngươi sẽ gây ra không ít họa. Huống hồ Thiền Thiền lão tổ cũng đi chứ. Trúc Thiền Thiền cười lạnh nói, chuyện của các ngươi, ta đi theo làm gì? Chúng ta có quen biết gì đâu. Ta là thần tử của Chu Thiên Tử, còn phải ở lại xây dựng Hạo Kinh, thứ lỗi không phụng bồi. Cô quay người bỏ đi. Quả chuông không chần chừ nữa, nói, chuyện này không nên chậm trễ. Kim gia,

đúng là tư chất hơn người. Đáng tiếc, bị một cường giả cảnh giới tiên thiên tầng 2 ám toán. Hứa Ứng đang suy nghĩ, đột nhiên nghe tiếng bước chân, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một lão già sắc mặt u sầu bưng chén thuốc đi tới, keng một tiếng, lão già làm rơi chén thuốc trong tay xuống đất. Lão già u sầu nhìn y vừa mừng vừa sợ, không khỏi nghẹn ngào, giọng khàn khàn nói, công tử, cuối cùng ngài đã tỉnh rồi. Hứa Ứng tìm được ký ức về lão già u sầu trong trí nhớ chủ nhân cũ của thân thể này, lão già này tên là Phù Nghị, là lão đầy tớ theo mẫu thân, cũng là người trung thành nhất. Nghị bá, ta tỉnh rồi. Đôi mắt Hứa Ứng toát lên vẻ tự tin, nói, Nghị bá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa đâu. Lần này ta sẽ sống lại, báo thù cho mẫu thân, đoạt lại những thứ thuộc về mình. Lão đầy tớ Phù Nghị nở nụ cười vui mừng, lau hai hàng lệ, nói, công tử có lòng như vậy, lão nô sẽ dốc hết sức giúp đỡ, có chết mới thôi. Hứa Ứng gật đầu nghiêm nghị, chắc chắn ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Nghị bá. Ánh mắt lão nô Phù Nghị lóe lên vẻ sắc bén, nói, mấy ngày nay lão nô âm thầm điều tra, ám toán công tử là cao thủ tiên thiên mà đại thế tử Hứa Hạo mời tới, môn hạ quốc sư, tiên thiên tầng 2 kim bằng. Hứa Ứng hừ một tiếng, thù hận trong mắt hừng hực như lửa, kim bằng. Nghị bá, ngươi đừng động tới kim bằng, cứ giao cho ta. Lão nô Phù Nghị kinh ngạc ngẩng đầu lên, lấy làm khó hiểu, công tử. Hứa Ứng thản nhiên nói, Nghị bá, nếu ta không nhìn lầm, ngươi cũng là cao thủ tiên thiên. Ngươi đi theo bên cạnh hai mẹ con ta, thật ra luôn bảo vệ hai mẹ con chúng ta. Với thực lực của ngươi, đối phó với kim bằng không khó, nhưng ta muốn tự tay báo thù. Lão nô Phù Nghị lại không nhịn nổi rơi lệ, nức nở nói, công tử, ngài lớn thật rồi. Hứa Ứng tỏa ra luồng bá khí nhàn nhạt, nói, Nghị bá, ta đã không phải ta trước kia. Lão nô Nghị bá lau nước mắt, thần thái dứt khoát nói, nếu công tử đã có quyết tâm như vậy, lão nô sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Công tử, cái chết của nương nương có liên quan tới một chuyện khác, để lão nô điều tra việc này, mấy ngày tới công tử phải cẩn thận. Hứa Ứng gật đầu, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, lần này ta tỉnh lại, không ai có thể làm hại ta. Phù Nghị lòng đầy kích động, quay người đi khỏi, lẩm bẩm nói, tiểu tư, người thấy không? Cuối cùng công tử cũng trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Hứa Ứng đợi lão đi khỏi rồi mới ra khỏi phòng. Trong Tương Vương phủ, thiếu niên bị người hầu trong phủ khinh bỉ châm chọc khiêu khích, nhưng coi như làn gió phất qua trước mặt, không hề để ý, ta cũng phải nhanh chóng tu luyện, sớm tới ngày đột phá tiên thiên. Dựa vào kinh nghiệm hai đời của ta, kha kha, muốn nổi bật trong thế giới này không khó. Đại thế tử, đệ tử quốc sư, các ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ như đại hạ Long Tước, hóc một tiếng kinh người. Lão nô Phù Nghị vội vàng rời khỏi Tương Vương phủ, quốc đô thành của đại hạ lộng lẫy phồn hoa, đông đảo cao thủ tiên thiên, rồng rắn lẫn lộn. Phù Nghị sắc mặt u sầu đi vào một quán trà, trong quán trà có một cô gái váy đỏ và một ông lão tóc trắng đang ngồi ven đường đánh cờ. Lúc này gương mặt lão già u sầu Phù Nghị chẳng còn chút u sầu này, cứ như mỗi nếp nhăn trên mặt đều nở hoa, nụ cười hiện lên rõ rành rành. Ngọc Đường, Bắc Thần, các ngươi thoải mái quá nhỉ, ta thì phải tới Tương Vương phủ diễn trò. Hắn đi tới, tự rót trà cho mình rồi ngửa đầu lên uống. Ngọc Đường tiên tử cười nói, lần này ngươi tới đó ra sao? Hắn có nhớ lại mọi chuyện trong kiếp trước co? Phù Nghị vui vẻ tới mức nếp nhăn nở hoa, cười nói, đương nhiên không nhớ gì cả. Bao giờ hắn đã thay mình vào vị trí thế tử Tương Vương, đang định báo thù cho bản thân và mẫu thân. Bắc Thần tử không nhịn được cười ha hả nói, không ngờ thiên ý thượng thần lại tìm được thế giới như thế này. Ở đây linh khí mỏng manh, mọi người không biết gì về luyện khí, thậm chí còn không phải na sư. Hứa Ứng ở thế giới này, chắc chắn sẽ hòa lẫn với mọi người. Ngọc Đường tiên tử thở dài, kiếp này hắn hoàn thành mong muốn, hòa lẫn với mọi người, có lẽ lại là chuyện tốt cho hắn. Lão già u sầu Phù Nghị nói, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Hứa Ứng ẩn cư trong Tương Vương phủ, phát động đại hạ Long Tước công, thầm nghĩ, môn công pháp này đã là tuyệt học đỉnh cao trong Tương Vương phủ, luyện khí huyết thành đao khí, Long Tước bay quanh đao khí, sắc bén phi thường. Nhưng muốn tu thành tiên thiên, e là môn công pháp này còn chưa đủ. Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy đại hạ Long Tước công không đúng. Kiểu tu luyện này, cần luyện khí huyết thành Long Tước, không phải bản nguyên võ đạo. Hứa Ứng đột nhiên suy nghĩ, thật ra bản nguyên của võ đạo là mọi người sử dụng thân thể mình đối phó với kẻ địch, đối phó với tự nhiên, đối phó với cường quyền, đối phó với thiên đạo. Thế thì luyện khí huyết thành Long Tước để làm gì? Phải tu luyện bản thân. Y điều động khí huyết, tâm ý tinh thuần, thân ý hợp nhất, phát động đại hạ Long Tước công. Y tinh giản môn công pháp này, bỏ qua Long Tước mà chỉ lấy đao ý, theo từng quyền từng cước của y đánh ra, hóa thành đao khí phát ra ngoài thân thể, ngũ nhạc tiên sơn trong người vang lên tiếng chấn động, ngũ tạng tỏa sáng, thiên hà nhanh chóng gia tốc, tủy dịch chảy xuống. Hứa Ứng gột rửa thân thể, vận hành Đại Hạ Long Tước Công mấy chu thiên là từ tu luyện tới tầng thứ 8. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Ứng đã tăng cường môn công pháp này thêm một tầng, tu luyện tới tầng thứ 9. Y vẫn không ngừng lại, đạo khí trong cơ thể hóa thành tiên thiên cương khí, chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Y lặng lặng tu luyện, quên cả thời gian, quên cả thù địch, chỉ tập trung vào võ đạo, lần lượt xông qua tiên thiên tầng thứ nhất, tiên thiên tầng thứ hai, tiên thiên tầng thứ ba. Lão già u sầu Phù Nghị vừa uống trà vừa xem đánh cờ. Đối với người trong thế giới võ đạo cấp thấp này, bọn họ chính là lão thần tiên trên cao chót vót, người ngoài thậm chí không thể thấy bọn họ. Bọn họ thần thông quảng đại, thậm chí có thể vặn vẹo thiên địa, thần thức hơi động là có thể thay đổi ý thức chúng sinh. Thế giới này không có bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Huống chi còn có thiên ý thượng thần quan sát nơi này, không có bất cứ chuyện gì. Đột nhiên trong thành có một luồng khí tức mênh mông từ từ lan tràn, trên bầu trời của đô thành Đại Hà tạo thành một ánh cầu vòng nhàn nhạt, treo trên bầu trời, cực kỳ rực rỡ. Phù Nghị, Bắc Thần Tử và Ngọc Đường đều ngẩng đầu quan sát, trong đô thành Đại Hạ có rất nhiều ý thức cổ xưa dồn dập thức tỉnh, giao lưu với nhau trong thành, lại có người tu thành tiên thiên cực cảnh. Gần 20 năm qua, hắn là người duy nhất tu thành tiên thiên cực cảnh. Cũng như chúng ta. Ta phát hiện đại đạo của Thái Sơ thế giới đang vui vẻ, đang cộng hưởng vì có thêm một cường giả tiên thiên. Ba người Phù Nghị nhạy bén nắm bắt được những ý thức này, Ngọc Đường tiên tử đã hiểu được một chút về thế giới này, nói... Đây là thiên địa dị tượng khi có người đột phá tiên thiên cửu cảnh. Tu luyện tới bước này đã là cường giả mạnh mẽ nhất trong thế giới này. Ba người thu ánh mắt, đều lơ đễnh. Phù Nghị nói, mấy ngày nữa ta lại tới gặp Hứa Ứng, nói với hắn là mẫu thân đã qua đời của hắn có một thân thế khác, là thánh nữ của môn phái thần bí. Ta là học pháp của môn phái đó, phụ trách bảo vệ thánh nữ. Bây giờ thánh nữ đã chết, hắn chính là thánh tử của môn phái ta. Lão oán hận nói, các ngươi đừng có đánh cờ mãi thế. Đi tìm kiếm xem thế giới này có môn phái nào phù hợp điều kiện không. Bắc Thần Tử chẳng buồn để ý, cười nói, đánh xong ván này rồi đi tìm cũng không muộn. Thế giới này có cấp bậc cực thấp, tìm tông phái tương tự chẳng quá đơn giản. Cho dù không tìm được thì tùy tiện tìm một môn phái, thay đổi ký ức của tất cả mọi người, giả tạo thân thế cho Hứa Ứng, cũng không coi là phiền phức. Phù Nghị suy nghĩ, thấy có lý nên không thúc giục. Trong Tương Vương phủ, Hứa Ứng đột phá với tiên thiên cửu cảnh, thầm nghĩ, ta đã tu tới cảnh giới tối cao trong tiên thiên, nhưng vì sao vẫn cảm thấy trên cửu cảnh còn có cảnh giới? Chẳng lẽ tiên thiên cửu cảnh không chỉ có 9 tầng? Y tiếp tục nghiên cứu võ đạo, từng chiêu từng thức đã không còn theo Đại Hạ Long Tước Công mà tự sáng tạo ra chiêu pháp. Khí huyết của y cũng không vận thành theo Đại Hạ Long Tước Công mà tự có con đường riêng của mình. Cứ như vậy, y đột phá tới tiên thiên tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Tới khi Hứa Ứng tỉnh lại từ lần dùng võ nhập đạo này, y đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 253. Kỳ quái, hình như trên cảnh giới tiên thiên còn có thể tăng tiếp. Hứa Ứng tiếp tục tu luyện, quên cả thời gian, lại tiến hành thăm dò võ đạo. Y tu luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 999 rồi mới tỉnh lại từ nhập đạo, cuối cùng cũng xuất quan. Thời gian đã qua 3 ngày. Tiên thiên 9 tầng chính là cực cảnh của thế giới này, như vậy bây giờ ta thiếu một tầng nữa là lên tiên thiên nghìn tầng, thế là sao? Hứa Ứng xuất quan, bỗng thấy khó hiểu. Hình như cảnh giới của mình không giống lẽ thường. Nhưng cũng nên báo thù cho bản thân. Hứa Ứng đi ra ngoài, hạ giọng nói, dựa theo con đường bình thường, ta nên nhẫn nhịn. Để đại thế tự ức hiếp ta một chút, tới bước đường cùng ta mới phản kích, đánh hắn trọng thương, sỉ nhục đủ kiểu. Cái gã kim bằng từng đánh ta bị thương chạy tới, báo thù cho đại thế tử, thà nhân cơ hội đó hạ thủ giết người, xử lý hắn. Y suy nghĩ rồi nói, sau đó đám đệ tử quốc sư ồ ạt kéo tới trả thù ta. Ta đánh cho kẻ chết người bị thương, thực lực khiến thiên hạ khiếp sợ, quốc sư sẽ xuất thủ. Ta và quốc sư quyết đấu, lại chiếm được trái tim của 4-5 mỹ nhân. Ngoài ra thân thế của mẫu thân ta chắc cũng rất đặc. Đợi đã, tình tiết này thật quen thuộc, hình như ta đọc trong mấy quyển sách của Thất Gia rồi. Hứa Ứng dừng bước, kinh ngạc nói, mà khoan, Thất Gia là ai? Y nghe loáng thoáng có tiếng chuông, chỉ cảm thấy tâm thần mông lung, lẩm bẩm nó, ngài chuông, người có nhớ bên cạnh ta còn có một con xà yêu. Nói đến đây, y rùng mình, hết nhìn đông lại nhìn tây, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, ngài chung là ai? Y dừng lại, quan sát bốn phía, có một cảm giác thân thuộc như từng quen biết. Đột nhiên khí tức tiên thiên nghìn tầng trên người y bộc phát, sắc mặt chuyển thành cứng rắn, thế nhưng ta đã là tiên thiên nghìn tầng, sao phải làm theo mấy trò vớ vẩn ấy? Cứ trực tiếp tìm ra đại thế tử, xử lý hắn rồi giết chết kim bằng. Nếu quốc sư ngăn cản thì diệt trừ cả quốc sư. Y nhanh chân bước đi. Đột nhiên trên bầu trời có một con chim lửa bay tới, hạ xuống nhánh cây trong khoảng sân, quan sát y với vẻ tò mò. Con chim lửa ba chân này khiến y có cảm giác quen thuộc. Hứa Ứng dừng bước, khí tức sao động, chăm chú quan sát con chim lửa này, cảm thấy hình như mình từng gặp nó ở đâu rồi. Con chim lửa vỗ cánh bay về phía y, hóa thành một ánh lửa chui vào mi tâm của y. Hứa Ứng thầm giật mình, vội vàng lui lại nhưng không tránh được. Con chim lửa kia chui vào trong đầu y, mi tâm Hứa Ứng lập tức hiện lên hoa văn tia sét rực rỡ. Thời gian 2 vạn năm trước đây như ngọn lửa ập tới mặt y, nhấn chìm y. Hứa Ứng như đưa thân vào biển lửa, đủ loại hình ảnh ùn ùn kéo tới, bao phủ lấy hắn. Kim Bất Di, Kim Gia. Hứa Ứng nhìn bốn phía, mọi thứ như một giấc chiêm bao. Hứa Ứng a ứng kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng phải ta đang ở Hạo Kinh rèn luyện võ đạo à, sao lại tới nơi này? Y còn nhớ mình muốn tìm kiếm bản nguyên của kiếm đạo na thuật và thần thông, vì vậy bắt đầu tìm hiểu từ võ đạo, từ bỏ tất cả kỹ xảo, rèn luyện tinh khí võ đạo trong thành. Khi đó hình như ta thấy trên cái cây trong sân đột nhiên mọc lên từng bức tượng đá, sau đó không nhớ được gì cả. Khi tỉnh lại đã biến thành tứ thế tử Hứa Ứng. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, lập tức nội quan, định tìm lại tu vi cảnh giới của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, trước mặt y đột nhiên hiện lên các loại dấu ấn thiên đạo, lít nhà lít nhít, phong tỏa thần thức của y. Dấu ấn thiên đạo lóe lên một cái rồi biến mất co còn tăm hơi. Một khi y điều động thần thức, thiên đạo lập tức quấy nhiễu. Không giống với phong ấn lúc trước, lần này là phong ấn thiên đạo. Nhưng những dấu ấn thiên đạo này thì không ai hiểu rõ hơn ta. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Hứa Ứng đã nhớ rất rõ ràng những dấu ấn thiên đạo kia, còn thấy không ít chỗ sai, thầm nghĩ, phá giải những phù văn thiên đạo này đơn giản hơn nhiều so với phù văn tiên đạo, không bao lâu sau ta có thể loại bỏ phong ấn. Y thử cảm ứng kim đan của mình, nhưng không cách nào cảm ứng được kim đan, lại thử điều động nguyên khí cũng xa ngút ngàn không thấy tâm tích, y không thấy hồn phách của mình, không cách nào mở khu vực hy di. Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, bao giờ thứ duy nhất mà y có thể vận dụng chính là tiên thiên chân khí mà y mới tu luyện 3 ngày. Dùng tiên thiên chân khí tu luyện 3 ngày phá giải phù văn thiên đạo, có vẻ không đủ nhìn. Thế tức là không phải hồn phách của ta ký sinh trong thân thể này, cũng không bị đại thế tự ám toán, càng không bị kim bằng đánh chết. Hứa Ứng bình tĩnh lại, hồi tưởng lại mọi chuyện trong 3 ngày vừa rồi, lập tức có cảm giác hoang đường. Thậm chí không khéo đám người đại thế tử và kim bằng cũng bị bọn Bắc thần tử thay đổi ký ức. Lúc này một âm thanh vang lên, người cũng cảm thấy cảnh giới tiên thiên có gì đó quái lạ phải không? Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy người xa lạ đã xuất hiện trong Tương Vương phủ từ lúc nào chẳng hay, 17-18 tuổi, cao sấp xỉ y, là một thiếu niên tuấn tú nhưng lại như một đại tông sư, có khí độ bất phàm, đứng đó thôi cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Thiếu niên thanh tú kia đi tới, dò hỏi, người tu luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ bao nhiêu? Hứa Ứng nói, tầng thứ 999. Người tu luyện tới tầng thứ bao nhiêu? Thiếu niên thanh tú nói, tiên thiên tầng 10 vạn. Hứa Ứng cảm thấy tôn kính, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ đó trong thế giới nguyên khí cực kỳ mỏng manh, đúng là bất phàm. Xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào? Y dò hỏi. Không dám xưng tiền bối, 200 năm trước mọi người gọi ta là địch võ tiên. Ta đến đây tiếp đón ngươi. Thiếu niên thanh tú thần sắc lạnh nhạt, bẻ một cành cây nói, 200 năm trước ta tu luyện xong tiên thiên cửu cảnh, khi đó tuy đã đạt tới đỉnh phong võ đạo trong thế giới này, nhưng trong lòng ta lại thấy tuyệt vọng, vì con đường trước mắt ngừng. Mãi tới một ngày, ta cô động khí huyết rồi đột nhiên phát hiện, sau tiên thiên cửu cảnh vẫn còn cảnh giới. Hắn chăm chú quan sát cành cây trong tay, Hứa Ứng phát hiện tiên thiên chân khí đang lưu chuyển, chỉ thấy cành cây trong tay hắn mọc ra đóa hoa, chẳng bao lâu sau đã nở hoa chi chít. Địch võ tiên trồng cành hoa này xuống đất nói, ta khiêu chiến cao thủ tiên thiên trong thiên hạ, đánh bại 542 vị tiên thiên cực cảnh. Trận chiến cuối cùng, rốt cuộc ta cũng đột phá, tuy lực tới tiên thiên tầng thứ 10. Đến bước này, ta cứ như đột ngột khai khiếu, tu vi tiến bộ cực nhanh. Cành hoa nhanh chóng cắm rễ dưới đất, sinh trưởng, kết quả chỉ một lát sau trên cây đã treo đầy quả lê. Địch võ tiên hái một quả lê xuống, đưa cho Hứa Ứng nói, khi ta tu luyện tới tiên thiên tầng thứ 999, một luồng khí tức đã đủ đè sập một vị cường giả tuyệt thế. Ta đánh khắp thiên hạ không đối thủ, khi đó mọi người tôn ta làm võ tiên. Nhưng ta biết tiên thiên nghìn tầng hoàn toàn không phải điểm cuối cùng của cảnh giới võ đạo. Ta nhớ trong lịch sử, cũng có những người được tôn là võ tiên. Ta đột nhiên có một suy nghĩ, có lẽ bọn họ cũng giống như ta thì sao? Hứa Ứng cắn quả lê, nước lê rất ngọt. Địch võ tiên nhẹ nhàng nâng tay rút cây lê kia lên, chỉ thấy cây lê như đảo ngược thời gian, quả chín hóa xanh thu nhỏ, gốc cây thu ngắn hóa cành. Sợi rễ của nó cũng rút về, chẳng bao lâu sau đã trở lại thành cành hoa lê, tiếp đó hoa lê cũng từ từ lùi về trong cành. Địch võ tiên cắm cành về cây lê, Hứa Ứng ăn quả lê, đi tới, quan sát kỹ lưỡng, cành lê như chưa bao giờ bị bẻ gãy. Đây là võ đạo. Hứa Ứng kinh ngạc nói. Thủ đoạn này phải là na thuật mới đúng. Lúc trước địch võ tiên hái cành trồng cây cũng không khiến y kinh ngạc. Y mở bí tàng nê hoàng, khống chế sinh cơ, có thể làm được rất dễ dàng. Nhưng khiến cây lê thu hết cành, khiến quả lê biến lại thành nụ hoa, thậm chí lùi lại trong cành, lại cắm cành về cây. Cái này thì y không làm được. Đây đã không gọi là na thuật mà phải gọi là đạo. Địch Võ Tiên nói, đây là võ đạo. Đã gọi là đạo thì có thể hóa thành vạn vật, tạo hóa tự nhiên. Hái cành trồng lê chỉ là thuận theo đạo ly vạn vật hóa sinh mà thôi, chẳng có gì lạ. Chúng ta tu luyện võ đạo, bản thân là một kho báu cực lớn. Khi ngươi tu luyện tới mức như ta, ngươi cũng có thể làm được như vậy. Khí tức của hắn đột nhiên sao động, khí tức võ đạo phóng lên ngập trời, như một động thiên nê hoàng khổng lồ, tỏa ra sinh cơ cuồn cuộn. Trong Tương Vương phủ, hoa nở hoa tàn, chỉ trong chớp mắt mà mùi thơm tràn ngập khắp nơi. Khí tức của Địch Võ Tiên lại biến đổi, nhịp tim như nhịp trống, sát khí thảm khốc ập tới, như một chiến thần từng sống trên sa trường, sau lưng là núi thây biển máu. Khí tức của hắn lại thay đổi, thể hiện tinh thần võ đạo cường đại cho Hứa Ứng thấy, như tường đồng vách sắt, không thể bẻ gãy. Ý chí của hắn cường đại tới mức có thể so với Hoàng Đình Động Thiên, thậm chí còn thuần túy hơn thần thức tiên dược trong Hoàng Đình Động Thiên. Y thoải mái phóng thích hồn phách cũng cực kỳ cường đại, kết hợp với thân thể chặt chẽ như một, thân thể bất diệt thì hồn phách cũng bất diệt. Cảnh tượng này khiến Hứa Ứng chấn động không gì sánh nổi. Địch Võ Tiên lần lượt thể hiện cho hắn thấy sinh cơ võ đạo, lực lượng võ đạo, thần thức võ đạo, hồn phách võ đạo, nguyên khí võ đạo, cũng là ứng với ngũ đại bí tàng Nê Hoàng, Giáng Cung, Hoàng Đình, Dũng Tuyền và Ngọc Trì, chỉ còn lại âm dương nhị khí của bí tàng Ngọc Kinh là không thể hiện. Đương nhiên khí tức của hắn rất cường đại, nhưng lại ngưng tự cực sâu, lan truyền trong phạm vi một tấc, thậm chí không hề kinh động mọi người trong Tương Vương phủ. Cái này khác hẳn động thiên của thân thể lục bí. Khi điều động thân thể lục bí, động thiên sẽ trở nên cực kỳ rực rỡ, khí tức kinh thiên động địa. Tu luyện võ đạo tới trình độ này. Hứa Ứng tán thưởng, khôi phục bình tĩnh nói, Địch Võ Tiên, chắc ngài sắp phi thăng rồi. Địch Võ Tiên nói, ta dùng tinh khí võ đạo rèn luyện hồn phách, chân dương, luyện thành võ đạo chân hỏa, dùng thân thể làm lô đỉnh luyện thành võ đạo kim đan. Tới tiên thiên tầng 10 vạn, rốt cuộc cũng mở được huyền quang tầng thứ 2. Bây giờ ta cũng không biết mình cách phi thăng bao xa. Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, thế tức là ngài đang ở khấu quan kỳ thứ 2, đã mở huyền quan giáp tích, thiên sơn ứng với 33 đốt sóng, từ tầng khấu quan kỳ lần thứ nhất tới khấu quan kỳ thứ 2 đại thành tổng cộng có 21 đốt sóng. Còn lại 12 đốt sóng ứng với thập nhị trọng lâu ở cổ họng. Địch Võ Tiên kinh ngạc nhìn y, không biết y đang lẩm bẩm cái gì. Hứa Ứng cười nói, ta đang nói cảnh giới trong truyền thuyết. Ví dụ như tiên thiên tầng thứ 999 là cảnh giới thải khí kỳ, tiên thiên tầng thứ 1000 là đến khấu quan kỳ. Tu tới tiên thiên tầng thứ 1 vạn là tới giao luyện kỳ, luyện thành võ đạo kim đan. Tu luyện tới tầng thứ 10 vạn là khấu quan kỳ thứ 2, cũng là giáp tích kỳ. Bước tiếp theo của ngươi là trọng lâu kỳ, tu luyện tới bước này, kim đan sẽ hóa thành nguyên thần. Địch Võ Tiên không khỏi kinh ngạc, là lên thất thanh, người biết cảnh giới tiếp theo. Hứa Ứng gật đầu, cười nói, cảnh giới tiếp theo nói theo cách của võ đạo sẽ là võ đạo nguyên thần. Địch Võ Tiên cười ha hả, lần này ta tới đây tiếp đón ngươi là đúng rồi. Dựa theo quy củ của chúng ta, ngươi phải đột phá lên tiên thiên tầng thứ 1000 mới có thể tiếp đón ngươi. Nhưng nếu ngươi biết cảnh giới tiếp theo, chúng ta có thể phá lệ một lần. Hứa Ứng nghi hoặc, chúng ta. Khí tức của Địch Võ Tiên bao phủ Hứa Ứng, bước chân điểm nhẹ, khoảnh khắc sau đã bay lên trên không. Bên tai Hứa Ứng vang lên tiếng gió vung vút, cúi đầu nhìn xuống, quốc đô Đại Hạ đã biến thành một điểm nhỏ. Địch Võ Tiên mang theo y nhảy lên giữa không trung, tung người nhảy lên hóa thành một cầu vòng xé gió bay đi, thản nhiên nói, vừa rồi ta đã nói trong lịch sử còn có những người khác được tôn là Võ Tiên, bọn họ đi đâu? Ta có thể sống được, những thần thoại võ lâm kia thì sao? Hắn nói không nhanh không chậm, năm đó ta tu luyện tới tiên thiên nghìn tầng, phát hiện ra một huyền quang, ta gọi nó là tiên thiên huyền quang. Sau khi bước qua cảnh giới này, một người tới gặp ta. Hắn là tiền bối của ta, thần thoại võ lâm 500 năm trước, người dẫn đường của ta. Hắn nói cho ta biết, võ đạo chân chính không ở nơi này. Bọn họ là những người truy tìm chân lý võ đạo, xây dựng một tòa võ đạo bỉ ngạn. Hắn cười nói với Hứa Ứng, lần này ta đến chính là để đưa ngươi tới võ đạo bỉ ngạn. Võ đạo bỉ ngạn. Hứa Ứng thầm ngạc nhiên. Địch Võ Tiên mang theo hắn lao lên trên trời, phi hành mấy vạn dặm, đột nhiên hét vang một tiếng, kim đan trong cơ thể tỏa hào quang, tinh khí võ đạo phóng lên tận trời, phương viên 10 dặm mây gió ngập trời, sấm sét đan xen. Địch Võ Tiên đấm ra một quyền, bầu trời vang lên tiếng sấm, bị quyền của hắn xé rách. Hứa Ứng nhìn theo, đó là một phong ấn bị Địch Võ Tiên xé toang. Phong ấn chính là một chiến trường trong Thái Sơ thế giới, nơi thế nhân đã lãng quên, sát khí ngập trời ập tới mặt. Sát khí đó nồng nặc không gì sánh được, binh khí khổng lồ như ngọn núi cắm trong hoang mạc, sát khí tạo thành sương mù càng quét tới lui, bên trong còn có ánh lửa, cứ như con mắt. Hứa Ứng kinh hãi, miệng lẩm bẩm, đây là đâu? Địch Võ Tiên mang theo Y Phi Thân vào trong, giọng nói hội tụ lại, truyền âm khắp vạn dặm, các vị, ta đã tìm được đạo hữu mới. Xin được dẫn đường. Hắn vừa dứt lời, trong sát khí nồng nặc đã có một nắm đấm đánh tới, quyền phong khuấy động, phá tan sát khí bốn phía xung quanh, để lộ ra một con đường chi chít xương trắng. Địch Võ Tiên đi trước dẫn đường, mang theo Hứa Ứng nhanh chóng bước lên con đường kia, nói, quyền vừa rồi chính là thần thoại võ lâm cổ xưa nhất trong võ đạo Bỉ Ngạn chúng ta. Hắn sắp tu luyện tới tiên thiên mấy triệu tầng nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể tu thành võ đạo nguyên thần. Hứa Ứng kinh hãi không thôi, chỉ thấy hai bên đường, sát khí của chiến trường thái cổ hình thành đủ loại ma vật, khủng khiếp dữ tợn, đánh về phía bọn họ nhưng đều bị quyền ý khuấy động đập tan. Cường đại đến vậy mà không tu thành nguyên thần ư, y thầm nhủ. Gần đây cõi âm xâm lấn khiến ma tính trong đây càng ngày càng nặng. Địch Võ Tiên khẽ cau mày. Cõi âm xâm lấn. Hứa Ứng thầm giật mình, kinh ngạc nhìn sang phía hắn. Nơi này cũng có cõi âm xâm lấn. Địch Võ Tiên nói, nơi này chính là cõi âm, bị phong ấn từ thời viễn cổ. Võ đạo Bỉ Ngạn chúng ta được xây trên chiến trường cổ ở cõi âm Thái Sơ, muốn dùng võ đạo tịnh hóa nơi này. Đầu óc Hứa Ứng hơi hỗn loạn, thầm nhủ trong lòng, Thái Sơ thế giới có cõi âm xâm lấn, nguyên thú thế giới cũng có cõi âm xâm lấn, cõi âm của hai nơi có phải cùng một cõi âm không? Nếu là cùng một cõi âm, thế thì rốt cuộc ai là người đứng phía sau thúc đẩy chuyện cõi âm xâm lấn này? Quốc đô đại hạ, lão già u sầu Phù Nghị vừa uống trà vừa xem cờ, hắn không nghiện cờ như Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử, có thể đánh cờ cả trăm năm. Hắn chỉ xem năm ngày là tỉnh lại, nói, ta tới xem thử Hứa Ứng. Bắc Thần Tử và Ngọc Đường Tiên Tử tập trung đánh cờ, không để ý tới hắn. Phù Nghị cầm một cây dù giấy xanh, đi lại trong cơn mưa bụi bay bay ở quốc đô đại hạ, gương mặt mỉm cười, thầm nghĩ, thiên ý thượng thần ra tay, chúng ta lại trở lại như xưa, Bắc Thần và Ngọc Đường Tiên Tử đánh cờ. Thổ địa công trở về miếu ở thần châu hưởng thụ hương hỏa. Ta cũng có thể cầm cây dù giấy xanh đi dưới mặt trời chiều hay mưa phùn mông lung. Lão trở lại Tương Vương phủ, một lúc lâu sau nụ cười trên mặt lão cứng đờ, dần dần hóa thành sầu thảm. Chuyện gì đã xảy ra? Lão tìm kiếm khắp nơi, từ đầu tới cuối vẫn không thấy tung tích Hứa Ứng, gần xanh nổi lên trên trán, cố hết sức mới kiềm chế được cơn thịnh nộ. Ngươi phải ở đây tập trung tu luyện Đại Hạ Long Tước Công chứ? Ngươi tu tới tiên thiên là có thể tới báo thù đại thế tử, có thể giết đệ tử của quốc sư Kim Bằng. Giọng nói của lão càng lúc càng lớn, quốc ức kêu lên, ngươi đắc tội với quốc sư, bị quốc sư truy sát, ta có thể công bố thân thế của mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi là thánh nữ, ngươi là con trai của thánh nữ, phải tới môn phái thần bí kế thừa chức vị tông chủ. Ngươi lại quen thêm mấy vị hồng nhan tri kỷ, trở lại đoạt ngôi thế tử, báo thù quốc sư, phụ giúp cha ngươi cướp lấy hoàng vị, sau đó lại cướp ngôi của phụ hoàng ngươi. Đại thế tử Hứa Hạo đi tới, nghe vậy không khỏi tức giận, bực bội nói, lão nô tài kia, ngươi kêu gào cái quái gì đấy? Lão già u sầu Phù Nghị quay đầu nhìn lại, ánh mắt hung ác, cong ngón tay búng một cái, đại thế tử Hứa Hạo bùng một tiếng nổ tung, hóa thành một làn sương máu. Bốn phía xung quanh, đám người hầu nha hoàng của Tương Vương phủ kêu la sợ hãi, bỏ chạy tứ tán. Phù Nghị vẻ mặt hung ác, khí tức sao động, giết chết tất cả người hầu nha hoàng. Cao thủ tiên thiên của Tương Vương phủ thấy động tĩnh đánh tới, Phù Nghị càng ngày càng nổi nóng, chẳng buồn dây dưa với bọn họ, nguyên thần hiển hiện sau lưng, sừng sững giữa không trung, một chưởng đánh xuống, toàn bộ quốc đô đại hạ, phương viên trăm dặm, tất cả đều hóa thành bột phấn, cả người lẫn vật đều không còn. Bất luận là vương hầu tướng lĩnh hay người bán hàng rong, tất cả đều bị giết sạch. Phù Nghị dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, ta đã bố trí cho ngươi cả trăm năm, sao ngươi không nói tiếng nào đã chạy? Ngươi chạy đâu? Thiên ý thượng thần. Một bức tượng đá từ trên trời hạ xuống, giáng lâm trước mặt Phù Nghị. Phù Nghị sắc mặt sầu thảm, chỉ cảm thấy trong đầu óc chất đầy các loại tin tức lộn xộn, lòng thầm căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn tượng đá. Nhìn thẳng vào thiên thần là đại bất kính, tiếp xúc với ánh mắt thiên thần rất có thể sẽ không chịu nổi tin tức của thiên đạo xung kích, đạo tâm rối loạn. Tượng đá không phải chân thân của thiên ý, chỉ là một phần ý chí và lực lượng giáng lâm vào trong tượng đá, không mấy cường đại. Nếu xét tới thực lực thật sự, Phù Nghị còn mạnh hơn tượng đá. Nhưng cảm giác áp bách của thiên đạo thật sự quá mạnh, khiến lão không cách nào có suy nghĩ kháng cự. Hơn nữa tiếng tâm vị thiên thần này không tốt đẹp gì, thường có người nói thiên ý treo ngươi, thiên ý khó dò. Phù Nghị thầm nghĩ. Cái đầu ba sừng của tượng đá nhẹ nhàng di chuyển làm vang lên tiếng kẹo kẹo, quay đầu sang quan sát hắn, ngươi gọi ta, không biết có chuyện gì. Phù Nghị của người thuật lại mọi chuyện rồi nói, thượng thần, Hứa Ứng lại bỏ trốn, xin thượng thần định đoạt. Tượng đá kia được tạo hình rất thô kệch, gương mặt như trẻ con vẽ lên, miệng khép mở, cười nói, Thái Sơ thế giới không có bất cứ thiên địa nguyên khí nào, không thể tạo thành linh, không cách nào hút khí tu luyện. Tu vi của hắn bị thiên đạo phong ấn, không mở được bí tàng. Bên trong bên ngoài gì hắn cũng không tu luyện được, không cần căng thẳng. Đột nhiên trên bầu trời lóe lên ánh sáng, một vần hào quang từ trên trời rơi xuống cạnh hắn, bay vù vù xung quanh hắn. Đó là vô số hình ảnh, ghi lại cảnh Hứa Ứng bị bọn họ che giấu, ở lại trong Tương Vương Phủ. Tượng đá gạt hình ảnh trôi ngược về phía trước. Đột nhiên tượng đá thiên ý chỉ ngón tay, hình ảnh dừng lại ở lúc Hứa Ứng xuất quan, chim lửa ba chân bay tới. Lông mày như con dung của tượng đá giật một cái, gạt hình ảnh, chỉ thấy con chim lửa kia bay vào mi tâm Hứa Ứng, biến mất không thấy đâu. Hắn nhìn chằm chằm vào hoa văn tia sét trên mi tâm Hứa Ứng, sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên, nói, Phù Nghị tiểu quỷ, ngươi lập công rồi. Đúng là Hứa Ứng có vấn đề, dấu ấn hình tia sét trên mi tâm của hắn là mấu chốt giúp hắn phá giải phong ấn của phù văn trấn ma. Hay là phù văn thiên đạo mà ta dùng để phong ấn hắn cũng không an toàn. Trên vai hắn đột nhiên có một con tằm nhỏ trắng trẻo chui ra, tượng đá thiên ý giơ bàn tay, gạt lên trên trời, chỉ thấy bầu trời tách ra, để lộ thế giới thiên đạo xa xôi. Bên trong thế giới đó có một cây dâu cổ xưa, ánh sao xoay quanh. Tượng đá thiên ý lấy tay hái một chiếc lá dâu, đút cho con tằm nhỏ vui mừng, nhanh chóng ăn sạch lá dâu. Tằm ăn tới mức bụng tròn vo, há miệng nhả tơ, giật một bức tranh trên không trung, trong bức tranh chính là tình cảnh khi hoa văn tia sét hiện lên trên mi tâm Hứa Ứng. Hoa văn lôi đình đó được vẽ rất cẩn thận, thậm chí cấu tạo bên trong mà Phù Nghị không nhìn thấy của bị con thiên tằm nho nhỏ dùng tơ tằm vẽ ra. Phù Nghị quan sát kỹ lưỡng, lại thấy được thêm nhiều chi tiết, chỉ thấy trong hoa văn sấm sét có mây gió uốn lượn, phát họa ra đường nét kỳ diệu. Lão tới gần xem thử, quan sát kỹ lưỡng hơn, đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, chỉ cảm thấy kiếp vân của bản thân rục rịch, thiên kiếp sắp bộc phát. Lão thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung phong vân biến ảo, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét đùng đùng. Không ngờ chỉ nhìn hoa văn sấm sét kia một cái mà thiên kiếp của lão đã bị phát động. Tượng đá thiên ý phất tay, xua tan kiếp vân trên không trung. Cảm giác bất an như kiếp nạn sắp tới cũng tiêu tan, Phù Nghị lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Lão được lựa chọn phụ trách giám sát Hứa Ứng, bổng lộc mà cấp trên đồng ý cho lão là một tấm phù lục tỷ kiếp, giúp lão tránh né thiên kiếp. Mấy ngàn năm nay hắn không bị thiên kiếp quấy nhiễu. Không ngờ vừa rồi chỉ nhìn hoa văn sấm sét một cái mà thiên kiếp của lão lại bị phát động. Ngay cả phù lục tỷ kiếp cũng không có thái âm nguyên dục công. Lông mày của tượng đá thiên ý lại cao vào, cuốn tấm lụa kia lại, đưa vào tay Phù Nghị rồi nói, trong hoa văn sấm sét trên mi tâm hắn cất giấu huyền ảo khống chế sét, người đưa tấm lụa này cho Thiên Quyền Thượng Thần. Hắn sẽ tự nghĩ cách phá giải. Phù Nghị nhận lệnh, trịnh trọng cất tấm lụa đi. Chu Thiên Chính Thần ở thế giới thiên đạo mượn tượng đá ở Thiên Thần Điện hạ giới, lưu lại nhân gian, trong đó có Thiên Quyền Thượng Thần. Tượng đá thiên ý tiếp tục gạt hình ảnh. Thấy địch võ tiên xuất hiện, địch võ tiên dùng võ thành đạo, bẻ cành trồng lê, từ cây về cành. Sau đó hình ảnh tới đoạn địch võ tiên mang Hứa Ứng đi, phi thân tới bên ngoài mấy vạn dặm, xuất quyền đánh mở phong ấn chiến trường thái cổ. Trong thái sơ thế giới còn có nơi này à, hiển nhiên tượng đá thiên ý không biết điều này, không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy hình ảnh dần dần mơ hồ, bị sát ý thái cổ hình thành khi cõi âm xâm lấn quấy nhiễu. Ta là thiên ý, phụ trách ghi chép mọi việc lớn nhỏ trong chư thiên vạn giới, việc lớn việc nhỏ gì cũng không gạt được tai mắt ta. Nơi này có một chiến tường cổ xưa, lại có cõi âm xâm lấn, sao ta lại không biết? Hắn nghi hoặc không thôi, thiên ý không gì không biết, đây là quyền lực mà thiên đạo ban cho. Nhưng hắn lại không biết chiến trường thái cổ này, chẳng lẽ chiến trường thái cổ này vượt cả quyền lực của thiên đạo? Tượng đá thiên ý khôi phục bình tĩnh, nói với Phù Nghị, ngươi đi tìm Thiên Quyền Thượng Thần, ta tới đó xem thử. Phù Nghị tuân lệnh, lúc ngẩng đầu lên đã thấy tượng đá thiên ý hóa thành một luồng sáng xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu sau, tượng đá thiên ý đã tới chiến trường thái cổ này. Cho dù hắn là thiên thần, lúc này cũng không khỏi kinh hãi. Răng rắc. Hắn dẫm lên một khúc xương, trên xương lóe lên phù văn rực rỡ, thiên ý nhặt khúc xương lên, quan sát phù văn, trong lòng run rẩy. Phù văn thiên đạo. Tức là chủ nhân của khúc xương này là. Hắn không rét mà run, lập tức vứt khúc xương sang một bên. Hắn tiếp tục đi tới, nơi này sát khí nồng nặc, còn có cơn gió của cõi âm thổi qua, cuốn theo sát khí. Hai bên kết hợp tạo thành rất nhiều ma vật. Thiên ý không để ý tới đám ma vật này, thiên ý như đao, đám ma vật còn chưa tới gần đã bị đao khí của hắn chém. Cõi âm đúng quá đáng, xâm nhập khắp nơi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như âm đình không bị thiên đạo quản lý, cõi âm cũng ẩn giấu rất nhiều lão già bất tử. Tượng đá híp mắt. Đối với những thiên thần như bọn họ, cõi âm cũng là một nơi rất thần bí, xưa nay thiên thần khó mà nhúng tay vào chuyện của cõi âm. Hình như cấp trên cũng không làm gì được cõi âm. Thẳng thắn làm lơ nó. Rốt cuộc bên trong cõi âm đang ẩn giấu thứ gì? Hắn đi vào cõi âm, chỉ thấy chiến trường cổ đã bị cõi âm xâm lấn phân nửa, phía trước có một đảo hoang như chốn cực lạc, tỏa ra tinh khí võ đạo cường đại, trấn áp dị động trong hiến trường cổ, chống chọi lại cõi âm xâm nhập. Tượng đá thiên ý thấy vậy không khỏi bật cười, ta còn tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là mấy tên võ phu tu luyện võ đạo. Làm ta giật cả mình. Hắn không chần chừ nữa, tỏa ra chấn động thiên đạo kinh người, lao về phía khu vực võ đạo tịnh thổ kia, thầm nghĩ, đám võ phu mặt bè cổ lớn, đầu to óc bằng quả nho, bị ý chí thiên đạo của ta ẩn hóa, chẳng bao lâu siêu sẽ tự giết lẫn nhau. Hắn mới nghĩ đến đây, địch võ tiên nói năng một nắm đấm đánh tới, khiến không gian trong chiến trường thái cổ xếp tầng tầng lớp lớp, ngay khoảnh khắc sau đã tới trước mặt hắn. Rầm. Cái đầu tượng đá thiên ý nổ tung, thiên ý lập tức tan nát. Tượng đá rơi xuống, từng mảnh vỡ của cái đầu từ từ nhảy nhót, tập hợp lại một chỗ, ghép lại thành cát dầu. Tượng đá thiên ý bò lê dưới đất, không dám phát ra âm thanh, rời khỏi khu vực võ đạo tịnh thổ, thầm nghĩ, đám võ phu này luyện cả đầu óc thành cơ bắp rồi, chẳng có tí đầu óc nào cả, thiên ý không thể ẩn hóa được tới bọn chúng. Ta cứ ở đây chờ Hứa Ứng đi ra. Hứa Ứng theo địch võ tiên đi trong võ đạo bỉ ngạn, địch võ tiên đột nhiên quay lại, đấm ra một quyền, ánh mắt lóe lên sát ý, khí tức khuấy động. Quyền này khiến tâm thần Hứa Ứng chấn động, có cảm giác cho dù bản thân trong thời kỳ toàn thịnh cũng bị quyền này giết chết. Tà ma ngoại đạo lúc nào cũng muốn xâm lấn võ đạo bỉ ngạn, định dùng tà niệm quấy nhiễu chúng ta. Địch võ tiên thu quyền, thản nhiên nói, bị ta đánh nổ đầu rồi. Hứa Ứng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lòng thầm buồn bực, khoảnh khắc vừa rồi hình như là tạp âm thiên đạo, chẳng lẽ thiên thần tới đây? Y không khỏi bật cười, lắc đầu nói, nếu là thiên thần, sao lại bị một quyền của địch võ tiên đánh nổ đầu dễ dàng như vậy? Chắc là quỷ thần cõi âm quấy phá thôi. Bọn họ tiếp tục lên đường, nơi này từng là chiến tường thái cổ, vẫn mang đậm sát ý chiến ý do các cường giả thái cổ chém giết lưu lại, thi thoảng trên không trung lại vang lên tiếng đao khí kiếm khí leng keng vang dội. Tinh thần võ đạo của Hứa Ứng tiếp xúc với chiến ý sát ý này, suýt nữa bị phá hủy. Y vội vàng co tinh khí thần lại thành một khối, cố thủ thái nhất, điều động tiên thiên chân khí đối phó với chiến ý sát ý, địch võ tiên lộ vẻ tán thưởng, dẫn y đi sâu hơn về phía trước. Càng xâm nhập võ đạo bỉ ngạn thì sát ý chiến ý càng mãnh liệt, luôn sát ý chiến ý này rèn luyện tinh khí thần của Hứa Ứng. Đột nhiên, Hứa Ứng dùng võ đạo tinh thần thấy khu vực hy di của mình. Trong tầm mắt của võ đạo tinh thần, khu vực hy di trở nên càng rõ ràng, càng chân thực. Y lại thấy hắc thiết huyền quang, nhưng bao giờ tòa huyền quang này bị thiên đạo phong ấn, bên trên in đầy các loại phù văn thiên đạo, không thể đi vào. Y đi theo bước chân của địch võ tiên, tinh thần bản thân không ngừng đối kháng, không ngừng cường đại. Một lúc lâu sau, bọn họ đi tới trước một vách đá. Trên vách đá khắc một loạt quyền pháp võ đạo, trong đó lần lượt là điều động tinh, khí, thần, ý, huyết, thế nào. Hứa Ứng chưa từng học võ đạo có hệ thống, chỉ nhìn thoáng qua là đắm chìm trong đó, dừng bước chân. Địch võ tiên cũng dừng bước, không thúc giục y ma phói, đây là quyền pháp mà thần thoại võ lâm đầu tiên lưu lại, trình bày tinh thần võ đạo của hắn, gọi là chiến thần bá pháp. Người có thể xem thử. Trong lúc bất tri bất giác, Hứa Ứng như được thấy một chiến thần bất khuất, tu luyện võ đạo tới thành tựu cực hạn không ai đạt tới, con đường phía trước dường như liên miên không dứt, vĩnh viễn không có điểm cuối. Hắn đã lên tới đỉnh phong của thế giới này, không ai địch nổi, không có đối thủ, không thể đi tiếp. Hắn không muốn chết già như vậy, không muốn chết trong nỗi uất ức sâu thẳm này. Hắn phẫn nộ, bất khuất, công kích lên trời. Mãi tới sột ngày, quyền phong của hắn phá tan ngọn núi vạn trượng, phá tan bầu trời, mở được chiến trường cổ xưa phủ đầy bụi. Mọi người thấy hắn phi thăng tới thế giới khác, cho rằng hắn dùng võ nhập đạo, phi thăng thành tiên. Nhưng hắn đi tới mảnh đất này, lại phát hiện nơi này chẳng qua chỉ là một thế giới khác chứ không phải tiên cảnh. Nhưng cũng may ở đây hắn có đối thủ, sát khí trong chiến trường thái cổ rèn luyện võ đạo của hắn, giúp hắn luyện thành võ đạo kim đan, luyện thành võ đạo kim thân, cuối cùng khai sáng ra một u khí huyết sôi trào trong cơ thể Hứa Ứng, bất giác điều động khí huyết theo chiến thần bá pháp trên vách đá, ngưng tụ tinh thần, tập luyện từng chiêu từng thức. Máu huyết của y như thủy ngân, khí như cầu vồng, uy lực chiêu thức càng lúc càng mạnh mẽ, một quyền đơn giản cũng tạo thành cuồng phong, kình lực phát xa mấy chục trượng, mỗi cước đều tạo thành ảo ảnh, như phá núi mở đường. Địch võ tiên lộ vẻ kinh ngạc, hắn chỉ bảo Hứa Ứng xem thử chứ không bảo Hứa Ứng học chiến thần bá pháp. Nhưng Hứa Ứng học tập rất nhanh, nhanh tới mức vượt ngoài dự đoán của hắn. Lúc này một bóng người từ trên trời giáng lâm, hạ xuống bên cạnh địch võ tiên, là một nữ nhân già dặn, nhìn về phía Hứa Ứng với vẻ kinh ngạc, hắn đang học chiến thần bá pháp. Võ tiên, hắn là ai? Địch võ tiên nói, ta tới du lịch trần thế, phát hiện ra một mầm mống tốt tên là Hứa Ứng. Cô gái kia thấy tinh, khí, thần, ý, huyết, thân của Hứa Ứng dần dần hòa là một thể, võ đạo tinh thần càng lúc càng mạnh, khen cho khí huyết thân ý cũng càng ngày càng mạnh, không khỏi nghi hoặc. Chiến thần bá pháp là tuyệt học của người sáng lập võ đạo bỉ ngạn, ẩn chứa võ đạo tinh thần mạnh nhất, vượt xa những kẻ đến sau bọn họ. Chiêu thức của chiến thần bá pháp đơn giản nhưng thực ra là môn võ công khó học nhất, khó tinh thông nhất, trong đó võ đạo tinh thần còn là thành tựu mà những cường giả võ đạo cực cảnh khác khó mà với tới. Có câu dữ giọng nói cái đã có thì dễ, sáng tạo thì khó. Hắn biết trong thời đại đó thậm chí không biết phía trước võ đạo có còn đường không, tiếp tục tu luyện tới lúc nào mới là điểm cuối, cũng không ai có thể làm đối thủ của hắn. Hắn dựa vào đạo tâm cường đại của bản thân, đánh mở phong ấn cổ xưa. Tinh thần, đạo tâm, khí huyết, thân thể của hắn đã hòa thành một. Hắn tự sáng lập võ đạo Bỉ Ngạn. Đột nhiên lại có một thân hình cường đại phi thân tới, tinh khí thần như đá tảng, sừng sững bất động, nhưng khi chứng kiến Hứa Ứng tu luyện chiến thần bá pháp, tinh thần như đá tảng của hắn bỗng xoay tròn như đá mài. Võ tiên, kiếm đâu ra vậy? Thân hình cao lớn kinh ngạc nói, từ chất ngộ tính này không kém gì ngươi. Địch võ tiên mỉm cười, đi ngang qua đại hạ, nhặt được. Lại có một người đi tới, khí huyết tinh thần rực rỡ không gì sánh được, như ngàn vạn vần thái dương, nhưng đây chỉ là cảm giác áp bách do khí huyết của hắn hình thành. Nhân tài có tư chất ngộ tính xuất chúng nhường này, nếu dễ nhặt như vậy thì ta cũng muốn nhặt một người. Người này thu liễm khí huyết, cười nói. Địch võ tiên mỉm cười đáp, nguyên sư, không hải người nhặt được ta hay sao? Nguyên sư đạo cười ha hả, địch võ tiên là hắn phát hiện ra, dẫn tới võ đạo Bỉ Ngạn, từ đó không ngừng đột phá. Ngươi chỉ tốn có 200 năm mà tu luyện tới cảnh giới mà ta phải tu luyện mất ngàn năm. Nguyên sư đạo coi đó là kiêu hãnh của mình, cười nói, tư chất ngộ tính của ngươi tốt hơn ta nhiều. Nhưng không khéo thằng nhóc ma ngươi nhặt về còn có tư chất ngộ tính tốt hơn nữa. Đột nhiên có một người đi tới, nói, võ đạo không chỉ dựa vào tư chất ngộ tính, còn phải có đạo tâm dũng mãnh. Đợi đã, tới giờ hắn vẫn chưa đột phá tiên thiên ngàn tầng. Đám người nghe vậy dồn dập nhìn sang phía Hứa Ứng, ai nấy cau mày. Bọn họ có thể nhìn ra, Hứa Ứng chưa thật sự đột phá tiên thiên ngàn tầng, tới võ đạo Bỉ Ngạn là không hợp quy củ. Địch võ tiên cũng nhíu mày, dọc đường đều là các loại tuyệt học võ đạo mà các cường giả võ đạo Bỉ Ngạn lưu lại, hắn hy vọng có thể mượn gợi ý trên đường giúp Hứa Ứng một tay, đột phá huyền quan. Nhưng Hứa Ứng vẫn không đột phá. Hắn lĩnh ngộ được tuyệt học tinh diệu như chiến thần bá pháp, theo lý mà nói có thể phá vỡ huyền quan, sao vẫn không có động tĩnh? Hắn thầm khó hiểu. Hứa Ứng tìm hiểu thấu đáo chiến thần bá pháp, dừng quyền cước, khí huyết và tinh thần sao động cũng bình ổn lại. Lúc này y mới chú ý thấy phía trước sau lưng mình đầy người với người. Đám người này sắc mặt hiền lành, khí tức ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, xem ra là người hiền hòa lễ độ đọc đủ thứ thi thư. Xem phong thái khí chất của họ, chắc là người thấu tình đạt lý. Hứa Ứng nhìn đám người, bất giác cảm thấy gần gũi. Địch võ tiên nói, Hứa Ứng tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết cảnh giới võ học phía sau, thậm chí Vũ Thiên Tôn sắp đột phá cảnh giới mà hắn cũng biết. Vừa nói xong câu này, ánh mắt nôn nóng của mọi người tập trung trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, võ đạo tinh thần của những cường giả này đè lên người y, khiến y có cảm giác hít thở không thông. Người biết cảnh giới võ học tiếp theo. Nguyên sư đạo kích động tới mức mắt hổ rưng rưng, giọng run rẩy nói, cảnh giới võ đạo không phải là tiên thiên tầng 1000, tầng 1 vạn, thậm chí tầng trăm vạn. Nữ nhân phong thái hiên ngang kia cũng cực kỳ mong chờ, dò hỏi, cảnh giới võ học cao nhất có phải cảnh giới mà Vũ Thiên Tôn sắp đột phá không? Tiên thiên tầng 100 vạn. Một ông lão hỏi, tu luyện tới cảnh giới đó thì phía sau còn đường không? Hứa Ứng nhìn bọn họ, chần chừ một chút. Những người này là cường giả mạnh nhất Thái Sơ thế giới trong trăm ngàn năm qua, mỗi người bọn họ đều là thần thoại của Thái Sơ thế giới, bọn họ không chỉ là vũ lực mạnh nhất thế giới này, còn là trí tuệ tối cao. Thế giới này cằn cỗi không cách nào tu luyện, nhưng bọn họ lại dùng võ đạo mở ra một con đường khác biệt. Thế nhưng những chí tôn võ đạo này có thể tiếp nhận chuyện bên trên bọn họ còn có cảnh giới khác, đồng thời những người tu luyện được tới cảnh giới đó nhiều như cá giết sang sông. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh nói, chư vị, tiên thiên tầng 1 đến tiên thiên tầng 1000 gọi là thải khí kỳ. Tiên thiên tầng 1000 đến tiên thiên tầng 1 vạn gọi là khấu quan kỳ, mở cửa vĩ lưu huyền quan. Tiên thiên tầng 1 vạn đến tiên thiên tầng 10 vạn gọi là giao luyện kỳ, luyện thành võ đạo kim đan. Tiên thiên tầng 10 vạn đến tiên thiên tầng trăm vạn gọi là khấu quan kỳ thứ hai, mở cửa giáp tích huyền quan. Qua tầng trăm vạn chính là trùng lâu kỳ, tu thành võ đạo nguyên thần. Y nhẹ nhàng giảng giải, thuộc lại cả giao trì kỳ, thần kiều kỳ và khấu quan kỳ thứ ba, nói, khấu quan kỳ thứ ba mở được ngọc chẩm thiên quan, tới bước này chính là phi thăng. Nếu có thể vượt qua thiên kiếp là sẽ phi thăng thành tiên, trở thành tiên nhân dùng võ nhập đạo. Mọi người nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, ai nấy hồn bay phách lạc. Hứa Ứng thấy vậy thầm thở dài một tiếng. Bọn họ là thiên tài tuyệt thế, tự cho mà mình cực kỳ cao siêu, chăm chỉ theo đuổi chân lý võ đạo, tìm kiếm cảnh giới chung cực của võ đạo. Nhưng khi bọn họ biết mình dùng hết trí tuệ cả đời cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn tu vi cảnh giới bắt đầu cất bước, đã kích này lớn tới nhường nào, có thể tưởng tượng được. Nguyên sư đạo lẩm bẩm, thì ra cảnh giới đơn giản như vậy, thì ra cảnh giới có thể không đếm mấy trăm vạn tầng. Mẹ nó, mỗi lần ta nghĩ mình ở cảnh giới nào là lại phải đếm lại một lần. Có khi đột phá quá nhiều quên tịch luôn mình là tiên thiên mấy chục vạn tầng. Mọi người trong võ đạo Bỉ Ngạn đều cực kỳ đồng cảm. Đặc biệt là những cường giả tu luyện tới khấu quan kỳ thứ hai, tiên thiên tầng mấy chục vạn, phải đếm từng tầng tiên thiên chân khí một. Cường giả võ đạo khấu quan kỳ còn đỡ, tu luyện tới trùng lâu kỳ tức là phải đếm mấy trăm vạn tầng. Nếu đột phá giao trì kỳ, thần kiều kỳ, chỉ e không cường giả võ đạo nào có thể đếm được mình tu luyện tới tiên thiên tầng thứ bao nhiêu. Hóa ra ta mới tu luyện tới quãng giữa thôi. Một giọng nói già nua vang lên chính giữa võ đạo Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy nơi đó có ánh kim lấp lánh. Một căn lầu 12 tầng đứng sừng sững giữa thiên địa, hùng vĩ, trang nghiêm, trấn áp tất cả. Trùng lâu kỳ, thập nhị trùng lâu. Hứa Ứng trong lòng hơi động, Vũ Thiên Tôn thể hiện thập nhị trùng lâu, cho thấy hắn đã tu thành võ đạo nguyên thần. Đây là thành tựu có một không hai. Chỉ e Vũ Thiên Tôn là cường giả đầu tiên trong lịch sử không đi theo luyện khí, không cần tu na, chỉ dùng võ đạo mà tu luyện tới trùng lâu kỳ, luyện thành nguyên thần. Vũ Thiên Tôn xuất quan rồi. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi tới thập nhị trùng lâu. Địch Võ Tiên nói với Hứa Ứng, đi theo ta. Hứa Ứng theo chân hắn, đi tới dưới thập nhị trùng lâu, chỉ thấy một ông lão tóc trắng ngồi ngay ngắn bên dưới thập nhị trùng lâu, còn xung quanh hắn dần dần hiện lên từng bóng hình ông lão tóc trắng, thi triển đủ loại quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, tiến thối tuần tự. Đây không phải bản thể của Vũ Thiên Tôn, mà là tinh thần của hắn. Võ đạo tinh thần của hắn cực kỳ ngưng tụ, thậm chí ảnh hưởng tới thực tế. Khi hắn suy nghĩ sẽ có đủ loại kỹ xảo võ đạo hiện ra. Đợi tới khi đám người Hứa Ứng đến gần, bóng người xung quanh Vũ Thiên Tôn dồn dập chui vào cơ thể hắn, biến mất không còn tâm tích. Suy nghĩ của hắn đã đạt tới thái nhất. Hứa Ứng thầm khâm phục, hắn không tu luyện thái nhất đạo dẫn công, tự mình tìm tòi mà có thể luyện tâm niệm của mình tới bước này, đúng là bất phàm. Cho dù ta có thái nhất đạo dẫn công cũng phải tới năm 9 tuổi mới đạt tới thái nhất. Vũ Thiên Tôn mở mắt, hàng mi trắng phất phới, ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Ứng. Đôi mắt như nhìn thấu tất cả. Người không phải người trong thế giới của chúng ta. Hắn nhìn ra điểm khác biệt của Hứa Ứng, nói, trong cơ thể ngươi phong ấn lực lượng hùng mạnh, không giống chân khí võ đạo. Thế giới của chúng ta không có loại năng lượng này. Hứa Ứng nói, Vũ Thiên Tôn pháp nhãn vô song, lực lượng trong cơ thể ta ở thế giới khác gọi là nguyên khí, rải rác trong thiên địa nên gọi là thiên địa nguyên khí, nhiễm lực lượng đại đạo thì gọi là thiên địa linh lực. Tu sĩ thu thập nguyên khí và linh lực trong thiên địa, hấp thu vào thân thể. Tu sĩ như vậy gọi là luyện khí sĩ. Vũ Thiên Tôn lập tức hiểu ra, ánh mắt tiếp tục quan sát y, nói, nhưng lực lượng trên người ngươi không chỉ có một loại. Loại lực lượng khác là gì? Hứa Ứng nói, lực lượng khác là Bỉ Ngạn tiên dược. Tu sĩ hái trộm Bỉ Ngạn tiên dược, dùng tiên dược để được trường sinh, lại mượn lực lượng của tiên dược để bản thân nhận được hoạt tính, lực lượng, thần thức, nguyên khí, tinh luyện hồn phách, thấu hiếu âm dương. Tu sĩ như vậy gọi là Na Sư. Vũ Thiên Tôn và đám người Địch Võ Tiên, Nguyên Sư Đạo nghe đến mê mẩn. Nguyên Sư Đạo dò hỏi, thế thì võ đạo của chúng ta là gì? Luyện khí sĩ hay là Na Sư? Hứa Ứng cảm thấy đau đầu, nói, võ đạo không hấp thu thiên địa nguyên khí, không lấy trộm tiên dược, dựa vào tinh thần dũng cảm quyết tiến, mở rộng tinh luyện khí huyết thân thể, cuối cùng đạt được thành tựu tương tự như luyện khí sĩ và Na Sư. Ta cảm thấy nên đặt nó riêng, ngang hàng với luyện khí sĩ và Na Sư. Mọi người lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt Vũ Thiên Tôn trầm xuống nói, các ngươi luyện khí 10 vạn tầng mới chỉ là giao luyện kỳ, phía sau còn khấu quan lần 2, trùng lâu, giao trì, thần kiều, khấu quan lần 3, sau đó mới có thể đạt tới phi thăng kỳ. Ta dốc hết tinh lực cả đời mới đưa võ đạo lên tới trùng lâu kỳ, tuổi thọ đã tới điểm cuối. Nếu các ngươi dương dương tự đắc như vậy, chỉ e đời này không thể thấy cảnh giới tiếp theo chứ nói chi là phi thăng. Đám người Nguyên Sư Đạo lộ vẻ xấu hổ, Địch Võ Tiên lại lo lắng, dò hỏi, Vũ Thiên Tôn, tuổi thọ của ngài. Vũ Thiên Tôn thở dài nói, tư chất và ngộ tính của ta đều không phải tuyệt đỉnh, chỉ dựa vào nghị lực mà đi tới ngày hôm nay. Năm xưa số người có tư chất thiên phú cao hơn ta nhiều không đếm xuể, chỉ có ta biết võ đạo, không ngừng tập trung tu luyện, không ngừng khổ tu, cuối cùng đột phá lên tiên thiên cửu cảnh. Nhưng khi tu luyện tới giao luyện kỳ, tự cảm thấy tuổi thọ đã hết. Đột phá lên khấu quan kỳ lần hai mới thấy tuổi thọ đột nhiên tăng thêm, mới có thể tiếp tục đột phá. Hứa Ứng nói, khấu quan kỳ lần hai là mở cửa huyền quan giáp tích. Quan ải này được khơi thông thì có thể thêm dầu vào mạng. Vũ Thiên Tôn nghe vậy khen, mạng người như đèn dầu, dầu thấp hết thì đèn sẽ tắt. Thêm dầu vào đèn thì đèn đốt được càng lâu. Khấu quan kỳ tầng 2 sẽ thêm dầu vào mạng, cho nên ta có thể phá được trùng lâu, tu thành nguyên thần. Nhưng trùng lâu kỳ không tăng cường tuổi thọ. Tuổi thọ của ta đã tới điểm cuối,

bàn tay là lá, đầu lâu là quả, lay động giữa âm phong, cành lá xào xạc. Mấy quả cây bên dưới cũng vui vẻ cười thành tiếng, vang vọng khắp nơi. Bốn phía càng ngày càng nhiều xương cây, hội tụ thành rừng. Trong bóng tối, có ma vật bám lên bộ xương, cà hát trong khu rừng xương khô, khuyên người đi chịu chết, tiếng ca thăm thẳm quyến rũ. Chết rồi trên không vua, không có ai bạo ngược, chết rồi dưới không thần, không có gì vất vả, chết rồi không bốn mùa, không nóng cũng không lạnh, chết rồi không ưu phiền, không đau cũng chẳng đớn. Nó như cô gái yếu điệu, thân hình xuyên qua giữa khu rừng xương đen tối, thò đầu ra từ sau gốc cây xương, giọng hát thăm thẳm, khoái hoạt thay, khoái hoạt quá thay. Ta sinh ra có bờ, chết rồi lại không bờ, sinh thì muôn vàng khổ, chết rồi vạn niềm vui. Sống không bằng chết, sống không bằng chết, chết nhanh đi, chết nhanh đi. Chết nhanh đi, chết nhanh đi. Theo giọng hát của nó, Hứa Ứng như rơi vào một thế giới cực đông, sống lâu rồi chết, sau khi chết mới được giải thoát. Ta có võ đạo, có thể trừ bạo ngược, có thể giảm mệt nhọc, không quan tâm nóng lạnh đau khổ. Chỉ là hạng yêu ma quỷ quái mà định làm loạn đạo tâm của ta. Hứa Ứng tụ khí hành kiếm, kiếm khí bộc phát trong khu rừng xương cốt, từng luồng kiếm quang nhanh như sấm sét, đang xen vào nhau. Chỉ lát sau, khu rừng xương cốt sụp đổ, ma vật kia cũng bị kiếm ý của thiên kiếm chấn thành bột phấn. Hứa Ứng tiếp tục tiến tới, gặp đủ thứ ma vật kỳ quái. Đám ma vật này là cường giả chết trong chiến trường thái cổ, tàn hồn hoặc chấp niệm của họ gặp lực lượng của cõi âm, bị ăn mòn ma hóa, hoặc khởi tử hoàn sinh, hoặc tạo thành ma linh. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng mới tới gần ngọn lửa đầu tiên trong bóng tối, rất giống nơi có vùng đất thiên khiển. Còn cách xa y đã thấy một bóng người cao lớn đứng giữa khu vực hoang vắng, phạm vi mấy chục dặm trống rỗng, không có bất cứ âm phong hay ma khí nào có thể lan tới đây. Khí huyết của thân hình kia đánh thẳng lên không trung, tạo thành án mây khí huyết, bành trướng, rung động, chấn nhiếp đám ma vật âm u. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm. Trên người y đang có rất nhiều vết thương, cần chữa trị một lượt. Tại hạ Hứa Ứng, vừa tiến vào võ đạo Bỉ Ngạn, kiểm chứng võ đạo. Hứa Ứng đi tới nói, tu vi của tại hạ còn thấp, cần nhờ khí huyết của lão tiên sinh che chở, nghỉ chân. Y mới nói đến đây, đột nhiên ngây ngẩn. Chỉ thấy người đang đứng đó là một ông lão tóc trắng, thân thể cao lớn thẳng tắp, khí hương hỏa hùng hồn mạnh mẽ, võ đạo tinh thần dâng trào cuồn cuộn. Còn chưa tới gần mà Hứa Ứng đã cảm nhận được tinh thần hăng hái như người trời, dũng mãnh phấn chấn. Nhưng ông lão tóc trắng này đã chết. Thân thể của ông đứng sừng sững tại đây, chấn nhiếp bốn phương, trở thành một ngọn đuốc bên ngoài võ đạo Bỉ Ngạn, chỉ đường cho người sau. Hứa Ứng im lặng nhìn theo hướng ông lão đang nhìn, ở nơi đó có từng ngọn đuốc tinh khí thần thiêu đốt, có lẽ là những cường giả võ đạo khác trước khi qua đời đã tới cõi âm, dùng thi thể của mình phát ra sức nóng. Nhưng nếu không có ánh sáng, thế thì trở thành ánh sáng. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, cho dù đã chết cũng phải thắp sáng thế giới. Đây là sự dũng mãnh của võ đạo, là tinh thần của võ đạo ư? Y ngồi xuống bên cạnh ông lão, lặng lặng cảm nhận tinh thần vũ dũng này. Một lúc lâu sau, khí huyết Hứa Ứng dâng trào, tinh khí thần hợp nhất hóa thành lực lượng cuồn cuộn, ập tới phong ấn thiên đạo trải rộng khắp tòa huyền quang. Trên tòa huyền quang thép đen kia phủ kín phù văn thiên đạo, lúc này dồn dập tỏa sáng. Cùng lúc đó, trong chiến trường thái cổ, một bức tượng đá đột nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng Hứa Ứng. Hứa Ứng, đợi được ngươi rồi. Trong những phù văn này có phù văn thiên ý, ngay khoảnh khắc Hứa Ứng chạm vào phù văn thiên đạo trên huyền quang, tượng đá thiên ý đã cảm ứng được. Hắn vẫn luôn lảng vảng ở phù cận, đợi Hứa Ứng ra khỏi võ đạo Bỉ Ngạn. Không ngờ Hứa Ứng lại ở trong Bỉ Ngạn kia tới hơn 2 tháng. Trong thời gian đó tượng đá thiên ý cũng không nhàn rỗi, hắn rất muốn biết vì sao cõi âm lại xâm lấn một thái sơ thế giới nghèo nàn như vậy, vì vậy thiên ý đi thăm dò chiến trường cổ xưa này. Hắn là hình chiếu của thiên thần, bản thân cũng cực kỳ cường đại, nhưng ở trong chiến trường cổ này cũng liên tiếp gặp nạn, suýt nữa không thể sống sót ra ngoài. Hắn phát hiện rất nhiều thứ khiến hắn khiếp sợ, có những thứ vượt ngoài nhận biết của hắn, khiến hắn cũng cảm thấy không rét mà run. Cứ bắt Hứa Ứng trước rồi tới thăm dò huyền bí ở nơi này. Hứa Ứng đứng lên ngay bên cạnh vị cường giả võ đạo đứng sừng sững bất động, thi triển những tuyệt học mà mình lĩnh ngộ được trong thời gian ngày. Y thi triển một chiêu một thức thì lực lượng do tinh khí thần trong cơ thể tạo thành cũng thi triển biến hóa tương tự, tấn công phù văn thiên đạo phong ấn huyền quang. Hứa Ứng tập trung toàn tâm toàn ý phá giải phù văn, thậm chí càng ngày càng mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể cũng càng lúc càng cường đại. Thời gian từ từ trôi qua, hồn phách cũng bị điều động, hồn phách và thân thể hợp nhất, tinh khí hợp nhất. Từng phù văn thiên đạo bị y rung chuyển, lúc sáng lúc tối. Hứa Ứng có thể đọc hiểu được mỗi phù văn thiên đạo, y cũng biết mỗi vị trí sai lầm trong phù văn thiên đạo, nhưng tu vi của y bị hạn chế trong thải khí kỳ, cho dù kiến thức của y cao thâm tới đâu cũng không có sức phá giải. Tốc độ công kích của Hứa Ứng càng lúc càng nhanh, lực công kích càng lúc càng mãnh liệt, đột nhiên y thở một hơi, hét một tràng dài, thi triển chiêu đầu tiên trong chiến thần bá pháp, phiên thiên pháp. Chiêu này là quyền ấn, tâm ý của y cố thủ thái nhất, da thịt kéo căng, lục phủ ngũ tạng, xương cốt da thịt, lực lượng đồng thời bộc phát. Nương theo quyền ấn thi triển, tiên khí như tuyên cổ bất hoại từ trên 9 tầng trời đập xuống, lật tung bầu trời, hủy diệt tất cả. Thùng. Trong thân thể hứa ứng, tinh khí thần huyết hồn thể, lực lượng hợp lại làm một, hóa thành phiên thiên pháp, xung kích huyền quang. Rầm. Dưới ấn pháp này, phù văn thiên đạo vừa rồi còn không cách nào công phá lập tức bị phá hủy mất một cái. Chiêu pháp của hứa ứng thay đổi, thi triển thức thứ hai của chiến thần bát pháp, phúc địa pháp. Hai chân y ngồi xổm xuống đất, hai bắp đùi như hai nộ lông, khơi thông tới hoàng tuyền, cắm rễ dưới lòng đất. Trên đùi, từng sợi cơ bắp thô to nổi lên, như từng con dao long leo lên người nộ lông, tăng cường sức mạnh cho nộ lông. Mặt đất tan vỡ, sụp xuống, chỉ trong khoảng khắc đã bị y giẫm tới mức phương viên vài mẫu lõm xuống dưới, nhưng thế công chân chính của phúc địa pháp không ở hai chân mà ở tay phải vung từ dưới lên trên. Lực lượng dưới chân mạnh mẽ bao nhiêu thì truyền tới lòng bàn tay mạnh mẽ bấy nhiêu. Hứa ứng xuất chưởng đánh ra, bầu trời cũng rung chuyển dữ dội, không khí bị phá nát, vang lên tiếng nổ ầm ầm, sấm sét lan tỏa, hóa thành một bàn tay đè ép sấm sét vỗ thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, phía trước huyền quang, tinh khí thần huyết hồn thể, sáu lực hợp nhất hóa thành phúc địa pháp, công kích những phù văn vỡ nát trong huyền quang. Trong người hứa ứng vang lên tiếng trống như của ngàn vạn con trâu, tiếng trống càng ngày càng vang dội, trên người thiếu niên nổi gân xanh khắp nơi, thời khắc này lực lượng đã được tăng cường tới cực hạn. Hứa ứng lật tay làm ấn, cứ như biển cả treo ngược với trời, dốc toàn bộ lực lượng của biển cả hóa thành chưởng lực đè xuống. Dưới chưởng ấn của y, mặt đất ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn và xương cốt bị chưởng lực của y nghiền thành bột phấn, cho dù là mảnh vỡ pháp bảo thời đại thái cổ cũng bị chưởng lực của y nhấn chìm, bị đánh sâu xuống lòng đất. Chiến thần bát pháp, đệ tam pháp, đảo hải pháp. Hứa ứng thi triển đệ tứ pháp của chiến thần bát pháp, chàng sơn pháp, uy thế như cộng công va vào bất chu sơn, tứ duy phế, cửu châu nứt. Chiến thần bát pháp đệ ngũ pháp, đạo chu y pháp, hứa ứng thi triển tựa như thiên thần huy hoàng, thần quang lấp lánh, dùng đạo làm chu y đánh xuống chúng sinh. Đệ lục pháp, thiên dẫn pháp, thân thể như ngân hà, sừng sững ở chính giữa, kẻ địch như những ngôi sao nhỏ bị sao lớn bắt được, nghiền nát. Đệ thất pháp, chu thần pháp. Hứa ứng thi triển chiêu này, trong cơ thể vang lên từng tiếng võ đạo đạo âm, gần cốt cũng vang vọng như sấm động, rầm rỉ không ngừng. Trên huyền quang vĩ lư của y, phù văn thiên thần đã tan vỡ gần nửa, đại đa số phù văn thiên đạo bị phá vỡ đều là sai, tuy có lực lượng thiên đạo nhưng có khe hở là có thể phá giải. Phù văn thiên đạo còn lại có lẽ là phù văn chính xác, muốn phá giải sẽ rất khó khăn. Nhưng ngay lúc này y thi triển đệ bát pháp, quy đạo pháp. Quyền này đánh ra, thiên địa cộng hưởng, đại đạo ngâm vang, trong chiến trường thái cổ, cả khí âm tà u ám của âm đình hay chiến ý sát ý bất khuất và khí tử vong uổng mạng của những tồn tại chiến tử tại đây, hay quán khí giữa thiên địa, tất cả đều bị nắm tay của y điều động, hóa thành lực lượng ẩn chứa trong quyền này. Lực lượng đó bộc phát, hứa ứng như thần vương trên 9 tầng trời, tất cả đạo pháp đều quy thuận dưới tay, tuân theo mệnh lệnh. Cùng lúc đó, những phù văn thiên đạo bị y phá vỡ cũng bị điều động, hóa thành lực lượng của y, thậm chí cả những phù văn thiên đạo chưa bị phá vỡ cũng bị y điều động đôi chút. Đây chính là quy đạo pháp trong chiến thần bát pháp. Quyền này của y đánh ra, trong cơ thể cũng vang lên từng tiếng nổ của đạo pháp, cuối cùng tạo thành một tiếng vang kinh thiên động địa. Phong ấn thiên đạo vỡ nát, huyền quang vĩ lưu mở cửa. Huyền quang vừa mở, thần quang tỏa ra từ trong thân thể hứa ứng, thiên hà nhanh chóng đổ xuống, từng tòa thiên sơn sáng lên, thủy hỏa cộng tồn, ngũ nhạc rực rỡ. Giữa thủy hỏa có một cái lô đỉnh từ từ bay lên, trong đỉnh là kim đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Khí huyết của hứa ứng dâng trào, sau lưng hiện lên động thiên lớn lớn nhỏ nhỏ, lần lượt mở ra, tổng cộng lên tới 21, tiên dược cuồn cuộn đổ tới. Pháp lực của y tăng thêm một bậc, cuối cùng quét sạch những bức ức mấy ngày qua do bị thiên đạo phong ấn. Võ đạo chân khí của y liên tiếp tăng vọt, nếu dùng cảnh giới tiên thiên để tính toán, thời khắc này võ đạo chân khí của y lập tức tăng vọt từ tiên thiên tầng 1000 lên tới tiên thiên tầng 10000, số tầng không ngừng gia tăng. Chẳng bao lâu sau võ đạo chân khí của y đã lên tới tầng 8-9 vạn. Không phải y không muốn đếm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu tầng, mà là không thể đếm nổi. Mạnh quá! Trong võ đạo bỉ ngạn, đám người nguyên sư đạo bị khí tức mà hứa ứng tỏa ra khi giải tỏa phong ấn làm kinh động, dồn dập nhìn theo hướng hứa ứng, ai nấy nghi hoặc không thôi. Lúc trước hứa ứng được địch võ tiên mang vào võ đạo bỉ ngạn, tiên thiên tầng 1000, đối với người trong võ lâm thế tục, hứa ứng tuyệt đối là cấp bậc tiên thiên lão tổ, phá tan hư không. Nhưng đối với những người ở bỉ ngạn như nguyên sư đạo, hứa ứng chỉ vừa bước lên bậc cửa tu hành. Tuy bọn họ cũng biết trong cơ thể hứa ứng có phong ấn, phong tỏa lực lượng của y, nhưng bọn họ không ngờ lực lượng mà hứa ứng bị phong ấn lại cường đại như vậy. Đây là na pháp hay là luyện khí? Bọn họ nhìn theo, chỉ thấy trong chiến trường u tối, 27 tòa động thiên xoay tròn, rực rỡ không gì sánh nổi, tạo thành hình bầu dục, hình tròn, hình trăng lưỡi liềm, tỏa ra hào quang mê người. Giữa 27 động thiên này có tiên sơn lơ lửng, thiên hà đổ ngược, từng tòa thiên sơn tạo thành dị tượng chư thiên. Thậm chí bọn họ còn thấy cánh cửa nguyên nga, tam mũi chân hỏa tạo thành biển lửa, tam mũi chân thủy tạo thành đại dương mênh mông, sóng vỗ ầm ầm, hình như có ngư long bay lượn. Địch Võ Tiên tán thưởng, đây là khu vực Hy Di mà hắn từng nhắc tới. Cô gái áo đỏ tên Ngọc Yên Chi hạ giọng nói, nếu võ na kim tu hoặc võ khí kim tu, liệu có lên tới cực cảnh hay không? Nguyên sư đạo nói nhỏ, trước đó phải có người đi trước kiểm chứng xem võ đạo có thể thành tiên không? Mọi người im lặng. Chỉ khi tu luyện võ đạo tới phi thăng kỳ mới có thể chứng minh đây là con đường có thể đi được. Nếu không thể đi được, làm sao nói tới võ na song tu hay võ khí kim tu? Bọn họ cần một người mở đường. Địch Võ Tiên ánh mắt nhấp nháy, thầm nghĩ, võ đạo phi thăng, chắc chắn ta sẽ làm được. Tiếng gầm của Hứa Ứng vẫn không dứt, được võ công chân khí cường đại ủng hộ, sau lưng y lại có từng tòa động thiên ầm ầm mở ra. Võ đạo điều khiển thân thể, điều động lực lượng lục bí, khiến tu vi thực lực của y tăng tới mức cực hạn xưa nay chưa từng có. Kim đan của y là được tam muội chân hỏa và tam muội thần thủy rèn luyện tạo thành, kim đan đã tới tam muội nhưng mãi vẫn không thể đạt tới vô muội. Hiện giờ, y không chỉ luyện thành võ đạo mà còn là kim đan đại thành. Hứa Ứng ổn định lại khí tức, quay người lại cúi đầu với vị tiền bối võ đạo đã khuất từ lâu kia, y ưỡn thẳng thân eo đi về phía xa. Đợt rèn luyện và thử nghiệm của y còn chưa kết thúc, y còn chưa thấu hiểu đạo lý những võ đạo mà mình học được ở Bỉ Ngạn. Y còn cần đi sâu hơn nữa vào chiến tường thái cổ, khiêu chiến những quái vật mạnh hơn. Theo bước chân y không ngừng xâm nhập, ma vật xuất hiện trong chiến tường thái cổ càng ngày càng đáng sợ, thậm chí có một số đã sinh ra máu thịt, bám lên xương cốt cường giả thái cổ, cực kỳ cường đại. Hứa Ứng thi triển các loại tuyệt học võ đạo, đấu trực diện, trải qua muôn vàn chiến đấu mới có thể thủ thắng. Còn có một số nơi, cường giả thái cổ chưa tan hết máu thịt. Máu thịt của họ bị chú ý, tà khí ở nơi này vấy bẩn, ô nhiễm không chịu nổi. Huyết ảnh không ngừng leo ra từ trong đó, bám sát mặt đất, nhanh chóng di chuyển. Hứa Ứng phát động đại nhật kim cương ấn, dùng võ đạo vô thượng huyết chiến mấy canh giờ mới tịnh hóa được một đống máu thịt. Còn có pháp bảo còn sót lại dùng tinh khí của cường giả thái cổ, xuất quỷ nhập thân, giết người bốn phía. Lại có đống xác đống xương, tạo thành vực hài cốt. Một vực sâu do thi thể tạo thành, không ngừng di chuyển. Còn có vô số thi thể và pháp bảo tạo thành gió xoáy, phá tan tất cả. Gặp những chuyện này, Hứa Ứng không hề chần chừ, lập tức phát động cực ý tự tại công, nhanh chân bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng tới mức vực sâu xác chết hay vòi rồng xác chết đều không đuổi kịp. Y xâm nhập chiến trường thái cổ, bước qua từng thi thể cường giả võ đạo. Những cường giả võ đạo này đến từ võ đạo Bỉ Ngạn, tự như từng tấm bia lớn san sát, tới khi cao tuổi thì xâm nhập tuyệt cảnh, mở đường sống cho người đến sau. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, phía trước còn khí huyết của một vị cường giả võ đạo quanh quẩn trên bầu trời. Y tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên trong đống hài cốt phía trước, một người đá đang bận tới bận lui, vận chuyển hài cốt, phân loại, xếp thành từng từng đồi núi nhỏ. Bức tượng đá đó có cái đầu tam giác, mắt nhỏ mũi to, hai hàng lông mày như sâu róm vẽ ngoáy. Hứa Ứng, cuối cùng ngươi đã tới. Người đá kia tiếp tục bận biểu công việc của mình, nói, ta ở đây chờ ngươi lâu lắm rồi. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi là vị thiên thần nào? Người đá dừng lại, cười nói, ta chính là thiên ý thượng thần, có câu thiên ý khó dò, thiên ý như đao, chính là chỉ ta. Người đá thiên ý lại tiếp tục chuyển hài cốt, nói, ngươi trở thành mối họa lớn không phải vì ngươi cường đại đến đâu, ngươi thông minh nhường nào. Trên đời này có rất nhiều người mạnh mẽ hơn ngươi, rất nhiều người thông minh hơn ngươi. Ngươi trở thành mối họa lớn, thật ra là vì kiếp nào ngươi cũng không cam tâm làm người bình thường. Hắn phân biệt khí tức của xương cốt trong tay, đặt xương cốt sang bên rồi nói, rõ ràng là sâu bọ giãy giụa cầu sinh, lại không cam lòng bình thường, muốn hóa thành bươm bướm, muốn phi thăng. Đó là ngươi. Hắn cảm khái nói, phù nghị bắt thần tử đã làm sai, thật ra bên trên cũng sai, người như ngươi có bị ném vào hầm phân cũng nghĩ cách leo ra, có làm dòi bọ ngươi cũng muốn phá kén thành bướm. Hứa Ứng không hiểu, dò hỏi, muốn được tốt đẹp hơn, muốn sống thoải mái hơn, đây không phải ước mơ của mỗi người à? Người đá thiên ý dừng chân, gương mặt người đá lộ vẻ chăm chọc nói, dưới thiên ý, bọn chúng đâu có xứng. Ta cho ngươi biết cái gì gọi là thiên đạo. Hắn cười ha hả nói, trong thế giới này, tất cả mọi người khi chưa ra đời đã được đánh dấu tốt xấu, được định sẵn tương lai. Có một số người vừa ra đời đã là công tử giàu sang phú quý, có một số người ra đời đã là vương hầu, có một số người sinh ra trong chuồng ngựa lều cỏ, có một số người ra đời đã là trâu ngựa. Có một số người ra đời thì nhất định chỉ có thể làm bạn với heo chó. Thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, càng lúc càng hùng vĩ, nắm tay của người đá đánh ầm ầm xuống người Hứa Ứng, quyền phong lan tỏa xung quanh, phù văn thiên đạo xoay tròn, đạo âm rung động, thể hiện rõ sự hùng vĩ của trời cao. Hứa Ứng giơ tay đón đỡ, lực lượng thiên đạo bộc phát, khiến khí tức của y bị chấn động tán loạn, không ngừng lui lại. Những người quyền cao chức trọng, ngồi trên chỗ cao sang, mặc áo gấm dùng đồ ngon, không có nỗi lo về bữa ăn sau, không cần ưu phiền về chỗ ở các ngươi thì sao? Các ngươi ăn no bữa nay còn phải lo bữa sau. Hắn xuất từng quyền một nện xuống, dưới quyền phong của hắn, thiên đạo tung hoành, phóng thích đạo âm, phóng thích lực lượng, phóng thích uy năng vô tận, đánh cho Hứa Ứng khí tức suy yếu, hết lui lại lui. Các ngươi giãy dụa trong vũng bùn, cúi người trong hố phân, các ngươi tưởng mình liều mạng, tưởng mình ra sức học tập, tưởng mình cố gắng làm việc, tưởng mình khúng núng cười nịnh nọt là có thể thay đổi vận mệnh, có thể leo lên chỗ cao, có thể phi thăng tới tầng lớp kế tiếp. Nắm đấm của người đá thiên ý giãn ra, hóa thành lưỡi đao chém xuống bên dưới, gương mặt người đá lộ vẻ mỉa mai. Nằm mơ. Thiên ý như đao, chém xuống như ngọn gió hất tới, chỉ trong chớp mắt mà Hứa Ứng đã thương tích đầy mình. Đao của người đá thiên ý kín kẽ không một sơ hở, chém lên người y, chém lên khu vực hy di của y, chém lên thần thức của y, chém lên kim đan của y, chém lên tinh thần của y. Người đá định dùng thiên đạo đường đường chính chính đè chết y, phá hủy đạo tâm của y, cho y biết thế nào là thiên nguy. Trước khi những kẻ các ngươi ra đời, vận mệnh đã định sẵn cả đời các ngươi chỉ là sâu bọ, còn nghĩ tới phi thăng. Người đá thiên ý vùng đao chém xuống, Hứa Ứng máu me khắp người, ngay cả động thiên cũng tràn ngập vết rách, ngã lăn phía sau như cái bao tải rách. Người đá thiên ý thu đao, thản nhiên nói, Hứa Ứng, đừng ngỗ nghịch thần linh thống trị cuộc đời ngươi. Hứa Ứng lão đảo đứng dậy, cúi đầu nói, một đời không thể phi thăng, thế thì ngàn đời có được không? Y ngẩng đầu lên, trên gương mặt đầy máu tươi, ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị, giận dữ hét lên, thân thể ngàn kiếp, trở về. Khí huyết của y bùng nổ, phía trước hiện lên một chữ tù khổng lồ, nhưng lại là chữ tù viết bằng phù văn tiên đạo. Giờ phút này đạo văn phong ấn đó đang không ngừng tan rã. Sau lưng Hứa Ứng, từng kiếp trước của Hứa Ứng xuất hiện, cứ như đứng sừng sững trong cái hổ thời không, giờ phút này từ từ giải phóng, lần lượt chui vào cơ thể y, từng bước chân một mới đi được ngàn dặm, từng dòng nước nhỏ mới thành sông thành biển. Thân thể ngàn kiếp của Hứa Ứng, có người là ngư dân theo cha mẹ bắt cá, có người là thợ may làm y phục cho người khác trong trấn, có người là tiên sinh trong trường tư thục, có người là đồ tể, có người là thợ rèn, có người là thợ hồ. Cũng có công tử giàu sang, thậm chí thi thoảng còn xuất hiện trong nhà vương hầu tướng lĩnh. Nhưng bọn họ đều là phàm nhân. Bọn họ bị người khác giám sát, khi trưởng thành tới độ tuổi nhất định là bị xóa bỏ ký ức, phong ấn tu vi, cấm một đoạn ký ức mới, đưa tới nơi xa lạ, bắt đầu cuộc đời mới. Khi những phong ấn này được phá giải, thành tựu của thân thể cả ngàn kiếp trước lập tức ập tới, khi lực lượng nhỏ bé hội tụ lại có thể tạo thành dòng lũ. Khi Hứa Ứng tập trung ý chí bất khuất của từng kiếp lại với nhau, cuối cùng cũng có dáng vẻ phá kén thành bướm. Người đá thiên ý kinh ngạc, phù văn thiên ý lưu chuyển, hóa thành trường đao chém về phía Hứa Ứng. Dưới thiên đạo gia trì, cho dù chiêu thức này bình thường đến đâu đi nữa cũng trở nên mạnh mẽ không thể ngăn cản. Huống chi thiên ý thần đao của hắn không phải bình thường. Thân thể ngàn kiếp của người bình thường tập hợp lại một chỗ cũng vẫn là người phàm, vẫn trong tầm điều khiển của thiên ý. Thiên đao của hắn chém xuống, dưới đao quang này, chúng sinh bình đẳng. Dưới thiên đao của hắn, cho dù là đại luyện khí sĩ phi thăng cũng là sâu kiến. Hai chân Hứa Ứng gặp lại, mắt đất ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn to mấy chục mẫu, bàn tay y vung lên trên, nghênh tiếp thiên ý thần đao. Phúc địa pháp trong chiến thần bá pháp, lực lượng bắt nguồn từ mặt đất, truyền khắp toàn thân, lương theo lực lượng toàn thân bộc phát, cuối cùng truyền toàn bộ tới tay phải. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thiên ý thần đao, chưởng lực bộc phát. Người đá thiên ý chứng kiến trong ánh đao đó phù văn thiên đạo của mình nát vụn, thiên ý thần đao cũng theo đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hứa Ứng xoay người, nửa thân thể xoay tròn, phúc địa pháp thừa cơ chuyển thành đảo hải pháp, tay phải như giơ mặt biển mênh mông lên trời, lật tay trút cả biển cả vô ngần xuống. Người đá thiên ý nâng hai tay, phù văn thiên đạo bay lượn xung quanh cánh hai tay, cười lạnh nói, con sâu bọ nhà ngươi, ta nên ném ngươi vào trong hầm phân. Biển cả trút xuống, phù văn thiên đạo bốn phía xung quanh cánh tay người đá ầm ầm nổ tung. Khi hai tay hắn nghênh tiếp chưởng ấn của Hứa Ứng, cánh tay hiện lên vết rạn chi chít. Ngay tiếp theo đó, đá vụn bay tán loạn, hai cánh tay hắn vỡ tan thành vô số đá vụn. Khí huyết tinh thần của Hứa Ứng xung kích, khiến thời khắc này tinh thần người đá thiên ý đờ đẫn. Trong mắt hắn, thân thể Hứa Ứng trở nên hùng vĩ không gì sánh được, xuất quyền đánh tới, cứ như tiên vương sừng sững ngoài chín tầng trời, nắm đấm là tiên khí tuyên cổ bất hoại, nện thẳng xuống người mình. Phiền thiên pháp. Hai tay người đá thiên ý đã đứt. Khí huyết cường đại bay lên từ đỉnh đầu, hóa thành phù văn thiên đạo, kết thành ấn pháp, đối đầu với quyền phong từ trên trời giáng xuống. Rầm. Thiên đạo ấn pháp của hắn bị nắm đấm này đập tan, quyền này đánh thẳng lên đỉnh đầu hắn. Cả Cái đầu người đá thiên ý bình an vô sự, nhưng bên dưới đầu lại vỡ nát hoàn toàn. Năm ngón tay Hứa Ứng khép lại, nắm lấy đỉnh đầu người đá thiên ý, cầm cái đầu của hắn lên. Người đá thiên ý nói liến thoáng, Hứa Ứng, đây chỉ là một phân thân của ta, người đã thương phân thân của ta chẳng khiến ta đau đớn chút nào. Người biết ta sẽ đối phó với ngươi ra sao không? Ta sẽ gột sạch trí nhớ của ngươi, ném ngươi tới một thế giới hoàn toàn mới. Hứa Ứng đi tới, đặt cái đầu của hắn lên đống xương mà hắn đã xếp. Người đá thiên ý mặt mày hớn hở nói, ta khác với lũ ngu ngốc Bắc Thần Tử, Ngọc Đường, Phù Nghị, ta sẽ bố trí tốt cho ngươi. Khi ngươi vừa tỉnh lại sẽ nghe keng một tiếng, ta hóa thân thành hệ thống thiên ý xuất hiện. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Nhiệm vụ rất đơn giản, đương nhiên cũng mang theo ý thích của ta. Hứa Ứng đặt cái đầu của hắn thật ngay ngắn, nhìn nắm đấm đang rỉ máu của mình. Người đá thiên ý tiếp tục nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà ta bố trí cho ngươi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, thưởng ngươi pháp bảo, thưởng ngươi tư chất ngộ tính. Thậm chí ta còn thưởng cho ngươi mỹ nhân, còn có thể phục sinh đồng đội cho ngươi. Ta sẽ để ngươi từ từ cường đại, từ từ chìm đắm trong nhiệm vụ mà ta ban bố. Ngươi nghĩ ta làm vậy là tốt cho ngươi ư? Ta cho ngươi niềm vui đơn giản nhất, để ngươi trông thì cường đại nhưng thực chất đã mất đi trái tim cường giả, mất đi ý chí hăng hái tiến thủ, mất đi quyết tâm không cam chịu tầm thường. Hắn hưng phấn nói, ngươi như con gà quen được ta cho ăn, nghe tiếng kẽn là tơi danh mồi. Mãi tới một ngày ngươi nghe tiếng kẽn chạy tới lại phát hiện không có hạt gạo nào mà là một thanh đao giết gà. Ngày ngày ngươi chỉ nghĩ làm sao dựa vào ta kiếm lợi, không rèn luyện công pháp, đạo tâm của mình, không suy nghĩ về chân tướng thiên địa đại đạo. Cơ nghiệp vạn kiếp của ngươi sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, không thể trở thành cường giả chân chính. Hứa Ứng hít một hơi dài, lùi lại phía sau một bước, nhắm thẳng vào cái đầu này đấm ra một quyền. Rầm. Người đã thiên ý còn chưa kịp nói xong đã bị quyền này đánh nát. Hứa Ứng phủi tay, đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, hôm nay giết một phân thân của ngươi, tương lai giết tới thế giới thiên đạo, tiêu diệt chân thân của ngươi. Hứa Ứng. Trên bầu trời sấm sét đang xem, đột nhiên mây đen cuồn cuộn hóa thành một gương mặt khổng lồ, kéo thẳng xuống dưới, tới gần Hứa Ứng trong chiến trường thái cổ. Cảm giác áp bách khó mà tưởng tượng nổi ập tới, khiến người ta hít thở không thông. Hứa Ứng, ngươi sẽ hối hận vì đã sỉ nhục ta hôm nay. Mi tâm của gương mặt khổng lồ trên bầu trời nhấp nháy, thiên ý trường đao từ trên trời giáng xuống, phá tan mặt đất, bổ thành một vực thẳm khổng lồ. Hối hận, ngươi xứng ư? Hứa Ứng lách mình tránh né thiên đao, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên sóng thanh thiên đao một cái, tung người nhảy lên, nghênh đón gương mặt khổng lồ trên bầu trời, đấm ra một quyền. Trời đất chấn động, vạn đạo ngâm vang, quyền này chính là pháp môn cuối cùng trong chiến thần bát pháp, quy đạo pháp. Y đánh ra một quyền mà có cảm giác sảng khoái như nắm giữ tất cả thiên địa đạo đạo trong lòng bàn tay. Ầm. Lôi vân trên bầu trời bị xé rách, gương mặt cũng tan nát, áng mây đen bị quyền này phá hủy, biến mất không còn tăm hơi. Quyền đó khiến cả bầu trời cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hứa Ứng có cảm giác mơ hồ, dường như nắm đấm của mình đánh tới một thế giới khác, đánh lên một thân thể khổng lồ nào gió. Trong lòng y hơi động, quy đạo pháp trong chiến thần bát pháp mạnh mẽ đến vậy ư, có thể phá vỡ hư không? Cường giả sáng tạo ra môn công pháp võ đạo này còn kinh khủng tới nhường nào? Sau khi tu thành nguyên thần hắn đã rời khỏi võ đạo bỉ ngạn, thời gian dài như vậy, hắn có thể sống sót ra khỏi nơi này không? Thân hình của y rơi từ trên không trung xuống, võ đạo khí huyết lập tức chấn động, đứng giữa không trung, quần áo đón lấy cuồng bông rung động phần phật. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trở nên tĩnh lặng, nhưng cảm giác áp lực lại càng gia tăng. Một lúc lâu sau, đột nhiên bầu trời bị xé toạc ra, một bàn tay khổng lồ từ trên cả cõi trời thò xuống. Giọng nói tức giận của thiên ý thượng thần lên từ một thế giới khác truyền tới, vang vọng trên bầu trời chiến trường thái cổ. Hứa Ứng, ngươi chọc giận ta. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một nguyên thần tóc trắng từ dưới bay lên, đánh vào bàn tay khổng lồ trên bầu trời, xuyên thủng cả bàn tay. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, chỉ thấy bàn tay của thiên ý có từng mảng mánh thịt và xương vỡ bay ra, máu tươi chảy xuống khắp nơi. Bàn tay thiên ý bị đánh về thế giới thiên đạo, cuối cùng trời xanh khép lại, mọi thứ yên tĩnh. Hứa Ứng ngơ ngác, chỉ thấy hào quang quanh nguyên thần tóc trắng từ từ thu liễm, mái tóc phất phơ cũng rủ xuống, hạ xuống bên dưới. Hứa Ứng nhìn theo hướng nguyên thần hạ xuống, chỉ thấy nơi đó là điểm an toàn do cường giả võ đạo cuối cùng tạo thành. Trong lòng y hơi động, cũng hạ xuống, đi tới điểm an toàn kia. Lần này y phá vỡ phong ấn, hội tụ thân thể ngàn kiếp, khiến thân thể cường đại tới mức xưa nay chưa từng có. Hơn nữa theo võ đạo tiến bộ, lực lượng thân thể của y càng ngày càng mạnh. Y không ngừng vận hành thái nhất đạo dẫn công, tinh luyện khí huyết, ngưng tụ tinh thần, giúp tu vi võ đạo của bản thân càng ngày càng mạnh. Bao giờ y vẫn là người có tu vi trình độ thấp nhất trong võ đạo bỉ ngạn. Tu vi của mọi người trong bỉ ngạn đều tập trung ở khấu quan kỳ thứ hai, mở huyền quan giáp tích. chỉ có Võ Thiên Tôn ở Trọng Lâu Kỳ tu thành Nguyên Thần, còn Hứa Ứng ở Giao Luyện Kỳ luyện thành Kim Đan. Y còn phải rèn luyện khí huyết tinh thần từng bước một, giúp võ đạo của bản thân đuổi kịp tu vi cảnh giới, sớm có ngày luyện thành võ đạo Kim Đan. Võ đạo Kim Đan là dùng khí huyết tinh thần luyện thành, khác với Kim Đan của luyện khí sĩ. Kim Đan của luyện khí sĩ là dùng thần thức nguyên khí luyện thành, nếu ta tiếp tục tu luyện như vậy liệu có luyện thành xong nội đan không? Hứa Ứng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Sẽ không. Nếu dùng võ đạo tiếp tục rèn luyện khí huyết tinh thần, ngoan thất in thần hóa thành võ đạo thần thức, khí huyết cũng chảy vào trong Kim Đan, cuối cùng Kim Đan của mình sẽ dung nạp cả hai loại đặc tính của võ đạo và luyện khí, không xuất hiện thêm một viên Kim Đan. Nếu luyện thành xong nội đan còn phải kết hợp với hai hồn phách mới có thể biến hóa thành nguyên thần. Trong thân thể chỉ có một hồn phách, không thể có song hồn, đương nhiên cũng không thể có song nguyên thần. Đột nhiên Hứa Ứng chú ý tới tấm bia khí huyết mà cường giả võ đạo kia hình thành đang di chuyển. Y tăng tốc độ, nhanh chóng chạy tới nơi đó. Tuy tu vi của y là Giao Luyện Kỳ, nhưng bản lĩnh lại không kém gì đám người Khấu Quan Kỳ lần hai như Nguyên Sư Đạo, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể dốc hết sức ứng phó. Đương nhiên, nếu gặp được nguy hiểm cấm độ vượt sâu thi thể, y cũng phải tránh né. Cũng may tốc độ của Cực Ý Tự Tại Công nhanh chóng tuyệt luân, cho dù nguy hiểm nhường nào độ kiếp, y cũng có thể tránh né. Không lâu lắm, Hứa Ứng đuổi kịp luồng khí huyết di chuyển kia. Dưới khí huyết, từng ông lão tóc trắng xuất thủ khắp bốn phương tám hướng, tịnh hóa ma vật hoặc tà vật ven đường. Quả nhiên là Võ Thiên Tôn. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước tới bên cạnh ông lão. Những lực lượng tóc trắng xuất kích xung quanh là võ đạo tinh thần mà Võ Thiên Tôn hiển hóa tạo thành. Vừa rồi võ đạo nguyên thần tập kích bàn tay thiên ý thượng thần, đẩy thiên ý về thế giới thiên đạo, chính là hắn. Tuy cảnh giới của hắn là Trọng Lâu Kỳ vừa tu thành nguyên thần, nhưng tu vi võ đạo cao thâm khó lường, là người duy nhất có cảnh giới bắt kịp người sáng tạo chiến thần bá pháp. Hứa Ứng đi tới chào hỏi, nói, đa tạ Võ Thiên Tôn tương trợ. Ông lão tóc trắng đáp lễ, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn. Vị thiên ý thượng thần kia đúng là không biết xấu hổ, đánh phân thân tảng đá của hắn, hắn lại phái thêm hóa thân thiên tượng. Hóa thân thiên tượng bị ngươi đánh tan, hắn lại mặc giày cho chân thân xuất kích, ta không nhìn nổi nữa mới đánh hắn về. Hứa Ứng khâm phục không thôi, đi song song với hắn nói, Võ Thiên Tôn nhận ra phù văn thiên ý trên người thiên ý. Võ Thiên Tôn lắc đầu. Hứa Ứng kinh ngạc nói, không phận ra phù văn thiên đạo thì không thể nhìn ra nhược điểm của nó được, làm sao đánh xuyên bàn tay của thiên ý thượng thần. Võ Thiên Tôn giơ cánh tay ra, vén tay áo, để lộ cơ bắp căng cứng trên tay nói, chỉ cần lực lượng đủ mạnh thì cái gì mà chẳng đánh nát được, một đòn là thủng. Hắn kéo tay áo xuống, vẻ mặt ôn hòa lễ độ, cười nói, huống chi, không biết phù văn thiên đạo thì không thể nhìn ra nhược điểm của nó hay sao? Ta luyện được võ đạo thiên nhãn, tuy không biết phù văn thiên đạo nhưng hắn vừa ra chiêu là ta lập tức nhìn ra từng điểm yếu. Chọn chỗ yếu đánh vào thì chỉ một quyền là nát, có thể phá vỡ thế công của đối phương. Hứa Ứng cực kỳ khâm phục, thỉnh giáo hắn về võ đạo thiên nhãn. Võ Thiên Tôn nói, tu thành nguyên thần sẽ tự luyện thành, không có pháp môn vận công đặc biệt gì. Hứa Ứng dò hỏi, Võ Thiên Tôn không ở Bỉ Ngạn, một mình tới đây làm gì? Ông lão tóc trắng nhìn về phía trước, buồn bã nói, tuổi thọ của ta không còn nhiều, ở lại võ đạo Bỉ Ngạn chờ chết chẳng bằng dứt khoát học theo tiền nhân, đi lên con đường này, tiếp tục tới đích. Hắn mỉm cười nói, con đường này là đường mà người sáng tạo ra chiến thần bát pháp đã đi. Hắn đi tới đâu vẫn là một câu đố. Nhân lúc bản thân còn cử động được, ta muốn tìm đường cho người đến sau. Những ông lão mà ngươi đã thấy dọc đường cũng là những người đã đi theo con đường này trước lúc lâm chung, trở thành tấm bia đặt dọc con đường. Hứa Ứng im lặng một lát rồi nói, Võ Thiên Tôn có chào từ biệt nhóm người địch võ tiên không? Ông lão tóc trắng nói, ta không muốn tăng thêm nỗi buồn ly biệt, chẳng bằng lặng lẽ lên đường. Đợi tới lúc bọn họ phát hiện ra, rồi chỉ thấy tiếc nuối chứ không đau khổ, không ảnh hưởng tới đạo tâm của họ. Tuổi thọ của hắn sắp tới điểm cuối, khi Hứa Ứng mới tới Bỉ Ngạn, hắn đã nói mình chỉ sống được mấy tháng. Hắn cố thêm 2 tháng, sau khi Hứa Ứng học xong tuyệt học võ đạo ở Bỉ Ngạn, đi vào chiến trường Thái Cổ rèn luyện, hắn mới rời khỏi Bỉ Ngạn, cũng mang ý bảo vệ Hứa Ứng. Võ Thiên Tôn phong độ nhẹ nhàng, áo bào trắng phất phới, đi lại trong chiến trường Thái Cổ ma quỷ này như vào chỗ không người. Tu vi võ đạo của hắn quá cường đại, cho dù già cả, tuổi thọ sắp tới điểm cuối nhưng thực lực không hề có dấu hiệu giảm sút. Hắn cực ít khi xuất thủ, chỉ dựa vào tinh thần hiển hóa là có thể gạt bỏ đám ma vật u ám dọc đường. Nhưng khi Võ Thiên Tôn xuất thủ lại cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng chứng kiến máu thịt của thần ma Thái Cổ hình thành vực sâu thi thể, bị ông lão này xuất quyền dẹp yên. Tàn niệm thần ma hóa thành vực thẳm ma quái cũng bị một chưởng của hắn xuyên thủng, dưới võ đạo quyền ý, bất cứ ác niệm nào cũng tan rã như băng tuyết. Ông lão này không biết mỏi mệt, khí huyết mênh mông như đại dương, dường như vĩnh viễn không hao hết. Phù văn thiên đạo. Võ Thiên Tôn dùng ấn pháp võ đạo chấn vỡ chấp niệm trong một bộ xương khô. Hứa Ứng đi tới quan sát, không khỏi giật mình, trên hài cốt này có ấn ký phù văn của thiên đạo. Đây là phù văn thiên đạo. Võ Thiên Tôn cũng thấy hiếu kỳ, đi tới nói, trên người đám ma vật mà chúng ta tiêu diệt mấy năm nay có rất nhiều dấu ấn như vậy. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, võ đạo mạnh đến vậy à, còn có thể hủy cả dấu ấn thiên đạo. Y ưỡn thẳng người, quan sát chiến trường cổ Thái Sơ, lẩm bẩm nói, rốt cuộc chiến trường cổ này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có nhiều thiên thần tán thân trong đây như vậy? Bọn chúng là thiên thần. Võ Thiên Tôn nghi hoặc, sao lại yếu thế? Hứa Ứng đi theo Võ Thiên Tôn tới phía trước càng ngày càng nguy hiểm. Quy lực của thiên đạo cũng càng lúc càng mạnh. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên sườn đồi phía trước có treo một thi thể, một món binh khí không trọn vẹn xuyên qua lồng ngực thi thể, cắm nó trên đỉnh núi. Điểm kỳ quái là thi thể thiên thần khác đã mục nát chỉ còn xương cốt, nhưng thi thể này vẫn còn giữ được máu thịt. Sắc mặt Võ Thiên Tôn nghiêm nghị hẳn lên, nắm lấy tay Hứa Ứng đang định đi tới, trầm giọng nói, tên này rất mạnh. Hứa Ứng dừng bước, nhìn thi thể trên sườn đồi. Trong lời nói của Võ Thiên Tôn có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất là thực lực của thi thể này không thể coi thường, ý thứ hai là thi thể này có uy hiếp đối với bọn họ. Thi thể trên sườn đồi như cảm ứng được ánh mắt của họ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía họ. Võ Thiên Tôn nhanh chóng bước tới, ngăn trước mặt Hứa Ứng. Phía trước Hứa Ứng bùng lên tiên quang, Ngọc Vũ Quỳnh Lâu xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã như từ quỷ vực chuyển tới thiên đình, khắp nơi đều là cảnh sắc lộng lẫy. Y cảm thấy bản thân tiên khí bồng bềnh, từ chân đến đều sảng khoái, cứ như bản thân đã thành đạo, hồn phách, thần thức, nguyên khí, thân thể tự tại như đạo. Đây là tiên ư, y vừa nghĩ tới đây, bên tai bỗng vang lên tiếng trống kinh thiên động địa, tiên cảnh theo tiếng trống mà tan rã, lại trở về chiến trường thái cổ như quỷ vực. Tầm mắt Hứa Ứng khôi phục bình thường, lập tức chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, thi thể bị ghim trên vách đá sắc mặt âm u, mái tóc sinh trưởng điên cuồng, múa lên như kiếm, đâm về phía bọn họ. Nếu không phải Võ Thiên Tôn ngăn trước mặt Hứa Ứng, có lẽ ngay khi rơi vào ảo ảnh, y đã bị mắc lừa. Viu viu viu. Từng sợi tóc sắc bén vô song, lướt qua một món thần binh cách đó không xa, món thần binh đó qua bao năm tháng vẫn không bị ăn mòn nhưng khi sợi tóc lướt qua lại đứt thành hai nửa. Hứa Ứng thấy mà tê dại da đầu. Đột nhiên sau lưng Võ Thiên Tôn hiện lên thập nhị trọng lâu, ánh kim bùng lên, nguyên thần và thân thể hòa là một, vung quyền về phía sợi tóc không gì không cắt kia. Những sợi tóc kia đâm vào nắm đấm của ông, chui vào da thịt ông, đột nhiên nâng ông lên, kéo ông về phía vách núi. Võ Thiên Tôn phất tay chặt đứt sợi tóc, thân hình đã tới trước mặt thi thể kia. Thi thể kia há miệng rống lớn, chấn động tới mức cả mái tóc lẫn lông mày trắng phau của Võ Thiên Tôn bay phất phơ phía sau, da mặt bị chấn động tới mức tạo thành gợn sóng. Cùng lúc đó, giữa mi tâm thi thể có một bóng người mờ ảo bay ra, lộ ra diện mạo và nửa người trên, chui vào mi tâm của y tìm thế thân. Hứa Ứng lập tức nhận ra pháp thuật của đối phương, đây là tiếng rống gây rối loạn tâm thần, nhân lúc thần hồn đối phương bất ổn, đổi chỗ của bản thân và đối phương. Ngay lúc thân hình mơ hồ kia mới bay ra nửa người, nắm tay với gân xanh gồ lên trên từng khớp xương đã đấm thẳng vào mặt thân hình mơ hồ kia. Rầm rầm rầm. Hứa Ứng thấy ông lão tóc trắng đấm từng quyền một, hung hăng nện lên mặt thi thể kia, đập bẹp diện mạo thi thể, đập tới mức máu bắn khắp nơi. Nhưng máu bắn ra lại tỏa tiên quang, rơi xuống đất là mọc thành cỏ, còn tỏa hương thơm. Nhưng cho dù Võ Thiên Tôn hung hăng đấm không biết bao nhiêu quyền, thi thể kia lúc nào cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trong thi thể như ẩn chứa hoạt tính vô cùng vô tận, tự động khôi phục thân thể. Khi nắm đấm Võ Thiên Tôn chìm vào mặt thi thể, ông đột nhiên rút nắm đấm ra, giờ hai tay cắm lấy mảnh dao trong ngực thi thể, ra sức đâm tới. Mảnh dao dần dần đâm vào trái tim thi thể, cắm vào càng ngày càng sâu. Thi thể há miệng gào thét, đau đớn không chịu nổi, thậm chí dưới mảnh dao hiện lên từng bóng người mơ hồ, như muốn bay ra ngoài. Võ Thiên Tôn buông tay, tung người nhảy xuống vách núi, trở lại bên cạnh Hứa Ứng, lau vết máu trên tay nói, tên này thật sự rất mạnh. Ta không thể giải quyết được. Hứa Ứng trợn trừng hai mắt, nhìn ông với vẻ khó mà tin nổi. Võ Thiên Tôn không hiểu. Võ Thiên Tôn, rất có thể đây là thi thể tiên nhân. Hứa Ứng la lên thất thanh. Võ Thiên Tôn lắc đầu, tiên nhân. Không thể nào. Hứa Ứng giải thích, trong thời thái cổ tiên nhân không mạnh lắm, khi đó phi thăng còn rất đơn giản, thiên kiếp lớn nhất cũng chỉ có 50 dặm xung quanh, tức là đường kính cỡ 15 dặm. Thiên kiếp cỡ này, không khéo cả ngài bây giờ cũng có thể vượt qua. Võ Thiên Tôn lấy làm khó hiểu, nếu trước đây tu vi như ta là có thể phi thăng thành tiên. Thế sao bây giờ lại không thể? Câu hỏi này của ông khiến Hứa Ứng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Căn cứ theo những gì Hứa Ứng được biết, trong thời thái cổ, mọi người tu luyện độ kiếp, thiên kiếp dựa theo kiếp vận kiếp số của mỗi cá nhân, quy mô có lớn có nhỏ. Nhưng không biết từ lúc nào, thiên đạo bắt đầu điều chỉnh thiên kiếp dựa trên thực lực của người phi thăng lần trước, dẫn tới người độ kiếp phải mạnh hơn người phi thăng trước đó mới có thể vượt qua thiên kiếp. Từ đó trời đi, từng phi thăng không ngừng đẩy cao cường độ thiên kiếp, cuối cùng dẫn tới siêu cấp thiên kiếp gấp trăm ngàn lần thiên kiếp bình thường xuất hiện. Sau khi phi thăng giả cuối cùng đi khỏi, không ai có thể phi thăng nữa. Phi thăng cuối cùng hại chết tất cả mọi người, cũng khiến cho luyện khí sĩ xuống dốc, Na Sư cuộc khởi. Hứa Ứng thuật lại đại khái mọi chuyện mà mình biết, nói cả suy đoán của mình, sau đó có một số luyện khí sĩ có ý đồ xấu, xuyên tạc Na Pháp, câu cá ăn người, dựa theo cách này tăng cường thực lực, kéo dài tuổi thọ. Hiện tại cả luyện khí sĩ lẫn Na Sư, ai ai cũng cảm thấy bất an. Võ Thiên Tôn tiếp tục đi về phía trước nói, đáng tiếc, tuổi thọ của ta không đủ, không thể tới thế giới mà ngươi nói. Ta rất muốn truyền thụ võ đạo tới đó, gieo tinh thần thượng võ xuống dưới. Nếu quyết chí tiến thủ, cho dù không thể phi thăng nhưng cũng có thể sống thật huy hoàng. Khí huyết của ông hơi có dấu hiệu suy sụp, khiến Hứa Ứng thầm giật mình. Thân là cường giả tu thành võ đạo nguyên thần, bản thân chính là thần linh, có thể khống chế tất cả khiếu huyệt trong cơ thể, phòng bế bản thân, khiến tinh khí thần không tản mát, không sói mòn, luôn luôn nằm trong trạng thái đỉnh phong. Nhưng khí huyết của Võ Thiên Tôn xuất hiện dấu hiệu sa sút, cho thấy ông bắt đầu sai lầm trong việc khống chế thân thể. Thân thể của ông đã biến chất. Võ Thiên Tôn cười nói, ta rất muốn tới thế giới mà ngươi nói, dùng nắm đấm đánh nổ đầu mấy lão già câu cá kia. Nhưng thời gian không đợi ta, nếu sớm hơn 20 năm thì tốt biết bao. Ánh sáng trong mắt ông ảm đạm, cho dù không muốn thừa nhận mình đã già, không muốn nhận thua nhưng rốt cuộc thân thể này vẫn già rồi. Chiến trường thái cổ này có bí mật rất lớn, nó khiến người của thái sơ thế giới không thể tu hành. Võ Thiên Tôn đi phía trước, phát ra võ đạo tinh thần cường đại, hóa thành từng bóng người, quét qua xung quanh, nói, nó khiến chúng ta không có bất cứ thiên địa nguyên khí, thiên địa linh lực nào, chỉ có thể dựa vào thân thể mình, nắm đấm của mình, tinh thần của mình để sống sót. Ta không phải thiên tôn, không gì không làm được. Khí huyết của ông bắt đầu suy yếu, Hứa Ứng chứng kiến phía sau ông có khí huyết phất phơ, như cát bụi, tan vào trong gió. Ta không cách nào tăng cường võ đạo lên cực hạn, cũng không cách nào xua tan bóng tối, không cách nào ngăn cản cõi âm xâm lấn. Thậm chí ta không thể thăm dò chân tướng của chiến trường thái cổ này, không thể giải quyết nan đề không có thiên địa nguyên khí. Giọng nói của Võ Thiên Tôn vẫn vang dội như cũ, đi lại vẫn trầm ổn, tinh thần vẫn như lửa, càng quét khói mù và ma vật xung quanh. Nhưng sau lưng ông, khí huyết càng lúc càng trôi đi nhanh hơn. Hứa Ứng đuổi theo ông, nói, Võ Thiên Tôn, có lẽ ta có thể tầm long định vị cho ngươi, giúp ngươi tìm được thân thể lục bí. Chỉ cần ngươi mở được bí tàng nê hoàng trong lục bí là có thể câu lấy tiên dược. Võ Thiên Tôn tiếp tục đi về phía trước, giọng nói vọng lại, Hứa đạo hữu, tinh thần khí huyết hồn thể của võ giả hợp lại làm một, chặt chẽ tới không thể tách rời. Khoảnh khắc ngươi thấy khí huyết của ta trôi đi chứng tỏ hồn phách của ta cũng đang già yếu, thân thể ta cũng dần tử vong. Thân thể lục bí, có lẽ không thể ngăn ta suy vong. Bước chân của ông càng lúc càng nhanh, cứ như muốn đuổi theo thời gian, định tới nơi xa hơn, dựng một con đường tạm coi là an toàn cho người sau. Ông đã là người mạnh nhất trong võ đạo, ông hy vọng dùng thời gian cuối cùng của mình để làm được nhiều chuyện hơn nữa. Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công, cuối cùng cũng đuổi kịp ông, đột nhiên tung người nhảy lên, chui vào khu vực hy di của ông. Y ngao du trong cơ thể Võ Thiên Tôn, tìm kiếm bí tàng nê hoàng trong lục bí. Trong cơ thể Võ Thiên Tôn, khí huyết như vầng mặt trời, nóng bức tới khó mà chịu nổi. Hứa Ứng như chui vào biển lửa, y bay trong thập nhị tổng lâu, vượt qua giao trì và thần kiều còn đang phong tỏa, bay qua cả nhật nguyệt. Cuối cùng, y cũng tìm thấy hỗn độn hải. Hỗn độn hải của Võ Thiên Tôn là hỗn độn hải đáng sợ nhất mà Hứa Ứng từng thấy, sóng cao vạn trượng, khí hỗn độn khủng khiếp xé tan hết thảy, mang đầy khí tức hủy diệt. Còn Nê Hoàng đã trở thành một thiên cầu trấn áp hỗn độn hải, khi nó chuyển động cả hỗn độn hải cũng bị cuốn theo, quay tròn quanh viên hỗn độn thiên cầu này. Hứa Ứng từng thấy hỗn độn hải của Trúc Thiền Thiền cưỡng ép tu vi của bản thân trong phạm vi khấu quan kỳ, hỗn độn Nê Hoàng của cô đã khủng khiếp tới mức phi lai phong cũng khó mà mở ra. Chỉ e Nê Hoàng cung của Võ Thiên Tôn còn khó mở gấp 10 gấp trăm lần Trúc Thiền Thiền. Võ đạo đương nhiên cường đại, nhưng võ đạo không thể vận dụng pháp bảo như luyện khí sĩ, cũng mang ý nghĩa Nê Hoàng của Võ Thiên Tôn không cách nào mở ra. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, lấy ra bình ngọc mà mình cất kỹ, đổ một chút nguyên đạo tinh tụy vào trong khu vực hy di của ông. Nguyên đạo tinh tụy lan tràn, khiến cơ thể Võ Thiên Tôn tỏa ra mùi thơm ngát của tiên đạo linh căn. Hứa Ứng bay ra khỏi khu vực hy di của ông, âm thầm truyền một chút trường sinh tiên dược thu được từ Nê Hoàng động thiên của mình vào trong cơ thể Võ Thiên Tôn. Khí sắc Võ Thiên Tôn cũng khá hơn nhiều. Sắc mặt ông khôi phục hồng hào, giọng nói vang dội, cười nói, quả nhiên Hứa đạo hữu có phương thuốc tốt. Hứa Ứng nhìn khí huyết vẫn đang tiêu tán sau lưng ông, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề. Thân thể nguyên thần của Võ Thiên Tôn đồng thời tiêu vong, tốc độ càng lúc càng nhanh.

ăn vào sẽ có được thần thông. Y giơ tay chỉ lên núi Ngũ Sắc, nhưng đột nhiên nhớ ra ông lão bên cạnh đã qua đời, sắc mặt không khỏi buồn bã. Khí Ngũ Sắc do thiên địa nguyên khí tạo thành vẫn đang chảy xuống dưới, gặp phải bức tường gió phong tỏa toàn bộ núi Ngũ Sắc ở dưới chân núi, nhưng trong tường gió có một luồng thiên địa nguyên khí mờ nhạt chảy ra, khiến xương khô dưới bức tường dồn dập sinh ra máu thịt, lão đảo đứng dậy. Hứa Ứng còn thấy đầu ngón tay của Võ Thiên Tôn đã tử vong cũng nhúc nhích, không khỏi giật mình. Nguyên khí Ngũ Sắc phun ra từ núi Ngũ Sắc còn có một loại lực lượng cải tử hoàn sinh, không ngờ lại tương tự như lục bí, có thể khiến thi thể Võ Thiên Tôn có được hoạt tính. Nếu có thể kiếm được một chút thiên địa nguyên khí như vậy, chẳng phải sẽ giúp Võ Thiên Tôn cải tử hoàn sinh ư? Ánh mắt y trở nên nóng nóng, cho dù loại thiên địa nguyên khí này không thể làm Võ Thiên Tôn phục sinh, trên núi Ngũ Sắc còn có tiên mộc, đã kết thành trái cây trong thiên địa nguyên khí. Không khéo hấp thu loại trái cây thiên địa nguyên khí kỳ diệu này sẽ có công dụng cải tử hoàn sinh. Ánh mắt Hứa Ứng càng nóng bỏng, nhìn lên tiên thi trên bầu trời, ngay cả những tiên thi cũng được thiên địa nguyên khí trong núi Ngũ Sắc khôi phục lại, không khéo lên trên núi thì Võ Thiên Tôn có thể phục sinh thật. Nhưng bức tường gió này cản đường của y, đột nhiên phía xa có giọng nói vang lên, cuối cùng cũng chờ được. Rốt cuộc lăng mộ Cửu Nghi Sơn cũng mở ra lần nữa. Hứa Ứng nghe âm thanh này, lòng thầm giật mình, nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy phía xa là Nại Hà cuồn cuộn chảy thẳng tới, con sông của cõi âm vốn không chảy qua nơi đây, giờ phút này không hiểu sao lại đổi đường, cuồn cuộn chảy theo hướng này. Cờ xí bay phất phới trên mặt sông, một chiếc thuyền lầu xé gió lướt đi, đứng từ xa cũng thấy được một chiếc quan tài lớn trên thuyền. Sàn thuyền đâu đâu cũng là quỷ thần, lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ các chủng loại, còn có phán quan, quỷ vương, âm trầm khủng khiếp. Thiên tử Âm Đình ngồi trong lầu các trên thuyền, thần thể hùng vĩ, cười ha hả nói, Tiêu khách huynh, người tới chỗ ta làm khách, ta không thể không tiếp đãi. Lần này lăng mộ Cửu Nghi Sơn mở ra, người cũng có cơ hội. Giọng nói của Lý Tiêu khách vang lên, có vẻ hơi suy yếu. Năm xưa nếu không có ta cõng ngươi rời khỏi lăng mộ Cửu Nghi Sơn, ngươi vẫn còn trôi bồng bềnh trên ngọn núi này. Thiên tử Âm Đình thản nhiên nói, năm xưa nếu không có ta chỉ điểm, ngươi cũng chết trong núi. Hôm nay ngươi bị trọng thương, lại bị Thanh Bích truy sát, bản thân còn khó bảo toàn, sao không khách khí với ta một chút? Lý Tiêu khách nói, đạo huynh dạy rất đúng, kẻ hèn này đã hiểu. Thiên tử Âm Đình cười ha hả nói, Tiêu khách như thần long, có được giãn được, lớn được nhỏ được, ẩn được hiện được, là long phượng trong chốn người. Giữa chúng ta đâu cần khách khí. Nếu ngươi giúp ta lấy được bất tử dược, ta cũng đồng ý liên thủ cùng ngươi đối phó với Thanh Bích. Giọng nói của họ nhỏ dần. Lý Tiêu khách cấu kết với Thiên tử Âm Đình, cùng tới ngọn núi Ngũ Sắc này tìm kiếm bất tử dược. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, thế chẳng phải hai kẻ khẩu thị tâm phi, vết thương trên trán Thiên tử Âm Đình là do bát diện kiếm của Lý Tiêu khách cơ mà. Bọn họ phải là kẻ thù sinh tử mới đúng chứ? Trong lòng y chỉ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nghe lời nói của họ thì Thiên tử Âm Đình vốn là một bộ tiên thi trong núi Ngũ Sắc, là Lý Tiêu khách vác hắn ra. Giữa bọn họ không những không có thù, người lại là hảo hữu cùng một dù. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh. Nại Hà của cõi âm bành trướng rung động và chạm lên núi Ngũ Sắc. Thuyền lầu chèo dọc theo Nại Hà đi về phía núi Ngũ Sắc, nhưng vị trí mà bọn họ đi tới cách nơi này tương đối xa. Thuyền vừa đổ lại, đột nhiên có một giọng nói vang lên, bên kia có ánh sáng, có bóng người mơ hồ, tới xem thử đi. Nơi đó là chiến trường trong thời Thái Cổ, bên trong đều là ma vật, có gì đâu chứ. Cẩn thận thì thuyền mới chạy được vạn năm. Hứa Ứng trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lên, tinh thần của Võ Thiên Tôn như ngọn đúc lửa, khiến quỷ thần trên thuyền lầu chú ý, có quỷ thần bay về phía này, tốc độ rất nhanh, Hứa Ứng đứng trong cái bóng của Võ Thiên Tôn. Quỷ thần kia mặt xanh nanh vàng, là một quỷ vương, toàn thân xanh đậm, mình trần chân trần, trên người chỉ có mỗi một cái quần cộc. Đầu hắn trên nhọn dưới rộng, đỉnh đầu mọc ra một cái bướu thịt, dung mạo xấu xí. Hóa ra là một người chết. Dọa ta giật cả mình. Quỷ vương kia thở phào một tiếng, miệng nói tiếng người, ta còn tưởng có quỷ. Y đang định quay người, đột nhiên trong bóng tối có một nắm đấm đánh về phía hắn. Hắn nhìn thấy Hứa Ứng phía sau nắm đấm, lấp lánh như thần vương của Chu Thiên Thiên Thần. Ngay khoảnh khắc sau đã phủ kín tầm mắt hắn, ngăn cản ánh mắt hắn. Quyền này đột nhiên sinh lôi, không đánh lên người hắn, chỉ nhẹ nhàng rung động trước mặt hắn là khiến hắn bị chấn động tới mức thần hồn vỡ nát, còn thân thể quỷ vương lại không tổn hại gì. Quyền này của Hứa Ứng không phát ra bất cứ âm thanh gì, cũng không tiết lộ bất cứ khí tức nào. Đây cũng là một trong chiến thần bát pháp, đạo Chu Y Pháp. Cho dù quỷ vương bị quyền của y diệt sát thần hồn nhưng thân thể lại không chịu bất cứ thương tích nào, khí hương hỏa cũng không hề thay đổi, thậm chí trái tim còn đang đập. Hắn là sinh vật cõi âm, không giống với những quỷ thần được phong thần, những quỷ thần đó không có thân thể máu thịt, còn hắn có máu có thịt. Hứa Ứng ngồi xuống bên chân Võ Thiên Tôn, võ đạo tinh thần và hồn phách rời khỏi thân thể, đi vào trong người quỷ vương, chỉ để lại kim đan trấn thủ thân thể. Quỷ vương hoạt động tay chân, làm quen với thân thể này rồi bước đi về phía thuyền lầu. Y quay đầu lại nhìn thi thể Võ Thiên Tôn, hạ giọng nói, ngươi yên tâm, lần này lên đường ta nhất định sẽ tìm được một gốc bất tử dược. Không thể để người u ấm cho mọi người chết cóng trong gió tuyết được. Y muốn đi lên núi, tìm kiếm bất tử tiên dược, cho dù bên cạnh là Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình, y cũng không ngại ngần gì. Hứa Ứng nhanh chóng đi tới rồi phi thân đến chỗ chiếc thuyền lầu. Chỉ thấy một bầy quỷ thần dồn dập xuống thuyền, ngoài phán quan còn giữ được hình người, đa số quỷ thần khác đều không phải hình người. Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình từ trên thuyền đi xuống, hai người phong thái thông dong, đều có phong phạm cao nhân nhã sĩ. Thiên Tử Âm Đình thì không cần phải nói, hắn là chủ nhân âm đình cao quý, trưởng quản quỷ thần trong thiên hạ, đương nhiên quỷ thần này chỉ là quỷ thần trong phạm vi thần châu, quỷ thần bên ngoài không nằm trong lòng bàn tay hắn. Cho dù như vậy, hắn cũng mang vẻ tôn quý, vừa nhìn là thấy có khí phách cửu ngũ chí tôn. Khí sắc của Lý Tiêu Khách không được tốt nhưng vẫn có phong độ của kiếm tiên thế ngoại cao nhân, dáng vẻ trẻ trung, rất có phong phạm nho sĩ thời Hán. Muốn leo núi phải phá bức tường gió bao phủ này đã. Hiển nhiên Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình đã chuẩn bị từ trước. Không biết Thiên Tử Âm Đình lấy từ đâu ra một khung cửa đã hỏng, khung cửa cũ kỹ, chỉ chiếc vết đạp sâu mọt. Lý Tiêu Khách lấy từ trong khu vực hy di của mình ra một cánh cửa, hiển nhiên cánh cửa và khung cửa là một bộ. Thiên Tử Âm Đình vẫy tay với Hứa Ứng, Hứa Ứng đi tới, nắm lấy khung cửa đứng trước tường gió. Lý Tiêu Khách gọi một đệ tử đi theo mình nói, Nghiêm Liễu, người lắp cánh cửa này vào. Tuy hắn đã rời khỏi Cửu Long Sơn, nhưng vẫn có không ít đệ tử đi theo hắn. Nghiêm Liễu đi tới, lắp cánh cửa này vào khung cửa. Lý Tiêu Khách nói, Nghiêm Liễu, ngươi mở cửa đi. Nghiêm Liễu vâng dạ, đẩy mạnh cánh cửa, sau cửa không còn là bức tường gió ăn mòn thể xác nữa, không ngờ lại đi tới sau tường gió. Hứa Ứng thầm lấy làm lạ. Hiển nhiên tường gió là phong ấn cấm chế của bậc đại thần thông, nguy hiểm không gì sánh được. Thế nhưng chỉ cần đẩy cánh cửa này ra là có thể vòng qua phong ấn cấm chế, hiển nhiên cánh cửa này là dị bảo khó lường. Thậm chí y còn nghĩ, có bảo vật này thì bất cứ phong ấn kho báu nào trong thiên hạ cũng không còn tác dụng, tương đương với tất cả kho báu đều mở rộng cửa cho y. Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên một bộ xương khô bị khí ngũ sắc lây nhiễm vồ tới, ôm lấy Nghiêm Liễu, cắn lên cổ thiếu niên này, kéo hắn vào trong núi ngũ sắc. Trên người bộ xương kia đã mọc ra máu thịt, lực lượng rất lớn, cho dù Nghiêm Liễu đã tu thành kim đan nhưng vẫn không có chút sức phản kháng nào, bị kéo vào trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng la hét nhanh chóng kéo lên trên núi, chẳng mấy chốc đã không còn tiếng động gì. Thứ gì vậy? Các đệ tử dưới trướng Lý Tiêu Khách vừa sợ vừa giận, dồn dập phát động phi kiếm, xuyên qua cánh cửa, lại gặp phải những bộ xương khác đã khôi phục. Những bộ xương kia dùng tay đấu với phi kiếm của họ, đánh cho ánh lửa văng tung tóe khắp nơi, nhưng lại không hao tổn gì. Từng bộ xương khô mọc máu thịt nhảy lên, dứt ra khỏi cửa, đám người dồn dập xuất thủ ngăn cản, đám phán quan, quỷ vương cũng lao nhau phát động thần thông. Chỉ có Hứa Ứng đứng bên cạnh cánh cửa nên không bị đám xương khô phục sinh để mắt tới. Khí ngũ sắc của nơi này không đúng. Loại thiên địa nguyên khí này phục sinh xương khô thành quái vật, thấy người là ăn. Hứa Ứng thầm lo sợ, nếu Võ Thiên Tôn bị khí ngũ sắc khôi phục, chỉ e ông cũng biến thành quái vật không còn nhân tính. Với thân thể cường đại của ông, chỉ e có thể quét sạch tứ phương, ăn khắp thiên hạ. Đột nhiên, Thiên Tử Âm Đình lấy ra một tấm gương, chiếu về phía những bộ xương mọc máu thịt. Hắn chiếu vào chỗ nào thì máu thịt trên xương khô nhanh chóng tan rã, từng tên lần lượt đổ xuống, tan nát. Thiên Tử Âm Đình thu hồi tấm gương rồi cười nói, Tiêu Khách, xin mời. Lý Tiêu Khách cười nói, chúng ta là bằng hữu sinh tử, sao ta lại đi trước ngươi một bước được? Chúng ta nên dắt tay nhau lên núi. Thiên Tử Âm Đình biết hắn lo nghĩ ra sao, đơn giản là sợ mình lên núi xong thì cánh cửa bị triệt tiêu, vậy chết hắn chết núi. Tuy mình cũng có suy nghĩ này thật. Ha ha ha ha, Tiêu Khách nói đúng lắm, chúng ta dắt tay nhau lên núi. Hai người dắt tay nhau, sánh vai nhau đi vào trong cánh cửa. Đám đệ tử dưới trướng Lý Tiêu Khách và bầy quỷ thần dưới trướng Thiên Tử Âm Đình nối đuôi nhau đi vào trong cánh cửa, tiến vào ngọn núi ngũ sắc này. Hứa Ứng đang định đi theo thì bị một vị phán quan giơ tay che ngực nói, ba ân hô lỗ, điền điền ba âm. Hứa Ứng dừng bước, gãi đầu một cái, nhìn đám người lên núi, thầm nghĩ, bảo ta ở lại đây trong cửa, chẳng khác nào bảo ta biển thủ. Y đóng cửa lại, cầm cánh cửa lên bỏ đi. Trên núi, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình đang trò chuyện vui vẻ, hồi tưởng lại tình cảnh của mình năm xưa. Quay đầu nhìn ra ngoài tường gió, chỉ thấy quỷ vương béo lùn chắc nịch chất phát đàng hoàng nâng cánh cửa tàn tạ bảo bối của bọn họ lên rồi bỏ đi. Nụ cười của hai vị cường giả đỉnh cấp đương thời cứng lại trên mặt, lập tức chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc hóa thành phẫn nộ. Hai người gầm thét, dẫn theo một đám quỷ thần và luyện khí sĩ càng nóng nảy lao xuống chân núi, vừa đi vừa mắng, cái tên trên đầu có nhọc kia, mau buông cửa của ta xuống. Đồ khốn kiếp! đặt cửa xuống. Trên thuyền lầu còn một quỷ vương và thông phán trấn thủ, thấy vậy lập tức đánh tới. Hứa Ứng dựng thẳng cánh cửa, đấm ra một quyền, phía trước quyền phong tầng tầng lớp lớp không khí bị ép lại thành tường, xếp chồng lên nhau rồi lập tức nổ tung. Bầu trời của cõi âm chấn động một hồi, quỷ vương kia còn đang ở trên không trung thì đã bị quyền của y đánh nổ. Một vị thông phán khác tu vi cao thâm, điều động đạo hạnh mấy trăm năm, tế một cây roi ra quất lên người Hứa Ứng. Nhưng nhát roi này không những không đánh hồn phách của Hứa Ứng văng ra, ngược lại hất thân thể quỷ vương lăn lông lốc. Thông phán kia giật mình, nhìn hồn phách Hứa Ứng, sắc mặt không thể tin nổi. Hồn phách Hứa Ứng tỏa ánh sáng lấp lóe, giơ tay nắm lấy trường tiên, vận sức lắc một cái, chấn bay thông phán kia. Bột! Y rút roi ra, quất thông phán tới chia năm xẻ bảy. Hóa ra ta đã mạnh đến vậy. Hồn phách Hứa Ứng nâng cánh cửa, nhanh chân chạy về phía Võ Thiên Tôn. Y dựng cánh cửa bên cạnh Võ Thiên Tôn, trở lại thân thể mình rồi nói, Võ Thiên Tôn, chúng ta đợi bọn chúng chết rồi lên núi kiếm chác. Dưới chân núi Ngũ Sắc, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình chửi bới không ngừng, rất mất phong độ. Chẳng qua tên quỷ vương kia đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi của họ. Một lúc lâu sau, Lý Tiêu Khách và Thiên Tử Âm Đình liếc mắt nhìn nhau. Lý Tiêu Khách hộc kiếm một tiếng nói, lần trước chúng ta lấy được cánh cửa này trên núi. Trước đã kiếm được thì giờ chắc cũng kiếm được. Thiên Tử Âm Đình cười nói, lúc trước chúng ta còn không mấy cường đại, giờ đã qua hơn 3.000 năm, chúng ta đã rất mạnh. Lý Tiêu Khách nhìn thi thể của hắn, không nói gì. Thiên Tử Âm Đình thấy luyện khí sĩ sắc mặt tái nhợt, trong lòng cả hai chỉ cảm thấy đau thương. Chưa chắc bọn họ bây giờ đã mạnh hơn bọn họ 3.000 năm trước bao nhiêu. Lý Tiêu Khách nói, cái gã đầu có nhọt ấy là ai? Thiên Tử Âm Đình lắc đầu nói, không biết. Nhưng theo như ánh sáng mà hồn phách của hắn tỏa ra, chắc hắn là một vị cố nhân của ta. Nhưng, hắn không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Sắc mặt hắn rất kỳ quái, nghĩ tới các loại dị tượng của hồn phách Hứa Ứng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Tiêu Khách nói, người kia cũng khiến ta nhớ tới một cố nhân, thường thế của ta có liên quan tới hắn. Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói, Thanh Bích truy sát ta thì cũng thôi, không ngờ cả hắn cũng dám truy sát ta. Thằng nhãi ranh. Hắn rất tức giận, xưa nay Hứa Ứng không phải cường giả, đều là cá thiệt mặt cho người khác ức hiếp. Tuy Hứa Ứng có thanh danh thần tiên bất lão, nhưng dù sao y cũng chỉ là phàm nhân, không có thực lực gì, mỗi lần thấy y đều bị coi là thịt cá. Năm xưa hắn từng âm thầm bắt lấy Hứa Ứng, là một số thí nghiệm trường sinh bất lão. Không ngờ Hứa Ứng lại bẫy hắn trong vùng đất thiên khiển, khiến cơ nghiệp 3.000 năm của hắn bị phá hủy chỉ trong chốc lát, thanh danh cũng vấy bẩn, tu vi hao tổn nặng nề. Bây giờ Hứa Ứng còn dám tới truy sát hắn. Thiên Tử Âm Đình dẫn người lên núi, nói, Tiêu Khách huynh, đợi lát nữa tìm được bất tử tiên dược, ta sử dụng trước, nếu vết thương trên thân thể ta được chữa trị, ta có thể trở về thân thể. Dựa vào thực lực tiên nhân của ta, chắc chắn có thể dẫn ngươi dết ra ngoài nơi này. Lý Tiêu Khách lắc đầu nói, nếu một mình ngươi có thể dết ra ngoài, hơn 3.000 năm trước ngươi đã dết ra rồi chứ không phải nhờ ta cõng ngươi đi ra. Bệ hạ, tu vi thực lực của ta mạnh hơn ngươi, chẳng qua bị đám người Thanh Bích làm trọng thương, khổ sở bỏ trốn. Nếu ta có thể dùng bất tử tiên dược khôi phục, chắc chắn sẽ mang theo bệ hạ bình an rời khỏi nơi này. Thiên Tử Âm Đình cười ha hả nói, chúng ta còn chưa lấy được tiên dược mà, huống chi chưa chắc trên núi đã có bất tử tiên dược. Ánh mắt Lý Tiêu Khách nhấp nháy, cười nói, đạo huynh nói đúng lắm. Bất tử tiên dược quý giá nhường nào, nơi này chỉ là một lăng mộ, làm sao có tiên dược cho được. Nếu dùng tiên dược mà bất tử, thế sao chủ nhân lăng mộ không tự sử dụng? Hai người nhìn nhau, cùng cười ha hả. Hứa Ứng ngồi dưới thi thể Võ Thiên Tôn, một lúc lâu rồi không hề động đậy. Đột nhiên, núi Ngũ Sắc lại có chấn động kịch liệt. Hứa Ứng trong lòng hơi động, nhìn từ xa lại, chỉ thấy khí Ngũ Sắc bốc lên mù mịt trong núi, chảy từ trên núi xuống, khiến thảm thực vật trong núi càng tươi tốt. Trên đỉnh núi, ánh sáng Ngũ Sắc lóe lên, từng sợi xích to lớn bay ra khỏi ngọn núi, cứ như thân thể thần long quay quanh đỉnh núi, từ từ rút về. Hứa Ứng nhìn từ xa lại, chỉ loáng thoáng chứng kiến một cổ quan tài ngọc bay lên từ ánh lửa, chỉ thấy được nóc quan tài chứ không thấy toàn cảnh. Còn trên không trung của quan tài, từng bộ tiên thi khôi phục sự cường đại, vận chuyển trận thế, dường như đang trấn áp thi thể trong quan tài, tránh cho nó sống lại. Còn xung quanh quan tài, phong ấn do phù văn tiên đạo hình thành cũng vang lên tiếng ong ong, đại đạo vang vọng, khiến khí Ngũ Sắc tuôn ra càng nhiều. Quan tài này là vị đại đế trong truyền thuyết được mai táng ở Cửu Nghi Sơn. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, theo truyền thuyết khi đại đế hạ táng, đỉnh núi Thập Vạn Đại Sơn đồn dập nghiêng theo hướng hắn hạ táng, tạo thành kỳ quan Thập Vạn Đại Sơn tôn Cửu Nghi. Chẳng lẽ vị đại đế kia không được mai táng trong Cửu Nghi Sơn mà là mai táng trong Tiên Sơn Ngũ Sắc bên dưới Cửu Nghi Sơn? Hơn nữa, phương thức hạ táng này không giống chôn cất bình thường, ngược lại giống như sau khi vị đại đế này chết, lo rằng hắn sẽ sống lại nên trấn áp thi thể hắn vĩnh viễn. Để trấn áp hắn, thậm chí còn vận dụng nhiều thi thể tiên nhân như vậy. Không thể chờ được. Hứa Ứng cắn răng, nâng cánh cửa hổng kia lên đi về phía tiên sơn ngũ sắc, hạ giọng nói, quan tài đại đế xuất hiện, chắc chắn sẽ bị trấn áp lần nữa, chứng tỏ quan tài đại đế tích lũy lực lượng, định lao ra khỏi trấn áp. Xích sắc khóa chặt tiên sơn ngũ sắc, chúng tiên bồng bềnh, chứng tỏ hai bên đã chiến đấu tới cực hạn. Y nhanh chân lao tới dưới núi, tự nhủ, bọn họ đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, nếu lần này quan tài đại đế vẫn không thể vượt qua trấn áp, thế thì chắc chắn sẽ bị ép về núi, tiếp tục ngủ yên. Nếu vậy e là nguyên khí ngũ sắc cũng trở lại trong núi, những kỳ trân dị thảo trên núi cũng bị khô héo. Y nhất định phải nhân lúc hai bên chiến đấu đọ sức, ngặt lấy bất tử tiên dược trên núi. Hứa Ứng lao tới chân núi, dựng cánh cửa hỏng trước bức tường gió, đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc sau đã đi vào trong núi ngũ sắc. Trên núi, nguyên khí ngũ sắc nồng nặc tới mức khó lòng tưởng tượng. Hứa Ứng hít một hơi thật sâu, đột nhiên lông tóc toàn thân mọc dài, chỉ trong chớp mắt đã như giả nhân. Đây là nguyên khí gì? Ẩn chứa lực lượng quá thuần khiết cường đại. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, được loại nguyên khí này tẩm bổ, cho dù không có tâm pháp tu luyện, chỉ hít thở thôi cũng có thể tăng cường cơ thể, khiến cường độ thân thể cao gấp mấy chục lần người thường. Nếu biết tu luyện lại càng như cá gặp được. Đây là thiên địa nguyên khí của Thái Sơ thế giới. Chắc thiên địa nguyên khí của Thái Sơ thế giới không nồng đậm như vậy, chắc có người thu thập thiên địa nguyên khí của Thái Sơ thế giới, luyện thành khí ngũ sắc, phong ấn ở đây. Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công tới cực hạn, thân pháp lập tức vượt qua âm thanh, đạt tới tốc độ hơn 10 lần âm thanh, lao thẳng lên trên núi ngũ sắc. Sau lưng y, từng bộ xương khô được khí ngũ sắc thẩm thấu, mọc ra càng nhiều máu thịt, đuổi theo y nhưng bọn chúng thậm chí không thể nhìn thấy bóng lưng của y, đợi đã, ta quên đóng cửa mất rồi. Hứa Ứng chạy thẳng tới khe núi kia, đột nhiên nhớ tới cánh cửa vẫn còn mở, nhưng một gốc tiên dược đập vào mắt, y cũng bất chấp, lập tức chạy theo hướng đó. Chân núi, khí ngũ sắc dâng trào, men theo cánh cửa phun thẳng ra ngoài. Tường gió bao quanh tiên sơn ngũ sắc ngoài ngăn cản ngoại lai xâm nhập còn có một tác dụng là ngăn khí ngũ sắc trên núi bị rò rỉ ra ngoài. Nhưng không ai ngờ Hứa Ứng lại để cánh cửa ở chỗ này, khiến tường gió có một lỗ hổng. Hết chương 372. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.